Trong vòng 2 tiếng kế tiếp, Vương Động tại trên internet hỏa trùng tìm tòi một fan mồ đủ lệ liên quan. Thật đúng là có thu hoạch. Mũi khoan gú nện tít, màu tím, độ sâu đào mỏ, 10.000 mét, tốc độ đào mỏ, 10 mét khối giây, tiêu hao năng lượng, 10 giờ. Máy dò xét ủn trỏa vở phạm vi lớn, màu tím, phạm vi dò xét, 100.000 mét, tốc độ dò xét, 60 giây, tiêu hao năng lượng, 10 giờ. Đây là tại trong một cửa hàng tên là nhà thợ mỏ đào được. Ở trong quá trình trả giá, Vương Động vui vẻ phát hiện, lão bản cửa hàng này, xuất thân cũng là thợ mỏ tinh tế. Chỉ là người ta chơi chính là thâm không đào mỏ, so sánh với đào mỏ không gian gần Vương Động, bức cách cao hơn một mảng lửa tới. Có tiếng nói chung về sau, giao dịch chốt lọt rất nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mua sắm lớn. Lão bản mặc dù không có xuống giá, lại đáp ứng nếu như Vương Động bỏ túi mua hai cái trang phục đào mỏ này, liền có thể cho hắn cung cấp một chút đồ tốt trên thị trường không thấy được. Vương Động nhìn thấy danh sách cái gọi là đồ tốt, lập tức đáp ứng. 12.000 nguyên tệ, hai món trang phục đào mỏ tới tay phẩm chất màu tím tới tay. So sánh với mổ đủ lệ chiến hạm có thể tăng cường chiến lực, loại mổ đủ lệ chỉ có thể dùng ở phương diện đào mỏ này, cho dù là phẩm chất màu tím, giá cả cũng không tính là đắt tiền. Không khác, mỗi một cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ trên chiến hạm hỏa chủng đều là bảo vật đắt tiền. Xác suất chiến hạm hỏa chủng đi đào mỏ vốn là rất thấp. Nguồn tiêu thụ không tốt, cung cầu không thăng bằng, giá cả tự nhiên tăng lên không được. Vương Động đáp ứng sảng khoái như vậy, chủ yếu nhất vẫn là danh sách đồ tốt chủ tiệm cung cấp, quá mức mê người. Khoáng sản lẻ loi phía trên dù sao cuối cùng vẫn hàng ra hơn chục loại tương đối quý trọng. Nhiều loại khoáng sản trong này, trên thị trường đều ít có lưu thông. Chiến hạm hỏa chủng đối với mấy cái khoáng sản này cũng coi nhu cầu, bởi vì một số mổ đủ lệ chiến hạm cường hóa tăng lên, có thể sẽ dùng đến mấy cái khoáng sản này. Trên danh sách quan trọng hơn, là tinh tinh. Theo thời đại vũ trụ đến, hoàng kim đã sớm rời khỏi phạm trù tiền tệ vật bảo đảm giá trị quý trọng. Trong vũ trụ, hoàng kim loại nguyên tố kim loại này, cũng không tính quá mức khan hiếm. Địa vị thay vào đó, là thứ tốt thật sự hiếm hoi khác. Tinh tinh chính là một loại trong đó. Chức năng của nó có rất nhiều, có thể làm nguyên liệu trọng yếu trong công nghiệp, cũng có thể làm chất xúc tác quan trọng trong hóa học. Chức năng trực quan nhất, vẫn là thể hiện tại phương diện đặc tính của nó. Nghiên cứu cho thấy, thiếp thân mang theo tinh tinh, có thể rõ rệt trì hoãn già yếu cơ năng nhân thể, tiến tới đạt được mục đích gia tăng tuổi thọ. Thời gian dài truy lùng thống kê, người bình thường mỗi đeo 24 giờ tinh tinh, liền có thể kéo dài 1 giờ tuổi thọ. Có thể suy ra, loại hiệu quả dưỡng sinh này, đối với nhân loại mà nói, là được hoan nghênh bực nào. Điều này làm cho tinh tinh thật sớm liền bắt đầu bị tất cả mọi người truy đuổi. Giá cả cũng là tăng lên một bậc, cho tới thiên giới bây giờ. Tinh tinh giá thị trường đã đạt được độ cao khủng bố 1 gram 100 nguyên tệ. Trọng lượng 10 gram là tiêu chuẩn thấp nhất tinh tinh có thể phát huy hiệu quả. Cũng tức là nói, một khối tinh tinh to bằng móng tay, liền giá trị 1.000 nguyên tệ. Hơn nữa, thường thường là có tiền mà không mua được. Vương Động rất vui vẻ xài 2.000 nguyên tệ, đem trên danh sách hàng ra 2 khối 10 gram tinh tinh ngay lập tức mua. Thứ đồ tốt này, bỏ qua thôn này liền không có tiệm này. Sau khi trở về, lễ vật đem ra cho Nam Tước, lại không quá thích hợp. Sau đó, đủ loại khoáng sản hiếm thấy, cũng đều mua sắm lượng nhất định, xung làm dự trữ dự bị. Đầu to giải quyết, nhiệm vụ kế tiếp tương đối đơn giản, Vương Động xài chút thời gian, chọn mua một chút hàng hóa, còn có đào chọn lựa 2 món mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh da trời. Tấm chắn năng lượng khôi phục 2, màu xanh da trời, độ bền tấm chắn, 300, vận tốc tái sinh, 4, tiêu hao năng lượng, 3 điểm giây. Tốc độ kích thích, 20 giây, thời gian quá tải giảm sóc, 60 phút. Loại hình tâm chán, trường tư lực. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 300, 2, mục sắt 1 tấn. Động cơ nạ phỉ trồng, màu xanh da trời, công suất lớn nhất, 35, tiêu hao năng lượng, mắt công suất 3 đơn vị giờ. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 300, 2, hoàng kim 1 tấn. Tính năng đúng quy đúng củ. Tâm chán năng lượng khôi phục 2 điểm sáng tại chỗ vận tốc tái sinh tâm chán, so với tâm chán năng lượng phẩm chất màu xanh da trời bình thường cao hơn 1.3. Động cơ nạ phỉ trồng đặc sắc chính là công suất lớn nhất so với động cơ phẩm chất màu xanh da trời thông thường tăng lên 1/6. Giá cả cũng đúng quy đúng củ, hai món cộng lại 2.800 nguyên tệ. Trong tài khoản còn dư lại sắp tới 1.000 nguyên tệ. Vương Động tại trên khu vực giao dịch, tìm ngân hàng tư nhân uy tín tốt nhất, đem những thứ nguyên tệ này toàn bộ đổi thành tiền tệ chính phủ Vương quốc sơ xin. Tổng cộng đổi ra thẻ tiền mặt không ký tên hạn mức 95 triệu. Loại thẻ tiền mặt không ký tên này có thể không cần thông qua thân phận nghiệm chứng, trực tiếp từ 3 ngân hàng lớn quốc nội Vương quốc sở xịt lấy tiền mặt. Hoàn thành những thứ này về sau, Vương Động đấu giá trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ cũng bị đưa tới cửa. Trang bị thật chỉnh tề ở trong một cái thùng đựng hàng to lớn. Không lâu sau, tấm chắn năng lượng khôi phục 2 cùng động cơ nạ phỉ chồng cùng với trước mua sắm thương phẩm khác cũng đều rối rít đến hàng. Thay đổi trang giáp chiến hạm, cùng thay đổi các mổ đủ lệ pháo chính bất đồng, yêu cầu lượng thi công nhất định. Bên bến tàu di động Vương Động thuê này, liền có máy móc phụ trợ. Nhưng Vương Động không có lựa chọn đem mấy cái mổ đủ lệ chiến hạm mới này lắp lên tàu lệ cờ. Nhìn thời gian một chút, khoảng cách thời gian xưởng đóng tàu hoàng gia chỉ định, còn có hơn 20 tiếng. Vương Động không do dự, bước lên tàu lệ cờ, trực tiếp mở ra chức năng bắt sóng tần số dị không gian hệ thống phụ trợ. Không sai, Vương Động chính là chuẩn bị tại tinh hệ thủ đô, trực tiếp tiến vào chiến trường dị không gian. Thoạt nhìn có chút hấp tấp, thực ra không phải vậy. Bến tàu di động cỡ nhỏ hoàn toàn khép kín, cung cấp sự che đậy tốt đẹp. Chiến hạm hỏa chủng ra vào dị không gian, lại càng không có dị trạng rõ rệt nào. Cho dù là tinh hệ thủ đô loại chỗ phòng bị xâm nghiêm này, trừ phi vừa vặn có người đối với bến tàu di động tàu Lycus đang ở mang đến phá cửa mà vào. Nếu không không lo có lo lắng bại lộ. Loại xác suất này, quả thực quá thấp. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, tàu Lycus dễ như trở bàn tay tiến vào dị không gian. Lần này, tàu Lycus gặp gỡ là một nhánh hạm đội thăm dò văn minh tinh tế cấp 1. Thật đáng tiếc, không có bao nhiêu thu hoạch ngoài định mức. Vẹn vẹn chỉ là đạt được 15 đơn vị nguyên điểm. Đây mới là phương thức mở chiến trường dị không gian chính xác. Chiến trường dị không gian Vương Động mấy lần trước, vận khí đều coi như tương đối khá. Không có bao nhiêu thất vọng, vận khí thứ này, vốn là như thế. Trở lại bản vũ trụ, không có bất kỳ dị trạng. Thời gian đã không sai biệt lắm. Vương Động mặc vào một bộ đồ ngụy trang kẻ ẩn nấp. Loại đồ ngụy trang này từ chất liệu một loại sinh vật đặc thù nào đó chế tạo thành. Có thể hiệu quả che giấu tất cả đặc thù cá nhân người mặc, rất thích hợp đám người bởi vì do nhiều nguyên nhân yêu cầu che giấu thân phận kia. Giá cả không mắc, nhưng là đồ dùng một lần, Vương Động lần này cố ý mua sắm một chút. Đem ống dịch phụ trợ khóa hỏa chủng cấp 5 sau khi tiêm có thể đề cao 50% tỷ lệ khóa hỏa chủng lại thành công lấy ra, cùng bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng cùng nhau giấu kỹ cho người. Tuy nói dịch phụ trợ khóa hỏa chủng hiệu quả có thể kéo dài 24 giờ, nhưng Vương Động không thể xác định, sau khi tiến vào xưởng đóng tàu hoàng gia, còn muốn đi quy trình bao lâu mới có thể chính thức bắt đầu dung hợp hỏa chủng chiến hạm, cho nên không dám hiện tại liền sử dụng. Sau đó là đổi lấy thẻ tiền mặt không ký tên 95 triệu lấy ra. Tổng cộng 23 tấm. Trong đó 8 cái là 10 triệu nguyên, 15 tấm là 1 triệu nguyên. Phân chia 2 phần, phân biệt đặt ở 2 cái vị trí. Cái này vẫn chưa xong. Từ trong khoang cất giữ tàu lệ cờ, lấy ra mấy món đồ trang sức châu báu xinh xắn nhưng tinh xảo. Đây là tới từ trong di sản thương đội sở cải tì gờ. Còn nữa, mấy khối kết tinh năng lượng trung cấp cùng khối kết tinh năng lượng cao cấp lấy được từ tàu Fuji Kim công kia, cũng bị Vương Động mang trên người. Lại cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Vương Động xác nhận đã không có bỏ sót cái gì, cái này mới yên tâm nghỉ ngơi. Chương 21, xã hội ta động ca. Buổi sáng 9 giờ ngày 17 tháng 12. Hạm giao thông xưởng đóng tàu hoàng gia phái ra tới đúng lúc. Xác nhận thân phận lẫn nhau về sau, mặc đồ ngụy trang Vương Động, bước lên hạm giao thông tàu nổi thép. Bước lên tàu nổi thép, Vương Động theo bản năng quay đầu ngắm nhìn bến tàu di động cỡ nhỏ sau lưng. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Nếu như chuyến này thuận lợi, như vậy vận mệnh tàu lệ cờ cũng đem vẽ lên một cái chấm tròn. Chiếc chiến hạm từng làm bạn Vương Động lưu lạc chân trời này, sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ. Nhưng loại tâm tình này, chỉ lưu lại mấy giây ngắn ngủi. Một cái chớp mắt tiếp theo, Vương Động bước chân hồi phục kiên định. Xưởng đóng tàu hoàng gia quy mô khá là khổng lồ. Nó nằm ở trên quỹ đạo vòng ngoài tinh hệ thủ đô, chủ thể từ 5 cái kết cấu hình cầu kích cỡ thể tích tương đương với mặt trăng tổ hợp mà thành. Phòng bị tương đối nghiêm nghiêm. Vòng ngoài lắp đặt có trang bị phát sinh tâm chắn cực lớn cùng pháo đài cố định cỡ lớn, không vực xung quanh cũng không cho phép tùy ý xuất nhập. Ở trên tàu nổi thép, phụ trách tiếp đại Vương Động là một vị cô nương mặc váy ngắn màu đen cùng áo sơ mi trắng. Tự giới thiệu mình gọi là Hứa Giai. Nàng mặt mũi mỹ lệ, dáng người hiểu điệu, thái độ ôn nhu và không hiện siêu mị. Đơn giản mấy câu hàn huyên, liền bắt đầu giới thiệu đại thể tình huống xưởng đóng tàu hoàng gia, cùng với một chút tin đồn thú vị liên quan. Các tin tức thân phận của Vương Động, thì không nói chữ nào. Tương đối có ánh mắt. Vương Động cũng không ngoài ý muốn. Giống như Hứa Giai nhân viên công tác như vậy, mỗi ngày đều muốn tiếp đãi không chỉ một sóng khách nhân. Khách hàng tới xưởng đóng tàu hoàng gia mua chiến hạm hỏa chủng. Hạng người gì đều có, giống như Vương Động che giấu thân phận như vậy, cũng rất thường gặp. Tỷ như, thông qua thủ đoạn đặc biệt thu hoạch được quyền hạn mua sắm cùng với bằng chứng mua sắm. Hoặc là có đường dây chính quy, nhưng hy vọng bảo mật tin tức bản thân. Thậm chí một ít đại quý tộc, không hy vọng bị người cha rõ nội tình nhà mình. Các loại tình huống, không phải là ít. Hứa Giai đã sớm thấy có lạ hay không? Xưởng đóng tàu Hoàng gia thành lập với tinh lịch năm 8301, cho tới nay đã có sắp tới 2.000 năm lịch sử. Nó nắm giữ năng lực tạo hạm cường đại. Tại dưới hình huống toàn lực ứng phó, có thể đồng thời bắt đầu làm việc chế tạo 30 chiếc chiến hạm hỏa chủng, hơn nữa kỳ hạn công trình chỉ cần 1 năm 02 tháng. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống thay phiên 3K, không phải là trạng thái bình thường. Hứa Giai cười duyên dáng, phối hợp màn ảnh giả tưởng hướng Vương Động làm giới thiệu. Vương Động bất ngờ gật đầu, hai người sống chung thật vui. Hơi nghiêng, tìm một cái cơ hội, Vương Động tránh góc độ có khả năng bị theo dõi được, ngón tay nhẹ nhàng khều một cái, đem 3 tấm thẻ tiền mặt không ký tên mệnh giá 1 triệu, lặng lẽ đưa vào trong tay Hứa Giai. Mấy phút sau, Hứa Giai xin lỗi biểu thị muốn đi phòng vệ sinh. Chờ đến từ phòng vệ sinh trở về, nụ cười chức nghiệp nguyên bản chiếm đa số trên mặt Hứa Giai, thoáng cái chân thành rất nhiều. Lại hàn huyên mấy câu, Vương Động mắt nhìn Hứa Giai, dùng giọng điệu giống như lơ đãng hỏi, trong quá trình ta tới lấy chiến hạm lần này, có chỗ yêu cầu đặc biệt chú ý gì không? Hứa Giai chỉ hơi trầm ngâm, ước lượng một cái 3 tấm thẻ tiền mặt trong tay, thời khắc thừa dịp đi phòng vệ sinh mới vừa rồi, nàng đã dùng đầu cuối truyền tin cá nhân quét qua hạn mức trong đó, 3 triệu nguyên, tương đương với tiền lương 10 năm của nàng. Vì vậy cân nhắc nhiều lần về sau, Hứa Giai mở miệng nói, ta trước giới thiệu một chút quy trình bình thường. Một hồi chúng ta sẽ từ cửa số 3 tiến vào xưởng đóng tàu Hoàng gia. Sau đó ta đem mang ngài đi bến tàu triển lãm C-103, nơi đó có 3 chiếc khu trục hạm chưa dung hợp hỏa chủng chiến hạm, cùng ngài chọn. Đến lúc đó, còn sẽ có một tên kỹ sư cung cấp cho ngài phục vụ tư vấn chuyên nghiệp. Dừng một chút, thấy Vương Động nghiêm túc lắng nghe, Hứa Giai mới nói tiếp, nếu như ngài không hài lòng, sẽ có một lần cơ hội thay đổi bến tàu triển lãm. Chúng ta sẽ mang ngài đi bến tàu triển lãm khác, nơi đó cũng có 3 chiếc khu trục hạm không dung hợp hỏa chủng chiến hạm. Dưới tình huống bình thường, toàn bộ hành trình chủ yếu từ một mình ta cùng ngài tiến hành đối tiếp. Kỹ sư lên chính là tác dụng phụ trợ. Ngữ khí thay đổi, Hứa Giai lấy ngữ khí nhanh nhẹn nói, đương nhiên, mời khách hàng tôn kính ngài yên tâm, kỹ sư chúng ta đồng dạng sẽ tuân thủ quy định tương quan trong nhà xưởng, nghiêm khắc đối với thân phận cùng hết thảy tư liệu của ngài tiến hành bảo mật. Mặt khác, nếu như ngài có nhu cầu gì khác, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ cố hết sức vì ngài phối hợp. Vương Động hiểu được, đây là báo đáp đối với 3 tấm thẻ tiền mặt không ký tên mới vừa rồi kia của hắn. Quy chế xí nghiệp tuy tốt, nhưng trong xã hội loài người, hết thảy vẫn là phải lấy người làm gốc sao. Trong xưởng đóng tàu Hoàng gia trước mắt, tổng cộng có bao nhiêu cái loại bến tàu triển lãm để chọn lựa này? Vương Động có chút hăng hái mà hỏi. Ước chừng hơn 200. Hứa Giai không chút do dự đáp. Nói cách khác, khu trục hạm có thể tiến hành dung hợp hỏa chủng chiến hạm không sai biệt lắm là hơn 600 chiếc. Không ngừng, trừ mấy cái chiến hạm đã rời đi trong bến tàu triển lãm này ra, còn có hơn 400 chiếc chiến hạm cập bến tại trong bến tàu cỡ lớn xưởng đóng tàu. Vương Động nhíu mày một cái. Có biện pháp gì có thể làm cho ta đem tất cả chiến hạm có thể cung cấp dung hợp hỏa chủng chiến hạm trong xưởng đóng tàu đều xem một lần hay không? Chuyện này, dựa theo quy định, mỗi vị khách hàng chỉ có một lần cơ hội thay đổi bến tàu triển lãm, nói cách khác, ở trong 6 chiếc chiến hạm 2 cái bến tàu triển lãm chọn đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Thứ nhất đi số thứ tự bến tàu triển lãm là cố định lại. Có thể nghĩ biện pháp chính là bến tàu triển lãm thứ 2, nếu như ngài có đối tượng nhắm ngay, nói cho ta biết, ta có thể mang bến tàu thứ 2 chọn tại số thứ tự đối ứng. Hứa Giai mặt lộ vẻ khó xử. Vương Động bổ sung nói, không cần thiết chọn tỉ mỉ quá mức, chỉ cần có thể thấy rõ bề ngoài là được. Chức năng quét hình hệ thống phụ trợ, yêu cầu chính là ở trong khoảng cách mắt nhìn là đủ. Nói cách khác, không cần thiết tiến vào bến tàu triển lãm. Hứa Giai bừng tỉnh hỏi. Vương Động gật đầu một cái. Vậy thì dễ làm. Ta sẽ vận dụng quyền hạn, đem ngài gia nhập vào trong danh sách du lịch tham quan hôm nay. Đã như vậy, ngài liền có thể ngồi tàu nối thép, ở khu vực không liên quan bí mật trong xưởng đóng tàu, tiến hành tham quan trong vòng 8 tiếng. Ta sẽ để cho tàu nối thép lựa chọn đường đi, tận lực đi ngang qua tất cả bến tàu triển lãm. Hứa Giai vừa nói vừa ở trên đầu cuối truyền tin cá nhân bắt đầu thao tác. Sau 5 phút, ngẩng đầu cười một tiếng, làm một cái thủ thế giải quyết. Vương Động đồng dạng cảm thấy hài lòng, đưa tay cùng Hứa Giai nắm nhau. Ung dung thản nhiên, một viên bảo thạch lớn chừng ngón tay cái, rơi vào lòng bàn tay Hứa Giai. Hứa Giai nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy hơi chậm lại, có chút do dự nói, tận lực để cho khách hàng hài lòng, đây là chúng ta phải làm, ngài. Vương Động phất tay một cái, cười nói, chúng ta đều là không hy vọng cho người khác người thêm phiền toái, cho nên lý giải và thuế, ngươi hiểu. Hứa Giai nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ. Vương Động những lời này, ý vị sâu xa. Thêm phiền toái một từ, càng lại như có như không. Hứa Giai không phải là ma mới ra xã hội, lại ở xưởng đóng tàu Hoàng gia làm tiếp đãi công tác nhiều năm, tự nhiên hiểu được ảo diệu trong đó. Chương 22, xưởng đóng tàu hoàng gia bên trong tìm kiếm. Ngài yên tâm, sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nàng lập tức chắc chắn nói. Người ra tay xa hoa như thế, cũng không phải là đối tượng dễ chê ở. Hứa Giai cũng không có bất kỳ tâm tư khác. Hơn một tiếng về sau, tàu nổi thép đến xưởng đóng tàu hoàng gia. Hứa Giai không có nuốt lời, bọn họ không có trực tiếp đi cái gọi là bến tàu triển lãm C-303 chọn chiến hạm, mà là xuyên qua ở giữa bến tàu triển lãm rậm rạp trang trí. Hứa Giai còn tương đối thân thiết đem cửa sổ mạn tàu nổi thép thiết trí thành hình thức quan sát, có thể để cho Vương Động tự hành tiến hành thao tác phóng đại xa gần. Khu trục hạm cấp F. Trạng thái, 100%. Tính trưởng thành, thấp. Khu trục hạm cấp E. Trạng thái, 100%. Tính trưởng thành, hơi thấp. Khu trục hạm cấp D. Trạng thái, 100%. Tính trưởng thành, thấp. Hệ thống phụ trợ tận chức tận trách phát huy tác dụng, để cho Vương Động có thể đối với chiến hạm đầu trong mỗi một bến tàu triển lãm đi ngang qua tiến hành quét hình. Chỉ bất quá, tình huống thật giống như không tốt đẹp lắm. Một giờ trôi qua, đường tắt hơn 30 bến tàu triển lãm, Vương Động cưỡi ngựa ngắm hoa đối với hơn 100 chiếc chiến hạm tiến hành quét hình. Kết quả tương đối có tính nhất trí, không sai biệt lắm 3/4 là đánh giá cấp D. Trong 1/4 còn dư lại, lại có 3/4 là đánh giá cấp F. Còn dư lại 1/16 mới là đánh giá cấp E. Vương Động không khỏi âm thầm lắc đầu. Phẩm chất cấp F, tại sao khi dung hợp hỏa chủng chiến hạm, xác suất nhỏ trở thành tàu lực các loại chiến hạm hỏa chủng kết cấu thân hạm phẩm chất màu xanh lá cây này, xác suất lớn xuất hiện không phẩm chất. Chiến hạm cấp D, sau khi hoàn thành dung hợp hỏa chủng chiến hạm, trên căn bản kết cấu thân hạm là không phẩm chất. Cấp E, thì lại lấy tàu xí bùa vừa làm thí dụ. Xác suất nhỏ nắm giữ kết cấu thân hạm phẩm chất màu xanh da trời, xác suất lớn là phẩm chất màu xanh lá cây. Không có đạt được kết quả vừa lòng, Vương Động chọn lọc tự nhiên tiếp tục. Hứa Giai không có nửa điểm không nhịn được, như cũ rất nhiệt tình vì Vương Động làm giới thiệu. 2 giờ sau, Vương Động vẻ mặt chợt rung lên. Khu trục hạm cấp C. Trạng thái, 100%. Tính trưởng thành, khá cao. Lại xuất hiện một chiếc chiến hạm đánh giá cấp C. Trực tiếp nhảy qua cấp D, thật là ngoài ý muốn. Vương Động vội vàng ghi nhớ số thứ tự bến tàu triển lãm này, A011. Cấp C, tính trưởng thành khá cao, xác suất lớn nắm giữ mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu tím, xác suất nhỏ xuất hiện mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu xanh da trời. Nhưng Vương Động không có hâu ngừng. Thời gian còn nữa, bến tàu triển lãm đi qua cũng còn không có hơn nữa, gấp cái gì? Sau 6 tiếng, tất cả bến tàu triển lãm đều xem hoàn tất. Vương Động có chút thất vọng. Mặc dù sau này lại phát hiện hai chiếc chiến hạm đánh giá cấp D cùng một chiếc cấp C, nhưng lại không có chiến hạm cao hơn so với đánh giá cấp C. Chẳng lẽ liền lựa chọn một chiếc chiến hạm đánh giá cấp C? Dường như rất không tồi. Vương Động vẫn cảm thấy không cam lòng. Lần này, lựa chọn hạm một đời, là một cái điểm ban đầu. Mà điểm ban đầu này, rất quan trọng. Quan trọng đến quyết định tốc độ phát triển một đoạn thời gian rất dài sau này của Vương Động. Hắn vì thế làm rất nhiều chuẩn bị, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Không được, ít nhất cũng muốn phẩm chất cấp B. Xác suất lớn nắm giữ kết cấu thân hạm phẩm chất màu tím, xác suất nhỏ là kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng. Đúng rồi, còn có bến tàu cỡ lớn. Vương Động đột nhiên quay đầu, hướng về phía Hứa Giai nói, còn có thời gian, chúng ta hướng bến tàu cỡ lớn đi một vòng. Hứa Giai mặt lộ vẻ khó xử, tiên sinh, bến tàu cỡ lớn không thuộc về khu vực khởi mở tham quan du lịch, lấy quyền hạn của ta, không cách nào mang ngài vào bên trong. Vương Động sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Hứa Giai không có bất kỳ né tránh. Nàng quả thật tận lực. Người không được, nhất định là có người được. Vương Động tiến lên một bước, cầm thật chặt hai tay Hứa Giai, chính trọng nói, xin tin tưởng thành ý của ta, nhất định phải hỗ trợ. Hứa Giai ống tay háo rung một cái, đầu cuối truyền tin cá nhân nhẹ nhàng đảo qua, nhìn trộm nhìn một cái, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. 10 triệu. Một tấm thẻ tiền mặt không ký tên giá trị cao tới 10 triệu. Hứa Giai trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy huyết áp trong nháy mắt lên cao, đưa đến có chút choáng váng. Nàng đuổi vội vươn tay chống một cái, giữ vững thân thể, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Vương Động. Vương Động tuét miệng mỉm cười, đệ thấp tâm lượng, không mang theo chút cảm tình nào mà nói, chỉ cần có thể thành công, ta sẽ gấp bội cảm ơn. Nếu như không thể thành công, cảm ơn của ta cũng đành phải để lại cho người khác rồi. Hứa Giai chợt dùng mình một cái. Cảm ơn để lại cho người khác. Tại sao phải cảm ơn người khác? Lấy cảm ơn 10 triệu, có thể làm tới trình độ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nàng lập tức điên cuồng mở động đầu óc, có lẽ là gia tốc bài tiết dạ diện lỉn, để cho nàng ở giữa ánh lửa đèn đất, tìm được linh cảm. Không có kiêng dè Vương Động, Hứa Giai nhanh chóng mở ra đầu cuối truyền tin cá nhân, liên lạc một người nào đó. Một phen hờn dỗi nở nụ cười, Nô Nông nhẹ nhàng giọng nói sau, Hứa Giai cắt đứt truyền tin, thở dài nhẹ nhõm. Một vị sư huynh vừa vặn phân công quản lý kho xuất nhập bến tàu cỡ lớn một khối này. Ta từ hắn bên kia kéo nhiệm vụ kế tiếp. Từ tàu nổi thép phụ trách từ trong bến tàu cỡ lớn dẫn dắt một chiếc chiến hạm, đem chiến hạm trong bến tàu triển lãm nào đó bổ sung đến 3 chiếc. Chúng ta bây giờ liền có thể đi bến tàu cỡ lớn. Rất tốt. Vương Động khẽ vuốt cằm, ngữ khí ấm trở lại. Hứa Giai lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Tiền này, không dễ kiếm như trong tưởng tượng như vậy. Cũng may, cuối cùng vẫn là nghĩ tới biện pháp. Về phần ngày sau làm sao trả nhân tình vị sư huynh kia. 13 triệu, đầy đủ để cho nàng trước thời hạn đạt được tự do kế toán. Công việc này, đã có cũng được không có cũng được rồi. Quả nhiên, tiếp theo tàu nổi thép bắt đầu thay đổi hướng bay, hướng chỗ sâu hơn của xưởng đóng tàu Hoàng gia đi tới. Nửa giờ sau, dưới đồ ngụy trang, Vương Động lộ ra một vết hớn hở mỉm cười. Hắn chỉ vào một chiếc chiến hạm nào đó trong bến tàu cỡ lớn, hướng Hứa Giai thoáng ra hiệu. Hứa Giai chỉ là hơi sừng sờ, liền phản ứng lại. Dưới sự chỉ huy của nàng, tàu nổi thép lựa chọn chiếc chiến hạm Vương Động ra hiệu kia, sử dụng chùm sáng kéo cường hiệu, đem dẫn dắt đi ra, bổ sung tới bến tàu triển lãm số thứ tự B10. Sau đó, Vương Động trực tiếp liền ở lại bến tàu B10. Hứa Giai thay mặt liên lạc một tên kỹ sư. Vương Động tiến lên bắt tay, một tấm thẻ tiền mặt không ký tên 1 triệu, ở trong lúc lơ đảng rơi vào trong tay kỹ sư liền tên họ cũng không kịp nói. 2 phút về sau, bọn họ trực tiếp nhảy qua bến tàu C-103 đặt trước, bắt đầu vì Vương Động nhanh chóng làm thủ tục tương quan. 10 phút ngắn ngủi đi qua, chiếc khu trục hạm số thứ tự là Q1216 mới từ trong bến tàu cỡ lớn dẫn dắt ra này, tại trong kho số liệu xưởng đóng tàu Hoàng gia, bị đánh dấu là đã bán ra. Tiên sinh tôn kính, xin dung hợp hỏa chủng chiến hạm đã phát ra, chậm nhất là 30 phút, sẽ đưa tới nơi này, xin ngài thoáng chờ đợi một chút. Vương Động thần kinh căng thẳng, không có buông lỏng chút nào. Căn cứ tiểu thuyết, phàm là nhân vật chính tại lúc sắp làm xong chuyện nào đó, nhưng lại còn chưa xong, thường thường chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Chương 23, cự tuyệt máu chó ngoài ý muốn. Mặc dù trải qua nhiều lần thí nghiệm, Vương Động cảm thấy hắn không thể nào là nhân vật chính gì, nhưng chỉ sợ vật nhất. Vì vậy, hắn không có bất kỳ buông lỏng. 30 phút quá lâu, mời kỹ sư liên phí tâm. Trong khi thành khẩn bắt tay, lại là một tấm thẻ tiền mặt không ký tên 1 triệu thay chủ nhân. Xin yên tâm, cung cấp phục vụ chất lượng tốt nhất, là lời răn xưởng đóng tàu Hoàng gia chúng ta. Giống như hít thuốc lắc kỹ sư họ Liên, giới tính nam. Nặng nghề vô trước ngực to mập một cái, cười lộ ra 2 cái răng cửa. Hắn quay người lại, trực tiếp mở ra đầu cuối truyền tin cá nhân, ngữ khí kích động cùng đối diện hò e mấy câu về sau, lập tức cắt đứt. Xoay người trở về, đã là phủ lên nụ cười thật to, tiên sinh xin chờ một chút, trong vòng 10 phút, hỏa chủng chiến hạm ngài liền đem đưa đến, bảo đảm hoạt tính 10 phần. Vương Động hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Mỗi một phần hỏa chủng chiến hạm, đều là tự hỏa chủng nguyên lên diễn sinh ra. Tại trước khi chưa với dung hợp chiến hạm, thời gian chứa đựng đều là có hạn. Kỹ sư họ Liên không chỉ tăng nhanh tốc độ, còn ăn nói bậy bạ bảo đảm hoạt tính, ngược lại là bất ngờ ngạc nhiên. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, Vương Động một bên cùng Hứa Giai cùng kỹ sư họ Liên tán gẫu, một bên thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Một cái bến tàu triển lãm, có thể đồng thời tiếp nhận 2 nhóm khách hàng chọn sao? Tán gẫu, Vương Động lơ đãng hỏi. Xin ngài yên tâm. Đây là trong xưởng chúng ta quy chế xí nghiệp nghiêm khắc cấm chỉ xuất hiện. Hứa Giai cười nói. Không sai, mấy chục năm trước, bởi vì không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều quy tắc này, đã từng xuất hiện một lần tai nạn nghiêm trọng, tạo thành nhiều người tử vong. Sau chuyện này, xử lý không ít người. Hiện tại đã cơ bản ngăn chặn đoạn tuyệt loại tình huống này. Kỹ sư họ Liên cũng ở một bên bổ sung nói. Vương Động như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên, dương mắt nhìn thấy một chiếc máy bay cỡ nhỏ đang nhanh chóng đến gần bến tàu này. Không thể nào. Vương Động trong bụng trầm xuống, đều nói định luật mù phi, linh tốt không linh linh linh xấu, thật chẳng lẽ để cho hắn cho đụng phải. Chẳng lẽ ta thật là nhân vật chính? Vương Động trong lòng âm thầm cục cục. Đưa tay chỉ máy bay một cái, hắn có chút khó chịu mà hỏi, đó là cái gì? Hứa Giai hai người cũng nhìn thấy máy bay không ngừng đến gần, chố mắt nhìn nhau một cái, kỹ sư họ Liên lập tức mở ra đầu cuối truyền tin cá nhân, bắt đầu tra hỏi tình huống máy bay. Hứa Giai thì đối với Vương Động an ủi, xin ngài yên tâm. Nếu quả như thật là có khách hàng khác, cũng muốn chờ ngài hoàn thành nghi thức khóa hỏa chủng về sau, mới có thể đi vào bến tàu này. Vương Động thoáng gật đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu là gặp phải nghĩ nửa đường cấp đường, nên lấy ra biện pháp ứng phó như thế nào. Là phô trương thanh thế vẫn là lấy lui làm tiến. Chiếc chiến hạm này, nhưng là hắn từ trong hơn 1.000 chiếc chiến hạm xưởng đóng tàu Hoàng gia, phát hiện duy nhất một cây mầm non độc nha. Hơn nữa phẩm chất nó, Khu trục hạm số thứ tự là Q1216. Khu trục hạm hỏa chủng cấp S. Trạng thái, 100%. Tính trưởng thành, cực cao. Phẩm chất cấp S. Vương Động khi nhìn đến kết quả một thoáng kia, căn bản không thể tin được cặp mắt của mình. Thậm chí bắt đầu hoài nghi hệ thống. Cấp S, tính trưởng thành cực cao, xác suất lớn nắm giữ mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng, xác suất nhỏ xuất hiện cấp bậc càng cao hơn mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam. Màu cam, phẩm chất sử thi. So với phẩm chất anh hùng màu vàng, còn muốn cao hơn một nước. Đây là Vương Động căn bản không nghĩ tới. Hắn vốn chỉ muốn, có một chiếc chiến hạm phẩm chất cấp B, có thể xác suất nhỏ nắm giữ kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng, xác suất lớn mới có thể là kết cấu thân hạm phẩm chất màu tím, cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chưa từng nghĩ, ngạc nhiên luôn là tại lúc cuối cùng hắn sắp buông tha hy vọng, đến. Bất kể, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ kêu ta nhượng bộ. Vương Động hiếm thấy nảy sinh ác độc. Nếu là bỏ qua chiếc chiến hạm phẩm chất cấp S này, Vương Động dám khẳng định, ngày sau hắn nhất định sẽ hối hận. Bất quá, sau đó một câu nói của kỹ sư họ liền, để cho hắn trong nháy mắt vì đó vương lòng một chút. Đã xác nhận, là vận chuyển hỏa chủng chiến hạm tới. Tiên sinh, chúc mừng ngài, lập tức có thể bắt đầu nghi thức khóa hỏa chủng rồi. Ngài là muốn ở nơi này tiến hành nghi thức khóa hỏa chủng, vẫn là di chuyển đến bến tàu nghi thức khóa hỏa chủng đặc biệt. Hứa Giai cũng cười hỏi. Không có ngoài ý muốn, đương nhiên là tốt nhất. Rất tốt, xem ra ta cũng không phải là nhân vật chính gì, không cần thiết trải qua mấy cái không giải thích được bị đến cửa bới móc, cùng với không giải thích được yêu đủ loại cưỡng ép trang bức đánh mặt kia. Vương Động thoáng yên tâm. Kỹ sư họ Liên đồng dạng yên tâm lại. Hắn tại xưởng đóng tàu Hoàng gia đã làm việc vượt qua 20 năm. Vương Động không phải là ra tay hào phóng nhất trong đó. Thậm chí tiền lương hàng năm của hắn cũng vượt qua triệu kim nguyên. Nhưng yêu cầu Vương Động nói, đối với hắn mà nói, là đơn giản nhất. Đều là công việc trong phạm vi chức quyền của hắn. Tiền như vậy, cầm lấy yên tâm, cầm lấy thoải mái, hắn tự nhiên cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xưởng đóng tàu Hoàng gia có nhiều năm lịch sử. Nhưng chiến hạm hỏa chủng, từ đầu tới cuối, đều tràn đầy nhân tố phe thần bí. Một chiếc chiến hạm, tại trước khi chưa hoàn thành dung hợp hỏa chủng chiến hạm, không có bất kỳ thủ đoạn, có thể đoán được nó tại sau khi dung hợp hỏa chủng chiến hạm, sẽ có biểu hiện như thế nào. Chiến hạm ra từ cùng thứ tự làm việc, dây chuyền sản xuất giống nhau, có chút biểu hiện bình thường, có chút nhưng là phá lệ phù hợp hỏa chủng chiến hạm. Tại sau khi dung hợp với hỏa chủng, thường thường sẽ thể hiện ra một chút phẩm chất kết cấu thân hạm đặc biệt trội hơn đồng loại, thậm chí khả năng kém hơn hết mấy cái đẳng cấp. Ở nơi này tiến hành khóa lại đi, ta đã không thể chờ đợi. Vương Động rất rõ đêm dài lắm ngộng đạo lý này, dứt khoát lựa chọn mau chóng đem thịt tan vào trong miệng. Dù sao hỏa chủng dung hợp khóa lại, nói là nghi thức, thật ra thì cũng chẳng qua chỉ là chuyện mười mấy phút mà thôi. Đây là hỏa chủng chiến hạm ngài. Kỹ sư họ Liên thận trọng từ trên máy bay mới vừa tới, lấy xuống một cái vật chứa hình trụ cao 30 cm, mặt dưới đường kính 10 cm, đem đưa cho Vương Động. Ngài chỉ cần tiến vào chiến hạm đã chọn, sau đó ở trong chiến hạm mở vật chứa ra, hỏa chủng chiến hạm liền sẽ tiến hành dung hợp với chiến hạm, cũng ở trong quá trình dung hợp, tiến hành khóa lại với ngài. Hứa Giai ở một bên bổ sung nói, thông thường quá trình này sẽ kéo dài 10 đến 15 phút, ngài yên tâm, sẽ không có cảm giác đau đớn quá mức kịch liệt. Những thường thức này, Vương Động sớm đã hiểu rõ. Hướng về phía hai người gật đầu một cái, Vương Động cẩn thận nhận lấy vật chứa hình trụ chứa đựng hỏa chủng chiến hạm. Phía trên nhất vật chứa màu tím, có một cái nút màu đỏ gắn vào trong lồng thủy tinh trong suốt, sau mở lồng thủy tinh ra, nhấn một cái liền sẽ mở ra, thao tác vô cùng đơn giản. Bước lên máy bay, tiến vào trong chiến hạm chọn lựa tốt. Không có động thủ. Điều khiển không gián đoạn kích hoạt. Vương Động suy nghĩ, liên kết lên tàu Lycus ở trong bến tàu di động xa xa. Niệm động, ra đa tuần tra hiện tờ lo dơ phẩm chất màu tím, trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùm, cùng với hệ thống thận lâu phẩm chất màu vàng cùng người máy sửa chữa vi hạt phẩm chất màu xanh ra trời lắp trên tàu Lycus. Toàn bộ đều bị giải trừ lắp đặt. Sau đó, chỉ thị tự hủy, truyền đạt. Chương 24, Vĩnh biệt, tàu Lycus. Liên tục trải qua 3 lần xác nhận, tàu Lycus thông qua chỉ thị cuối cùng này. Trong khoảnh khắc, hỏa chủng chiến hạm trên tàu Lycus bắt đầu bước lên cực nhanh. Không phải giống cái loại bước lên có thể khống chế tại lúc xuyên Việt tiến vào chiến trường dị không gian này, mà là hoàn toàn buông tha khống chế, cực hạn thiêu đốt bản thân cái loại này. Ngắn ngủi 10 vài giây sau, hỏa chủng chiến hạm tàu Lycus rốt cuộc đến một cái ngưỡng. Bước lên đến cuối cùng, trong nháy mắt hóa thành khói bay. Sau một khắc, cả chiếc tàu Lycus chấn động mạnh một cái, tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt. Tất cả ống dẫn nguồn năng lượng toàn bộ thiêu hủy. Tất cả mô đủ lệ chiến hạm vì giải trừ lắp đặt, toàn bộ hoàn toàn hư hại. Cả tàu chiến hạm, chết. Một cổ đau xót, để cho cặp mắt Vương Động không nhịn được cơ tác. Hệ thống phụ trợ trong đầu, lại lần nữa lui trở về đến trạng thái không kích hoạt lúc ban đầu, chỉ có một hạng chức năng thường trú quét hình có thể dùng. Còn lại toàn bộ biến thành màu xám, đánh dấu trạng thái không kích hoạt. Đây là phải đi một bước. Đảm nhiệm hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, có tính duy nhất. Muốn dung hợp khóa lại một chiếc chiến hạm hỏa chủng mới, thân phận hạm trưởng tàu Lakers, thì nhất định phải bị buông tha. Đồng thời, tàu Lakers lưu lại, nói không chừng một ngày nào, cuối cùng sẽ mang đến thai hoàng ẩm. Từ trên góc độ khách quan nhìn, tàu Lakers chỉ là một chiếc hạm 3 đời phẩm chất màu xanh lá cây, không có giá trị cất giữ. Nhưng Vương Động vẫn còn có chút thổn thức. Lắc đầu một cái, đem những tâm tình này đều hất ra. Trước mắt, là lúc Vương Động suy yếu nhất. Tàu Lakers đắm chìm, hắn nhất định phải nhanh chóng đạt được chiến hạm hỏa chủng mới. Móc ra ống dịch phụ trợ khóa hỏa chủng cấp 5 đã sớm chuẩn bị xong kia, trực tiếp tiêm vào. Một dòng nước gấm nhanh chóng từ chỗ tiêm tràn vào trong cơ thể, sau đó tiêu tan tại các nơi toàn thân. Dịch phụ trợ khóa hỏa chủng là sau khi tiêm lập tức có hiệu lực, nhưng Vương Động xuất phát từ lý do an toàn, vẫn là chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Xác nhận đã có hiệu lực về sau, mới hít sâu một hơi, dứt khoát mở vật chứa hỏa chủng chiến hạm ra. Một ít hào quang sáng nóng nhảy ra. Ở trong cảm giác của Vương Động, nó tản ra vô tận ấm áp. Nhưng ra trên người, không cảm giác chịu đến bất kỳ nhiệt độ ngoài định mức chút nào. Còn đến không kịp than thở, hào quang cháy đỏ rực này đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thay nhau co rút lại cùng bành trướng. Phạm vi càng ngày càng lớn, tần số càng lúc càng nhanh, mấy giây ngắn ngủi đồng hồ sau, hào quang liền bành trướng đến cực hạn, một cái co rút lại, liền đem cả tàu chiến hạm bao phủ trong đó. Sau đó, hào quang bắt đầu đồng thời rót vào trong thân hạm cùng cơ thể Vương Động. Vương Động hiểu được, đây là tiến vào giai đoạn dung hợp rồi. Dung hợp cùng khóa lại là đồng bộ tiến hành. Dung hợp vì hỏa chủng chiến hạm cùng bản thể chiến hạm dung hợp, đem cải tạo vì hoàn chỉnh chiến hạm hỏa chủng. Khóa lại vì hỏa chủng chiến hạm tiến hành khóa lại với Vương Động, sau khi thành công Vương Động liền trở thành sơ nhiệm hạm trưởng. Một khi khóa lại thất bại, Vương Động vẫn sẽ là hạm trưởng, nhưng là tự động xuống cấp thành hạm trưởng 2 đời, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm của chiến hạm hỏa chủng từ 100% hạ thấp tới 50%. Vương Động có thể cảm giác được, hào quang đang một tấc thấm vào trong cơ thể, cả người trên dưới không ngừng có đủ loại tê, ngứa, đau các cảm giác đánh tới. Cũng may đúng như Hứa Giai nói, trình độ không tính là kịch liệt, còn có thể chịu đựng. Đây chính là quá trình khóa lại, hỏa chủng đang xâm nhập cùng với tiến hành trao đổi thông tin, tỷ lệ khóa lại thành công, cùng một nhịp thở với thể chất cùng tinh thần. 10 phút trôi qua, hào quang thành công thẩm thấu mỗi một tấc không gian trên dưới cả người hắn, liền ngay cả đầu, cũng không ngoại lệ. Trong thoáng chốc, dường như có một cái âm thanh quần quận đang đặt câu hỏi. Ngươi sẽ vô luận tại bất kỳ thời khắc nào, đều sẽ vĩnh viễn là nhân tộc hay không? Sẽ vô luận như thế nào, đều sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc hay không? Ngay khi dị tộc xâm lược nhân tộc, liệu sẽ đứng ra, vì bảo vệ nhân tộc mà chiến? Vương Động theo bản năng đáp, vô luận tại bất kỳ thời khắc nào, ta đều sẽ vĩnh viễn là nhân tộc. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc. Ngay khi dị tộc xâm lược nhân tộc, ta sẽ đứng ra, vì bảo vệ nhân tộc mà chiến. Sau một khắc, hết thể dị trạng biến mất. Vương Động phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh. Đây chính là lời thề hỏa chủng sao. Người gian thứ này, là không cách nào trở thành hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên. Một cổ hiểu ra sông lên đầu, đến đây, hỏa chủng khóa lại, cơ bản coi như là thuận lợi hoàn thành. Trong lòng Vương Động khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có dịch phụ trợ khóa hỏa chủng 50% tỷ lệ thành công bờ UFF, cộng thêm Vương Động bản thân giai đoạn trung cấp rèn thể thuật mang tới 50% tỷ lệ thành công, trên lý thuyết đã đạt được 100% tỷ lệ thành công. Nhưng trước khi kết quả cuối cùng chưa ra, Vương Động từ đầu đến cuối sách theo khẩu khí kia. Cũng may, không có gì ngoài ý muốn. Lúc này, trong quá trình khóa lại dung hợp hỏa chủng chiến hạm, khóa lại trình tự này đã hoàn thành, mà quá trình hỏa chủng dung hợp với chiến hạm còn đang vững bước đẩy tới. Chưa tới chừng 5 phút, hỏa chủng sẽ hoàn toàn dung hợp vào trong chiến hạm. Sau một khắc, hệ thống phụ trợ yên lặng thật lâu trong đầu, chủ động bắn ra nhắc nhở. Hỏa chủng chiến hạm khóa lại thành công, đạt được quyền sở hữu chiến hạm hỏa chủng, hệ thống kích hoạt. Trong đầu, giao diện quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Một giây kế tiếp, nhắc nhở mới bắn ra. Hỏa chủng chiến hạm đang dung hợp với thân hạm, đặc tính mổ đủ lệ kết cấu thân hạm đang sinh thành. Có kích hoạt chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do, tiến hành lựa chọn đặc tính hay không. Vương Động ngửa đầu, không tiếng cười dài. Chức năng có thể chọn 3, mổ đủ lệ đặc tính tự do, phẩm chất mổ đủ lệ bất đồng, tiêu hao bất đồng. Chức năng này, hôm nay là lần đầu tiên phát huy. Vâng. Vương Động không chút do dự lựa chọn. Căn cứ phẩm chất mổ đủ lệ, tự chủ lựa chọn đặc tính cần phải tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp, có tiêu hao hay không? Vâng. Còn phải nghĩ sao? Vương Động vào thời khắc này vô cùng vui mừng, trên người có một khối kết tinh năng lượng cao cấp. Lại lần nữa cảm ơn tàu Fuji King Kong khẳng khái mở hầu bao. Khối kết tinh năng lượng cao cấp kia ở trong mấy giây biến mất hết sạch. Cứ thế mà đến, là ở trong đầu Vương Động, bị liệt ra một tờ đơn. 1. Xâm La Vạn Tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm vĩnh cửu gấp đôi. 2. Bí ẩn thời gian, màu cam, thời gian bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn tất cả mổ đủ lệ bổn hạm giảm phân nửa. 3. Bí ẩn bất hủ, màu cam, bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. 4. Kim cương bất hoại, màu vàng, cường độ kết cấu thân hạm tăng cao trên diện rộng, sau khi bị tổn thương tốc độ khôi phục tăng cao trên diện rộng. 5. Tu di giới tử, màu vàng, chức năng không gian trồng chất phụ trợ khoang đạn dược cùng khoang cất giữ, dung tích gia tăng gấp 10 lần. 6. Trinh thám thời không, màu vàng, khi bổn hạm nằm ở khu chống rông vũ trụ, hỏa chủng chiến hạm lại không nằm ở trạng thái hòa hoãn, có thể lập tức tiếp thu tần số dị không gian thích ứng lẫn nhau. 32. Thần giao cách cảm, màu tím, hạm trưởng đối với bổn hạm nắm giữ quyền khống chế không nhìn không gian, có thể tiến hành tầm xa chỉ huy. 33. Cường hóa hỏa lực cao cấp, màu tím, bổn hạm tất cả hỏa lực đạt được tăng lên cường độ công kích 30%. Tổng số cao tới 98 hạng. Trong đó, phẩm chất màu cam, có 3 loại. Chương 25, tuyển thủ đặc tính. Chỉ có kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, mới có thể xuất hiện đặc tính phẩm chất màu cam. Phẩm chất màu vàng 12 hạng. Kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng hoặc là màu cam, cũng có thể xuất hiện đặc tính phẩm chất màu vàng. Đặc tính phẩm chất màu tím mấy chục hạng. Chiến hạm cấp S, không có khả năng xuất hiện mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu tím, nhưng kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng, đồng dạng có thể xuất hiện đặc tính phẩm chất màu tím. Phần danh sách này xuất hiện, nói rõ một chút. Mổ đủ lệ đặc tính tự do hệ thống phụ trợ, ít nhất tại giai đoạn hỏa chủng chiến hạm lần đầu dung hợp với thân hạm, có thể mặt bên quyết định phẩm chất mổ đủ lệ kết cấu thân hạm. Góc trên bên phải giao diện, có một cái đếm ngược, 0 giờ 4 phút 53 giây. Không tới 5 phút. Vương Động hiểu được, chỉ có ở trong quá trình dung hợp, còn có tự do cơ hội chọn lựa. Chờ đến sau khi hỏa chủng chiến hạm hoàn toàn hoàn thành dung hợp với chiến hạm, còn không có làm ra lựa chọn, đặc tính sẽ ngẫu nhiên tại trong 98 hạng phía trên tiến hành tuyển. Vương Động không có hốt hoảng, cũng không có chọn mở mắt. Bởi vì lựa chọn thật ra thì rất đơn giản. Đã có 3 loại đặc tính phẩm chất màu cam. Như vậy, còn giữ lại, mặc kệ là 95 hạng, vẫn là 950 hạng, còn cần đi xem sao. Học sinh tiểu học cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. 1. Xâm La Vạn Tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm vĩnh cửu gấp đôi. Chiến hạm hỏa chủng, mới bắt đầu nhiều nhất 3 cái dánh mổ đủ lệ phụ trợ. Sau đó kết cấu thân hạm mỗi tăng lên 2 cấp, gia tăng 1 cái dánh mổ đủ lệ phụ trợ. Kết cấu thân hạm tăng lên, tiêu hao là gấp 10 lần mổ đủ lệ chiến hạm phổ thông. Tăng lên 2 cấp, nói dễ vậy sao? Mà dánh mổ đủ lệ phụ trợ quan trọng không cần nói cũng biết. Đủ loại tổ hợp mổ đủ lệ phụ trợ khác nhau, có thể để cho mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng đều có đủ năng lực đặc sắc cùng độc hữu từng người. Hơn nữa một chút mổ đủ lệ tiêu chuẩn tính năng mạnh mẽ, cũng có thể yêu cầu dánh mổ đủ lệ phụ trợ ngoài định mức coi như ủng hộ. Không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ vĩnh cửu tăng gấp bội Xâm La Vạn Tượng, là một cái thần kỹ. Không hổ cấp bậc đánh giá phẩm chất màu cam. 2. Bí ẩn thời gian, màu cam, thời gian bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn tất cả mổ đủ lệ bổn hạm giảm phân nửa. Đơn giản nhất, pháo chính. Đơn vị thời gian, người khác một lần bắn, Vương Động có thể hoàn thành 2 lần. Nhìn lại hệ thống thật lâu. Dài đến 24 giờ thời gian hòa hoãn. Nếu có bí ẩn thời gian hòa hoãn biến thành 12 giờ, tính thực dụng đầu chỉ gấp đôi. Loại đặc tính này, đồng dạng cũng là thần kỹ. 3. Bí ẩn bất hủ, màu cam, bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. Không nghi ngờ chút nào thần kỹ bảo vệ tánh mạng. Vô luận là thích cẩu lão tiền su, vẫn ưa thích lãng lao tài xế, đều có thể không có khe tiếp nhập, tính áp dụng cực mạnh. Thời đại vũ trụ, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Vô tận vũ trụ thâm không, ẩn chứa vô tận ngoài ý muốn cùng hiểm cảnh. Cất bước tinh tế, người trưởng thành đều biết, có thể chịu tổn thương nhiều nhất, mới có thể sống đến cuối cùng. Vương Động đại não cấp tốc vận chuyển, ở trong mấy giây ngắn ngủi, liền xẹt qua đại lượng phân tích cùng phán đoán. 120 giây sau, Vương Động làm ra quyết định, lựa chọn Xâm La Vạn Tượng. Bởi vì Xâm La Vạn Tượng có vô hạn khả năng. Có hệ thống phụ trợ, Vương Động tiến vào chiến trường dị không gian vận tốc, vượt xa bình thường chiến hạm hỏa chủng. Phối hợp với radar tuần tra Interloger, tỷ lệ hắn ở trong dị không gian thu hoạch được mô đủ lệ chiến hạm, đồng dạng cao hơn nhiều cùng thế hệ. Nhiều không nói, mô đủ lệ chiến hạm Vương Động nắm giữ ngay bây giờ, đã vượt qua số lượng danh mồ đủ lệ phụ trợ. Danh mồ đủ lệ phụ trợ đã xuất hiện hiện tượng thiếu hụt. Càng không cần phải nói ngày sau. Lựa chọn năng lực xâm la và tượng, không thể nghi ngờ là lựa chọn hiệu quả cao nhất. Về phần đặc tính khác, Vương Động cũng rất thấy thèm. Nhưng dù là bỏ qua lần này, như cũ có cơ hội lần sau. Đặc tính kết cấu thân hạm cũng không phải là chỉ có thể có một loại. Cấp bậc kết cấu thân hạm cường hóa tiến hành tăng lên, tương ứng một chỉ tiêu độ phù hợp cũng sẽ tùy theo tăng cao. Độ phù hợp chỉ tiêu đột phá chỉ số nào đó, hỏa chủng chiến hạm cùng thân hạm sẽ bắt đầu tiến hành dung hợp cấp độ càng sâu, tiến tới có thể sinh thành đặc tính mới. Đến lúc đó, chính là chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do trong hệ thống phụ trợ, lại lần nữa phát huy. Đương nhiên, trước đó, Vương Động trước phải nghĩ biện pháp lấy được một khối kết tinh năng lượng cao cấp. Lựa chọn xác nhận, đặc tính kết cấu thân hạm, xâm la và tượng, màu cam, đã sinh thành. Phẩm chất kết cấu thân hạm xác nhận, màu cam. Quá trình hỏa chủng dung nhập vào chiến hạm, vào giờ khắc này thoáng ngừng lại, sau đó, mới bắt đầu tiếp tục tiến hành. Vương Động biết, ở trong mấy giây ngừng lại ngắn ngủi này, chiến hạm mới của hắn, tăng lên một cái đặc tính có thể nói thần kỹ. Mấy phút sau, tích, hỏa chủng chiến hạm dung hợp khóa lại đã hoàn thành, mời sơ nhiệm hạm trưởng vì bổn hạm mệnh danh. Âm thanh nhắc nhở này, cũng không phải là ra từ hệ thống trong đầu Vương Động, mà là tới từ quang nao chiến hạm dưới chân. Hỏa chủng chiến hạm dung hợp, cuối cùng kết thúc. Mệnh danh chiến hạm hỏa chủng, tự có quy tắc. Khu trục hạm là tên 2 chữ, tuần dương hạm là tên 3 chữ, thiết giáp hạm là tên 4 chữ. Về phần hiếm thấy nhất thâm không mẫu hạm, Vương Động thì không rõ lắm. Ban đầu, vì cho tàu tổ mạ hạt đổi cái tên mới, Vương Động có thể nói là khuấy hết ra sức suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ được cái tàu lực cực tên LOV đút bức như vậy. Nhưng không có biện pháp A, ai bảo số lượng khu trục hạm quả thực quá lớn, tên tốt, đều bị dùng hết rồi đây. Cũng may. Lần này Vương Động trước đó chuẩn bị khá đầy đủ. Chỉ thấy hắn vừa từ trong ngực móc, một phần danh sách thật dài xuất hiện. Đây là danh xưng hắn những ngày qua lần lượt nhớ kỹ tuyển chọn. Không cần lại vắt hết óc, dựa theo thứ tự trong lòng đọc xuống là được. Thanh Long, Kim Long, Trúc Long, Tổ Long, Khởi Nguyên, Hắc Tinh, Cửu Châu, Cống Châu, Ký Châu, Tuyển Thành, Phúc Thành. Hết thể không được. Không có ngoại ý muốn chút nào. Lúc này mới đến đâu đây? Tay cầm danh sách như cũ lộ ra rất dài, Vương Động thấy được bản thân đặc biệt bình tĩnh. Tiếp tục. Rốt cuộc, hơn 10 phút về sau, danh xưng chiến hạm mới bị chính thức xác định được. Còn lại một nửa không có đọc. Vương Động thậm chí còn có chút ít chưa thỏa mãn. Ưu bằng. Gián ngôn, tâm tồn ý chí dương cánh côn bằng, tiềm hành ở trong tinh hà ưu ám. Vẫn ý là côn bằng bay lượn ở trong tinh hà ưu ám. Vương Động vẫn là thật hài lòng. Hoàn thành tất cả trình tự, Vương Động tiếp đó. Liền chiến hạm đều không ra. Hắn trực tiếp phất tay để cho Hứa Giai hai người bước lên tàu ưu bằng. Tại trên mẫu đăng ký Hứa Giai đưa tới, đoan đoan chính chính điển xong danh xưng chiến hạm, tàu nổi sát, sơ nhiệm hạm trưởng, thành chủ tần hai hạng chuyên mục. Tất cả tài liệu sau đó, Vương Động không tiếp tục để ý, mà là trực tiếp quay đầu hướng Hứa Giai hỏi, ta lúc nào có thể rời đi. Hứa Giai hoàn toàn mẫu đăng ký phần lớn đều là trống không trong tay Vương Động, ngài tùy thời có thể rời đi. Mẫu đăng ký là tư liệu phải viết trước khi chiến hạm ra xưởng. Nhưng đối với Hứa Giai hiện tại mà nói, liền công việc này cũng đã không có vấn đề, huống chi chỉ là một phần mẫu đăng ký. Nội dung còn dư lại, nàng hoàn toàn có thể tùy ý bổ túc. Vì khách hàng cung cấp phục vụ chu đáo nhất sao. Thấy không có dị nghị, Vương Động gật đầu, phân biệt bắt tay với hai người, ngỏ ý cảm ơn. Cắt một tấm thẻ tiền mặt không ký tên mệnh giá 1 triệu, phân biệt rơi vào trong tay của bọn nọ. Hai vị phục vụ, cá nhân ta biểu thị tương đối hài lòng. Hy vọng ngày sau có duyên gặp lại. Chương 26, kết cấu thân hạm cấp độ sử thi. Hứa Giai liên tục túi người, ngỏ ý cảm ơn. Kỹ sư họ Liên đồng dạng tươi cười rạng rỡ, lập tức liền thông qua quyền hạn bản thân, đối với tàu U bằng mở quyền hạn thông hành ra. Sau 30 phút, Vương Động thuận lợi rời đi xưởng đóng tàu Hoàng gia. Không có vòng vo, Vương Động trực tiếp trở lại bến tàu di động cỡ nhỏ đã thuê. Nhóm lớn vật liệu đã sớm tích trữ ở chỗ này, thông qua máy móc có sẵn bên trong bến tàu. Liên tục không ngừng bị đưa vào trên tàu ưu bằng. Bản thân Vương Động càng là tự mình chỉ huy, đầu tiên đem hệ thống thật lâu, trang bị phở lì hình nhọt xệ rùm, sụp nổ và bở ợt cả nổng các mổ đủ lệ chiến hạm, trang bị đến trên tàu ưu bằng. Bởi vì tàu ưu bằng trước mắt, còn không có thu hoạch được nguyên điểm, tự nhiên cũng liền không cách nào đem những thứ này mấy cái mổ đủ lệ phẩm chất cao này lắp đặt lên. Cho nên, mấy cái mổ đủ lệ chiến hạm này, tạm thời còn chỉ có thể dừng lại ở trong khoang cất giữ tàu ưu bằng. Sau một tiếng, tất cả vật liệu đều phân loại ở trên tàu U bằng chỉnh lý tốt. Hải cốt tàu Lệ Cơ cũng đã làm xử lý. Đem hải cốt dẫn dắt đến trên bàn làm việc trong bến tàu di động. Vương Động mở ra trình tự động phân giải. Sau đó, hắn làm một cái hô hấp thật sâu. Sau một khắc, tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 178 đơn vị. Tích, bùn hạm hỏa chủng tiếp thu được tần số dị không gian, mở chiến trường dị không gian ra, mời hạm trưởng xác nhận. Giống như một ngày trước, tàu Lycus từng làm như vậy. Liên ở trong một bền tàu di động cỡ nhỏ tinh hệ thủ đô này, dựa vào năng lực cường đại của hệ thống phụ trợ, tàu U bằng thành công tiếp thu được tần số dị không gian. Tiến vào chiến trường dị không gian. Vương Động không có chần chừ, dứt khoát hạ lệnh. Sau một khắc, hỏa chủng chiến hạm mãnh liệt bốc lên, tàu U bằng trong dây lát chuyển tống tới trong một thời không khác. Mời vừa tiến vào chiến trường dị không gian, Vương Động ngay lập tức liền tiến vào tình trạng báo động cao. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, đây là hết hạn đến trước mắt một lần tiến vào chiến trường dị không gian nguy hiểm nhất của hắn. Bởi vì, hắn hiện tại điều khiển, cũng không phải là tàu Lycus nắm giữ hệ thống thật lâu, có thể đủ cam đoan an toàn. Mà là một chiếc chiến hạm trắng tất cả mổ đủ lệ chiến hạm đều là không phẩm chất, lại chưa trải qua bất kỳ cường hóa. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-1, tàu U bằng. Pháo chính loại tiêu chuẩn, LV-0, trang giáp loại tiêu chuẩn, LV-0, động cơ tiêu chuẩn, LV-0, radar tuần tra tiêu chuẩn, LV-0, tấm chắn năng lượng loại tiêu chuẩn, LV-0, kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam, LV-0. Mổ đủ lệ phụ trợ, không. Nguyên nhân bởi vì mổ đủ lệ thân hạm phẩm chất màu cam, cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực tàu U bằng cũng không phải là chân chính hạm trắng LV-0, mà là trực tiếp liền có LV-1. Mổ đủ lệ kết cấu thân hạm, thâu tóm 4 ổ pháo phụ. Kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, tương đương với nắm giữ 4 ổ pháo phụ phẩm chất màu cam. Cho nên tàu U bằng vừa đi lên, chiến lực liền sẽ vượt qua hạm hỏa chủng một đời đồ trắng. Kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam, LV-0, cường độ kết cấu thân hạm, 60. Độ phù hợp, 50%, dánh mổ đủ lệ phụ trợ, 6. Đặc tính, xâm la vạn tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm gấp đôi. Điều kiện cần để thăng cấp, 1. Nguyên điểm 6.000, 2. Thái tinh 6 đơn vị. Nhưng chuyện này cũng không hề đáng giá cao hứng. Cường độ kết cấu thân hạm cao tới 60 điểm, để cho tàu U bằng có thể chịu đựng đổi hướng góc độ lớn hơn, cùng với gia tốc lớn hơn. Nhưng trợ giúp này đối với lực chiến, cũng không rõ ràng. Mà đặc tính lớn nhất xâm la vạn tượng, mặc dù khiến cho tàu U bằng vừa đi lên liền nắm giữ nhiều đến 6 cái danh mổ đủ lệ phụ trợ. Vấn đề cũng vẫn tồn tại như cũ. Tại lúc không có thu hoạch được nguyên điểm, gánh vác tiêu hao hỏa chủng chiến hạm lắp mổ đủ lệ chiến hạm mới, mấy cái danh mổ đủ lệ phụ trợ này ước chừng với xe rồ. Radar tuần tra không phẩm chất, tốc độ phản ứng, để cho dùng quen radar tuần tra bị tờ lo giờ phẩm chất màu tím Vương Động, cảm giác có chút phiền não. Sắp tới 2 phút về sau, hồ lộ rẻ mới hoàn thành. Phạm vi dò xét chật hẹp cùng độ chính xác thô ráp, Vương Động thở dài thăm thẳm. Địa hình quen thuộc, một chỗ vành đai tiểu hành tinh. Một chiếc phi thuyền chiều dài không cao hơn 100m, đang thận trọng xuyên qua. Ở phía sau cách nó không xa, có một nhánh hạm đội từ 5 chiếc chiến hạm thân hạm chiều dài khoảng 150m tạo thành, đang truy đuổi. Vương Động đuốt cảm, bắt đầu nghiêm túc quan sát tính toán. Lại 5 phút, số liệu xâm phạm mới kết thúc. Văn minh dị không gian, văn minh dị tạ. Lịch sử văn minh năm 8875. Cấp bậc văn minh tinh tế cấp 1. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân. Phạm vi thế lực, không biết. Chiến lược hạm chủng, chiến đấu hạm 16-20 điểm. Ngôn ngữ, tiếng gì tạ. Thể chế văn minh, chế độ liên bang. Căn cứ chỉ số chiến lược chiến hạm văn minh gì tạ, Vương Động bước đầu phán đoán, đây cũng là một cái văn minh trẻ tuổi mới vừa tiến vào văn minh tinh tế cấp 1 không bao lâu. Đuổi giết vành đai tiểu hành tinh gì tạ. Người tham dự, liên minh người cải cách, liên bang dị tạ. So sánh thực lực, 1.1211. Tóm tắt chiến trường, liên minh người cải cách chủ trương cấp tiến, đưa tới thượng tầng liên bang dị tạ lo lắng. Trong một đêm, liên minh người cải cách được xếp vào tổ chức phi pháp, gặp phải vây quét. Liên minh người cải cách số ít lực lượng trung kiên cùng lãnh đạo cao cấp, ngồi một chiếc thuyền buôn vũ trang, tính toán mượn địa hình phức tạp vành đai tiểu hành tinh dị tạ, chạy thoát đuổi giết tới từ liên bang dị tạ. Chỉ là hai hàng chữ. Để cho Vương Động không nhịn được nổ cái lợi. Sách, đi lại. Từ trong đoạn phân tích tình báo đơn giản này, Vương Động dĩ nhiên không thể tìm ra nửa cái điểm sáng. Cũng may, ít nhất làm rõ ràng thân phận cùng với quan hệ của song phương. Vương Động nghĩ ngợi một chút, rất nhanh liền quyết định xong điểm vào. Tàu U bằng trước mắt nằm ở trên một viên tiểu hành tinh đường kính vượt qua 20.000 mét. Khoảng cách liên minh người cải cách chiếc thuyền buôn vũ trang kia cùng hạm đội truy kích liên bang gì tạ kế tiếp, khoảng cách đều không xa. Thuyền buôn vũ trang không có trang giáp bảo vệ chất liệu hoàn hảo như chiến hạm vậy, ở trong vành đai tiểu hành tinh, đi nơm nớp lo sợ, tốc độ căn bản tăng lên không được. Nếu so sánh lại, chiến hạm hạm đội truy kích liên bang dị tạ cùng chung một màu, dựa vào trang giáp bảo vệ, tốc độ so với thuyền buôn vũ trang rõ ràng mau ra một nước. Dựa theo loại khuynh hướng này, nhiều nhất 30 phút, thuyền buôn vũ trang cũng sẽ bị đuổi theo. Vương Động không vội vàng ra sân, mà là chờ đến sau 20 phút, hạm đội truy kích liên bang dị tạ đã cắn cái đuôi thuyền buôn vũ trang, tùy thời có thể sẽ đặt vào trong phạm vi tầm bắn. Tàu U bằng đột nhiên giết ra, không có bất kỳ bức bức, thân hạm một bên, hai ổ pháo phụ từ trong tháp pháo hình cầu đưa ra, đùng đùng đùng hơn 10 phát bắn nhanh. Trực tiếp liền đánh chìm một chiếc chiến hạm. Không nghi ngờ chút nào, Vương Động đang nhường. Nếu không, chống lại loại chiến hạm vũ trụ sơ cấp nhất này, một phát pháo phụ trúng đích, cũng đủ để đánh cái xuyên qua. Cái nào cần dùng đến hơn 10 phát? Hạm đội truy kích liên bang gì tạ tổng cộng có 5 chiếc chiến hạm, một chiếc bị đánh chìm, còn dư lại 4 chiếc theo bản năng liền bắt đầu phản kích. Chương 27, văn minh gì tạ? Chúng nó sử dụng chính là vũ khí loại chùm ánh sáng. Rõ ràng công suất không cao. Hơn nữa tại vành đai tiểu hành tinh loại không vực này, cũng không thích hợp vũ khí loại chùm ánh sáng phát huy. Tàu U bằng không có triển khai tấm chắn năng lượng, nhường sao? Vương Động chỉ là tính chất tượng trưng làm mấy cái động tác tránh né. Kết quả đối diện 4 chiếc chiến hạm trước 2 đợt cùng bắn, không có bất kỳ một phát trúng đích. Tàu U bằng thì phát huy ổn định. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Chỉ vận dụng 2 ổ pháo phụ, mỗi một đợt bắn nhanh khống chế tại khoảng 10 phát. Mỗi một vòng đều có thể đánh chìm một chiếc chiến hạm đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 chiếc chiến hạm hạm đội truy kích liên bang dị tạ liền trực tiếp bị đánh chìm 4 chiếc. Còn lại cuối cùng một chiếc, sợ đến lập tức thay đổi hướng bay, không để ý tới bị thiên thạch trong vành đai tiểu hành tinh va chạm, hoảng hốt mà chạy. Vương Động không có chém tận giết tuyệt. Vô luận là nhường, vẫn là cố ý lưu cái cá lọt lưới, cũng là vì đưa tới đại bộ đội khả năng tồn tại sau đó. Không thấy so sánh thực lực là 1211 sao. 4 đơn vị nguyên điểm rơi vào trong hỏa chủng chiến hạm tàu ưu bằng. Vương Động trong nháy mắt cảm thấy vui thích. Tại sao? Thu hoạch một chiếc chiến hạm một đơn vị nguyên điểm. So với tiêu chuẩn 4 chiếc chiến hạm mới có một đơn vị nguyên điểm tàu lực trước đó. 4 lần. Quá đã nghiền rồi. Biến cố hậu phương, rõ ràng để cho thuyền buôn vũ trang liên minh người cải cách có chút một bước. Tàu U bằng thân hạm dài hơn 300 mét, vượt qua xa chiến hạm văn minh gì tạ. Đồng thời, chiến lược bẻ gãy nghiền nát tại mới vừa lộ ra, càng làm cho liên minh người cải cách cao tầng hiểu được, chiếc chiến hạm thần bí này, tuyệt không phải sản vật văn minh mình. Rất sợ kích thích đến tàu U bằng. Thuyền buôn vũ trang liên minh người cải cách không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là quanh quẩn tại không vực phụ cận. Vương Động suy nghĩ một chút, thông qua số liệu xâm phạm phá giải ra tư liệu, lựa chọn một loại phương thức truyền tin tần số ánh sáng đơn giản nhất. Lấy tần số sáng tối đèn pha, tới truyền đạt đơn giản tin tức. Văn minh cần phải không ngừng cải cách, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tiến bộ. Văn minh nhân loại Lam Tinh, sẽ đối với văn minh người cải cách cung cấp trợ giúp thích hợp. Thông qua truyền tin tần số ánh sáng gửi tin tức cho thuyền buôn vũ trang. Để cho thành viên liên minh người cải cách đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lấy so sánh thực lực của hai bên, tàu U bằng không có bất kỳ cần thiết lựa gạt. Không hiểu mà tới thiện ý, nhất là tới từ văn minh ở tinh cầu khác không biết tên nào đó, thật là làm chúng nó cảm thấy đủ cả trăm vị. Rất nhiều đồng bào không hiểu, vừa giai tầng được lợi ích hạ tử thủ, ngược lại là một cái văn minh ở tinh cầu khác, tại trong tuyệt cảnh thân xuất viện thủ, chuyện này. Văn minh gì tạ thành viên bề ngoài, giống như từng con bọ cánh cừng lớn đứng thẳng đi lại. Vương Động không để ý đến tâm tư của bọn họ, mà là lại lần nữa đưa tin, để cho thuyền buôn vũ trang đi theo tàu U bằng. Có tàu U bằng thỉnh thoảng lấy pháo phụ thanh lý chướng ngại trên đường, rất nhanh, thuyền buôn vũ trang liền an toàn rời đi vành đai tiểu hành tinh. Ngắn ngủi sau 30 phút, liên bang dị tạ hạm đội truy kích lại lần nữa đến. Chuyện này rất bình thường, bởi vì Vương Động căn bản chính là hướng phía trước phương hướng chiếc chiến hạm liên bang dị tạ chạy thuộc mạng kia, phương hướng vành đai tiểu hành tinh rời đi. Về phần ý kiến thuyền buôn vũ trang, hoàn toàn không trọng yếu. Nó không dám vi phạm chỉ thị tàu U bằng. Câu cá dùng mồi nhử mà thôi. Cái này một nhóm hạm đội truy kích, từ 18 chiếc chiến hạm tạo thành. Tàu U bằng chủ động tiến về phía trước, để cho thuyền buôn vũ trang dựa lưng vào vành đai tiểu hành tinh, ở lại phía sau. Tại không vực rộng rãi ngoài vành đai tiểu hành tinh, ưu điểm vũ khí loại chùm ánh sáng, liền đầy đủ thể hiện ra. Tốc độ đạn cực cao, khiến cho vũ khí loại chùm ánh sáng rất khó bị né tránh. Nhất là ở trong phạm vi tầm trung gần. Tàu U bằng xuất hiện, không để cho hạm đội truy kích đình chỉ tiến lên. Chúng nó vòng thứ nhất cùng bắn, liền có sắp tới 10 chùm ánh sáng, thành công chúng đích vị trí mũi tàu U bằng. Cho bề mặt trang giáp, dán lên từng đạo sơn đen. Cho dù là trang giáp loại tiêu chuẩn không phẩm chất, lại chưa trải qua bất kỳ cường hóa, cũng không phải là văn minh gì tạ loại vũ khí chùm ánh sáng mới vừa bước vào ngưỡng cửa sơ cấp nhất văn minh tinh tế cấp 1 này, có thể dễ dàng phá hư. Vương Động thì như cũ bảo trì nhường trạng thái. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Mấy vòng bắn nhanh, đánh chìm 6 chiếc chiến hạm. Lúc này, hạm đội văn minh gì tạ đợt thứ 2 cùng bắn, mới vừa đến. Đây là một cái thiếu sót của vũ khí loại chùm ánh sáng, làm lệnh thiết bị cùng thời gian bổ sung năng lượng quá dài. Trừ lại lần nữa vì tàu U bằng thêm vào vài nét bút sơn đen ra, vẫn không có bất kỳ thành quả nào. Thấy thế, rất rõ ràng, còn dư lại 12 chiếc chiến hạm, bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau. Có 3 chiếc chiến hạm lập tức bắt đầu thay đổi hướng bay. 5 chiếc chiến hạm thì lựa chọn tản ra đội hình, không lại bảo trì lợi cho tăng cao cùng bắn tỷ lệ trúng mục tiêu dày đặc trận hình. Tàu U bằng không hề bị lay động. 2 ổ pháo phụ, duy trì tần số bắn nhanh 30 giây một vòng. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Rất nhanh, trừ 3 chiếc chiến hạm chạy trốn ra, 15 chiếc chiến hạm còn thừa lại, toàn bộ bị tàu U bằng đánh chìm. Nguyên điểm còn thừa lại, 19. Chém dưa thái rau, không ngoài như vậy. Sau lưng, trên chiếc thuyền buôn vũ trang liên minh người cải cách kia, bọ cánh cứng lớn đã sớm trợn mắt hốt mồm. Đây hoàn toàn là tính năng nghiền ép. Nhìn xem chiến hạm văn minh mình, bị giống như đại nhân đánh con nít một cái tắt một cái, dù là bị đánh chìm, là người đuổi giết, chúng nó cũng không cao hứng nổi. Văn minh gì tại đợt hạm đội thứ 3, rất nhanh đến. Lần này, số lượng cao đến hơn 300 chiếc. Rất hiển nhiên, tàu U bằng xuất hiện, dẫn phát liên bang gì tạ cao độ coi trọng. Chúng nó đem chiến hạm phụ cận, đều tập trung lại, làm xong bao vây tiêu trừ chuẩn bị. Tàu U bằng như cũ lựa chọn xông lên trước, đang kỵ tiến lên đón hạm đội liên bang gì tạ, đem thuyền buôn vũ trang vững vàng hộ ở sau lưng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đối mặt loại này có thể bị bao vây tình huống, Vương Động đúng lúc để cao tần số 2 ổ pháo phụ khai hỏa. 30 giây một vòng, đổi thành 10 giây một vòng. Cũng sẽ không cố ý khống chế, 10 bắn đánh đều nhắm ngay một chiếc chiến hạm. Vì vậy, hiệu suất sát thương tàu U bằng, trong nháy mắt tăng cao cực lớn. Vương Động bất ngờ phát hiện, kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, mang tới không chỉ có riêng là cường độ kết cấu chiến hạm. Mô đun lệ kết cấu thân hạm, bao gồm thân hạm cả tàu chiến hạm, bao gồm đủ loại thiết bị bên trong, như thiết bị phản trọng lực, pháo phụ, hệ thống duy sinh, hệ thống tuần hoàn vân vân. Cho nên nhu cầu thăng cấp của mô đun lệ kết cấu thân hạm mới có thể vượt xa mô đun lệ khác. Tương ứng, phẩm chất mô đun lệ kết cấu thân hạm tăng lên, đẳng cấp tăng lên, cũng sẽ kéo theo tính năng mấy cái thiết bị kể trên này toàn thể tăng lên. Nói cách khác, trước mắt, 4 ổ pháo phụ trên tàu U bằng cũng là phẩm chất màu cam. Cái này cũng quá mức ưu tú. So sánh với pháo phụ tàu lệ cơ, tàu U bằng mấy ổ pháo phụ này, Vương Động vừa bắt đầu thao tác, cũng cảm giác được bất đồng rõ ràng. Đó là chênh lệch sau khi vượt qua nhiều phẩm chất. Vô luận là tốc độ bắn, độ chính xác, còn là cường độ công kích, đều phải vượt qua một mảng lớn. Ngay khi Vương Động không nhường nữa, vẹn vẹn chỉ dựa vào 2 ổ pháo phụ, tàu U bằng liền ung dung phong tỏa ngăn cản không vực xung quanh. Hơn 300 chiếc chiến hạm liên bang dị tạ, căn bản là không có cách vượt qua đường cảnh giới vô hình kia. Phàm là kẻ vượt tuyến, đều bị lập tức đánh chìm. Chương 28, khế ước liên minh người cải cách. Nửa giờ ngắn ngủi, hơn 300 chiếc chiến hạm đắm chìm hơn nửa. Thượng tầng liên bang dị tạ, hiển nhiên không phải là đồ ngốc. Tiêu chuẩn chiến lược tàu U bằng trước mắt cho thấy, đã vượt xa phạm vi thừa nhận của liên bang dị tạ. Sau khi hơn 300 chiếc chiến hạm vây quét thất bại, liên bang dị tạ không tiếp tục đầu sắt đi đụng lên, mà là bắt đầu rút lui. Vương Động cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn đã đạt được. Tàu U bằng gia tốc, trực tiếp đụng vào trong hạm đội liên bang dị tạ đang lui về phía sau. Tần số 2 ổ pháo phụ bắn lại lần nữa tăng cao. Lần này, Vương Động bung ra hạn chế, từ quang nao chiến hạm phối hợp ra đa tuần tra tiến hành khống chế hỏa lực. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Giống như tử thần gõ cửa. Dưới xạ kích tinh chuẩn, cơ hồ mỗi 1-2 phát đạn tháo liền có thể phá hủy một chiếc chiến hạm liên bang dị tạ. Còn dư lại hơn 100 chiếc chiến hạm, trong thời gian rất ngắn, liền bị Vương Động quét một cái sạch sẽ. Nguyên điểm còn thừa lại, 335. Sau đó, Vương Động ngửa không ngừng vào câu, tàu U bằng mở hết mã lực, lập tức lao thẳng tới không vực cách đó không xa. Nơi đó, liên bang dị tạ điều động tất cả sức mạnh trong thời gian ngắn có thể hội tụ được, sắp tới 800 chiếc chiến hạm, đang tua tủa như lông nhím ở đó. Vốn là coi như lực lượng dự bị, coi tình huống xem xét có tham dự đến trong hành động vây quét tàu U bằng hay không. Lại bị tàu U bằng ra đa tuần tra vượt xa tiêu chuẩn liên bang gì tạ, dễ dàng trinh sát được vị trí. Vẫn là câu nói kia, cho dù là ra đa tuần tra không phẩm chất, chống lại liên bang gì tạ loại con mới sinh trong văn minh tinh tế cấp 1 này, như thường có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mục đích Vương Động lúc trước nhường, chính là hết khả năng để cho liên bang dị tạ đem chiến hạm tập trung chung một chỗ. Quan chỉ huy liên bang dị tạ, làm ra mệnh lệnh sáng suốt nhất. Tất cả chiến hạm phân tán chạy trốn. Cái này khiến Vương Động khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tại lúc đối mặt loại văn minh cấp thấp này, vấn đề khó khăn quấy nhiêu đại đa số hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, chính là tại đối thủ phát hiện không địch lại, bắt đầu tiến hành mãn thiên tinh thức chạy tán loạn, như thế nào lấy được chiến quả tốt nhất. Cái vấn đề khó khăn này, dĩ nhiên là không có một đáp án cố định. Vương Động tiếc nuối chính là, nếu như trước mắt, ổ sụp nổ và bở ợt cả nồng phẩm chất màu vàng kia, đã lắp ở trên tàu ưu bằng, liền căn bản sẽ không có loại phiền não này rồi. Một pháo đi xuống, lục căn thanh tịnh. Bởi vì một lưới bắt hết rồi. Bất đắc dĩ, Vương Động chỉ đành phải điều khiển tàu ưu bằng, lấy tốc độ tàu đồng dạng chiếm cư ưu thế, bắt đầu bốn phía truy kích. Nhờ phúc pháo phụ phẩm chất màu cam, tầm bắn hữu hiệu của chúng nó, vượt xa đồng loại phẩm chất màu xanh lá cây trên tàu lợi cờ. Hành động đuổi giết của Vương Động, coi như có hiệu quả rõ ràng. Sau 8 tiếng, nguyên điểm còn thừa lại, 726. Hắn đã tận lực, làm sao vẫn là chỉ để lại không tới một nửa chiến hạm. Bất quá, trước mắt thu hoạch, đã rất khá. 90% hạm trưởng, lần đầu chiến trường dị không gian, cũng đều là thu hoạch lác đác. Có thể gặp một đối thủ cũng coi như một cấp bậc nhỏ yếu nhất trong văn minh tinh tế cấp 1 như văn minh dị tạ, vận khí Vương Động cũng không tệ lắm. Trước hắn còn cố ý mua sắm số lớn không lôi, một lần tháp pháo các vũ khí thông thường, chuẩn bị dùng tới quá độ chiến trường dị không gian lần này. Kết quả toàn bộ đều không dùng. Hơn nữa, có mấy cái nguyên điểm này làm nền tảng, Vương Động sau khi trở về, liền có thể đem tất cả mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao toàn bộ thay. Chiến trường dị không gian kế tiếp. Vương Động tương đối mong đợi. Tàu ưu bằng lại lần nữa trở lại cạnh thuyền buôn vũ trang liên minh người cải cách. Con đường phía trước dài dằng dặc, mời một đường tiến lên. Nguyện ngọn lửa văn minh, nguyên viễn lưu trường. Tín hiệu truyền tin ánh sáng, hoàn thành trang bước sau cùng, Vương Động chuẩn bị rút lui. Một chiếc thuyền buôn vũ trang mà thôi, không quan trọng, hắn không có ý định chém tận giết tuyệt. Nhưng biến cố liền tại một khắc sau phát sinh. Tại trên radar tuần tra tàu ưu bằng, một cái điểm sáng màu tím bỗng nhiên xuất hiện. Trước mắt Vương Động sáng lên, thao tác quen thuộc này. Điểm sáng màu tím trọng hợp với thuyền buôn vũ trang, cũng theo thuyền buôn vũ trang đến gần mà đồng bộ di động. Tín hiệu truyền tin ánh sáng tới từ thuyền buôn vũ trang. Tôn kính Lam Tinh Văn Minh, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Mời tiếp nhận báo đáp chân thật nhất của chúng ta. Tiếp đó, một vật chứa vững chắc thể tích không lớn, từ trên thuyền buôn vũ trang thả ra ngoài, cũng chậm rãi trôi về tàu ưu bằng. Đây là khế ước ký kết ban sơ nhất của liên minh người cả cách chúng ta, cũng là ý chí cải cách chúng ta làm chứng. Dù là con đường phía trước khó đi nữa, chúng ta cũng sẽ tiếp tục kiên định đi tiếp, tuyệt không hối hận. Trải qua quét hình, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Động sử dụng chùm sáng kéo, sẽ đặt vào trong khoang cất giữ. Khế ước liên minh người cải cách, màu tím, điều khoản, 01, vị trí, 05. Chú thích, hạm trưởng viết điều khoản khế ước, sau khi xác định không cách nào sửa đổi. Thành viên chiến hạm tự nguyện ký kết khế ước này về sau, sẽ phải chịu nhân tố phe thần bí ảnh hưởng, tuân thủ nội dung khế ước một cách nghiêm chỉnh. Gián ngôn, ý chí tiên liệt, dù chết không hối. Vương Động tựa như cười mà không phải cười. Nếu như ra đa tuần tra trên tàu ưu bằng, đổi lại là ra đa tuần tra ịp tờ lo dơ phẩm chất màu tím, muốn ở trong miêu tả tin tức cảnh tượng như vậy, hẳn là sẽ nhiều hơn một chút nội dung mấu chốt. Thì như, văn minh dị tạ đã đi hướng phần lối rẽ mấu chốt. Là người cải cách thành công chưa từng có từ trước đến nay, vẫn là những người bảo thủ có thể kéo dài hơi tàn. Thâm không từ đầu đến cuối đang lẳng lặng mà đưa mắt nhìn. Rất hiển nhiên, trợ giúp đối với liên minh người cải cách, khiến cho phát triển sau này văn minh dị tạ, bước lên một cái đường mới. Cho tới phần khế ước liên minh người cải cách này, tại nhân tố phe thần bí ảnh hưởng, biến thành mô đủ lệ chiến hạm có thể bị hỏa chủng chiến hạm thừa nhận. Mặc dù chỉ là phẩm chất màu tím, nhưng khế ước liên minh người cải cách này, đối với Vương Động mà nói, giá trị thậm chí muốn vượt qua một chút phẩm chất màu vàng mô đủ lệ. Cho tới nay, Vương Động đều là đang một mình phấn khởi chiến đấu. Bởi vì phải bảo thủ bí mật tàu lệ cờ. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng muốn phát huy toàn bộ chiến lực, phải trang bị hoàn chỉnh thành viên chiến hạm. Hơn nữa, chẳng lẽ hở một tí lấy tháng tính toán thời gian thâm không viễn hàng, cũng để cho Vương Động một người chống đỡ sao? Hiện tại, tàu Lycus đã tự hủy, đổi thành tàu ưu bằng. Nhưng chỉ cần hệ thống thận lâu còn lắp ở trên chiến hạm, Vương Động liền từ đầu đến cuối không dám buông tay chân ra, đi chiêu nạp thành viên chiến hạm. Trước mắt Vương Động, vẫn còn lâu mới có được thực lực chống lại với tấn gia. Thời kỳ phát dục vừa mới bắt đầu. Khế ước liên minh người cải cách xuất hiện, vì Vương Động cung cấp một cái đường tắt rất tốt. Mặc dù trước mắt trên khế ước, chỉ có thể chống đỡ viết một cái điều khoản khế ước, lại hạn chế nhân số khế ước chỉ có 5 người. Nhưng đối với mổ đủ lệ chiến hạm tới nói, những thứ này đều không phải là vấn đề. Cường hóa thăng cấp, chút chuyện bao lớn. Nếu như Vương Động ở trên khế ước, ước định cẩn thận điều khoản bảo mật tương quan, nhân viên hạm tổ cái vấn đề này, ở mức độ rất lớn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Quả nhiên là lòng tốt có hảo báo. Vương Động thở dài nói, rất vui sướng hộ tống thuyền buôn vũ trang liên minh người cải cách đoạn đường. Để cho những người cải cách này rất có cảm giác được yêu mà sợ. Mãi đến thời gian kéo dài 24 giờ kết thúc, Vương Động mới trở lại bản vũ trụ. Chương 29, rực rỡ hẳn lên tàu ưu bằng. Trong bên tàu di động, vẫn yên tĩnh. Hai cốt tàu lệ cờ, trải qua 24 giờ phân giải, đã có một nửa bị tách ra thành linh kiện. Vương Động ánh mắt hơi hơi lóe lên, nghiêng đầu đi. Điều tra theo dõi, đi qua 24 giờ, không có tình huống đặc thù gì. Hắn lúc này mới bắt đầu tay xử lý vấn đề thay đổi mô đủ lệ tàu ưu bằng. Pháo chính, đổi. Động cơ, đổi. Radar tuần tra, đổi. Tất cả mô đủ lệ trên tàu ưu bằng đều bị thay đổi thành mô đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao hơn. Trừ pháo chính, trang giáp, động cơ, radar tuần tra, tấm chắn năng lượng 5 mô đủ lệ tiêu chuẩn này ra, còn có mô đủ lệ phụ trợ. Xâm la và tượng, khiến cho kết cấu thân hạm tàu ưu bằng, tại chỉ là LV0. Liền nắm giữ 6 cái danh mổ đủ lệ phụ trợ. Ước chừng là gấp đôi tàu lệ cờ. Quả thật là quá đáng. Mặc dù như vậy, đối với Vương Động tới nói, cũng vẫn còn có chút không đủ dùng. Hệ thống thật lâu, trang bị phở lì hỉ nhọt sẽ dùng, khoang chữa bệnh hệ sinh hóa, người máy sửa chữa vi hạt, còn có mới vừa vào tay khế ước liên minh người cải cách, liền chiếm đi 5 cái vị trí danh. Còn có 2 món đồ đào mỏ phẩm chất màu tím, mùi khoan gù nẹn tịt cùng máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn đang xếp hàng. Suy nghĩ một chút, Vương Động đem khế ước liên minh người cải cách trước rời khỏi đội ngũ ưu tiên, 2 món đồ đảo mỏ đẩy lên. Xem xét thành viên chiến hạm thích hợp, là một cái công tác lâu dài. Ngược lại là trong tinh vực khu vực khai thác mỏ Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh khả năng tồn tại mỏ Thái Tinh, càng làm cho Vương Động coi trọng. Có trang giáp lưu ngân nơi tay, Vương Động chuẩn bị đi trở về liền tìm cơ hội, thử tiến hành một lần thăm dò. Trải qua điều chỉnh, tàu U bằng có một cái thay đổi long trời lỡ đất. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV8, tàu U bằng. Súp nổ và bờ ợt cạn ổng, màu vàng, trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ, màu vàng, tấm chắn năng lượng khôi phục 2, màu xanh da trời, động cơ nạ phỉ trồng, màu xanh da trời, radar tuần tra ịt tờ lo dơ, màu tím, kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam. Mổ đu lệ phụ trợ, trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùng, màu tím, người máy sửa chữa vi hạt, màu xanh da trời. Hệ thống thật lâu, màu vàng, khoang chữa bệnh hệ sinh hóa, màu tím, mùi khoan gũ nẹn tít, màu tím, máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn, màu tím. Danh sách vật liệu. Nguyên điểm còn thừa lại, 226, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, 100%. Đạn dược pháo chính còn lại, 1.500 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 10.166, nguồn năng lượng còn lại, 40.231, vật tư sinh hoạt còn lại, 1.000 đơn vị. Một lần cường hóa cũng không có. Cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực tàu U bằng cũng đã đạt được LV8. Trực tiếp liền đạt được tiêu chuẩn ở trong chiến trường dị không gian có thể gặp gỡ văn minh tinh tế cấp 2. Loại tốc độ tăng lên chiến lực báo táp tiến mạnh này, tương đương với trong một đêm, 20 năm cố gắng tàu tổ mạ hạt đã từng trải qua. Đây chính là thể hiện hiệu quả mổ đủ lệ phẩm chất cao trực quan nhất. Mặt khác, nguyên bản hơn 700 nguyên điểm, trải qua tiêu hao lắp đặt mổ đủ lệ mới về sau, lập tức giảm 500 điểm. Chỉ còn lại hơn 200 nguyên điểm. Thậm chí còn không đủ thăng cấp cường hóa bất luận một cái mổ đủ lệ chiến hạm nào. Vương Động lắc đầu thở dài. Bất quá, nhìn xem phần danh sách này, một cổ cảm giác tự hào nhàn nhạt, vẫn là leo lên trong đầu của Vương Động. Sau khi thu hoạch tàu lệ cờ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn cũng đã thông qua các loại phương thức, để giành được 1/4 sản phong phú chiến hạm hỏa chủng bình thường cả đời đều không sợ được. Lúc này, tùy ý một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím phía trên tàu U bằng lấy ra, đặt ở Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn. Đều là rung động như thạch phá thiên kinh. Nghĩ đến chỗ sâu, Vương Động không khỏi cười hắc hắc. Đương nhiên, không phải nói hiện tại tàu U bằng liền có thể bắt đầu sử dụng. Còn cần 24 giờ lúc mang gian. Không có rời đi gấp. Tại trong phòng hạm trưởng tàu U bằng, Vương Động nhắm mắt dưỡng thần. Lại lần nữa lặng lẽ đợi 24 giờ. Trong lúc, tàu Lycus bị hoàn toàn phân giải ra, hóa thành linh kiện đầy đất. Lại bị đưa vào trong bến tàu di động cỡ nhỏ trong lò luyện, hoàn toàn tiêu hủy. Đến đây. Một chút dấu vết cuối cùng để lại trên đời này của tàu lệ cờ cũng bị xóa đi. Thân hạm tàu U bằng hơi chấn động một chút. Tất cả mô đủ lệ chiến hạm thay đổi hoàn tất, tàu U bằng trạng thái hoàn hảo. mở hệ thống thận lâu ra. Tàu U bằng thuận lợi tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tàu U bằng nằm trong loại trạng thái này, mới là đáng mặt đi lại ở trong u ám. Tàu U bằng đem Vương Động đưa về điểm dừng chân đám người Trần Sa Giật, lại lần nữa không có vào trong tinh không. Bến tàu di động đó, tự nhiên bị vứt bỏ. Vương Động trở về, cũng mang theo tin tức tốt thuận lợi lấy được danh hiệu tức sĩ. Cái này khiến đám người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, đều biểu hiện rất cao hứng. Nhưng Vương Động nhìn ra được, ở phía dưới cao hứng, trên mặt của hai người, vẫn còn có một chút lo lắng. Tại chỗ người khá nhiều, Vương Động không có hỏi tới. Chờ đến sau, lấy danh nghĩa thương lượng thủ tục trở về địa điểm xuất phát, cùng hai người phạm vi nhỏ câu thông, Vương Động mới hỏi thăm có xảy ra chuyện gì hay không. Hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy liếc nhau một cái, mặc dù không trông cậy vào Vương Động có thể lấy ra biện pháp giải quyết gì, còn là nói rõ tình huống. Nghe nói gần đây một cái viện nghiên cứu nào đó của Liên bang Sỉ Tỷ Sơn, nghiên cứu ra một cái thuốc kháng sinh tác dụng rộng, đối với bệnh tình của nam tức hẳn là rất có ích lợi. Đáng tiếc, loại thuốc kháng sinh này cũng không đủ cầu. Liền Liên bang Sỉ Tỷ Sật cũng rất khó mua được. Tại Vương quốc Sơ Xít, càng là gọi tới thiên giới, một nhánh thành phẩm kêu giá 10.000 nguyên tệ. Nói đến chỗ này, Trần Sa Giật không khỏi thở dài một tiếng. Lâm Huy cũng mặt trầm như nước. Bằng căn cơ nam tức lĩnh bở lại trở tổn, dù là dốc toàn lực, cũng không trả nổi một khoản tiền lớn như vậy. Hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, càng là hoàn toàn bó tay hết cách. Vương Động sau khi nghe xong, có chút hiểu tâm tình của hai người. Không có hy vọng, cũng liền như vậy. Thói quen là tốt rồi. Sợ nhất là, cho ngươi hy vọng, lại bố trí một đạo tường cao rất khó vượt qua. Loại tình huống này, ngược lại dễ dàng hơn đánh sụp ý chí của một người. Lập tức, hắn thoáng tăng cao âm lượng, trấn an nói, đừng lo lắng, vấn đề liên quan tới phụ thân đại nhân, ta lần này đã tìm được biện pháp giải quyết. Không cần thiết chiếu cố làm ăn đám gian thương kia, chờ đến chúng ta trở về, cái vấn đề này, rất nhanh liền có thể giải quyết. Trần Sa Giật cùng Lâm Huy tự nhiên sẽ ôm hoài nghi. Vấn đề làm cho cả trên dưới nam tức lĩnh bờ lại trở tổn thúc thủ vô sách mấy năm, Vương Động mới ra ngoài một chuyến, liền tuyên bố có thể giải quyết. Nếu không phải là biểu hiện của Vương Động trước đó một mực rất tốt, vào lúc này sợ là hai người liền muốn bắt đầu hoài nghi mưu đồ Vương Động. Vương Động cũng không hoảng hốt, thản nhiên nói ra đã sớm nghĩ xong lý do. Ở trong hành động tham dự cứu viện đối với du thuyền tinh tế tàu ra, cùng với tụ hội cảm ơn tập đoàn Nis và Nạ tổ chức sau đó, Vương Động lần lượt làm quen không ít hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng. Hắn liền coi đây là mượn cớ, nói cho hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, trên tọa hạm một vị hạm trưởng trong đó, có một cái mổ đủ lệ chiến hạm, đối với vi sinh vật cùng vi rút lây nhiễm cường độ cấp 2 trở xuống, có đủ chức năng chữa trị rất tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trở về địa điểm xuất phát cùng tin tức cầu viện phạm vi lớn. Tại hắn khẩn cầu, vị hạm trưởng này đáp ứng đi theo đám bọn hắn đi một chuyến nam tức lĩnh bờ lại trở tổn. Vì nam tước chữa trị vi sinh vật lây nhiễm trên người, vi sinh vật lây nhiễm trên người nam tước, đúng lúc là cường độ cấp 2. Đương nhiên, thù lao sau chuyện này, cũng cần nam tước lĩnh bở lại trở tồn làm chút chuẩn bị. Không tính là quá đắt, gánh vác lộ phí đi lại cộng thêm 500 nguyên tệ là đủ. Cái tin tức tốt này, đối với hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy mà nói, quả thật là chính là ngạc nhiên. Vương Động nói, hợp tình hợp lý. Hơn nữa loại chuyện này, rất dễ dàng bị nghiệm chứng. Độ tin cậy cực cao. Mới vừa rồi còn đang vì đi nơi nào xoay sở số tiền lớn 10.000 nguyên tệ mà đau đầu. Bây giờ lại bị báo cho, chỉ cần mấy trăm nguyên tệ liền có thể giải quyết vấn đề. Loại tương phản này, để cho người ta khó thích ứng. Đêm đó, hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy tinh thần cao độ phấn khởi, một đêm không ngủ, quấn Vương Động vặn hỏi đủ loại chi tiết. Làm Vương Động phiền phức vô cùng. Hắn đã có mấy ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không phải là rèn thể thuật đã đạt được giai đoạn trung cấp, sợ là đều không chịu được. Cũng may, ngày thứ hai, hạm đội đám người Vương Động chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, tàu U bằng nên ngang gia nhập đội ngũ. Không thể nghi ngờ để cho Trần Sa Giật cùng Lâm Huy ăn một viên thuốc can thần. Đối với tàu U bằng gia nhập, hai người thống nhất đối ngoại xử lý là, Vương Động các hạ làm quen người thân, chuẩn bị đi nam tức lĩnh bờ lại trở tồn làm khách. Lý do này vô cùng chính đáng, không có đưa tới những người khác trong hạm đội bất kỳ hoài nghi. Giữa con em quý tộc lui tới du lịch với nhau, đều là chuyện rất bình thường. Vương Động nếu lấy được danh hiệu tức sĩ, tự nhiên cũng đã coi như là một thành viên trong giai tầng quý tộc, sớm ngày bắt đầu loại giao thiệp nhân tế quan hệ này, là chuyện tốt. Về phần mục đích Vương Động, cũng rất rõ ràng. Một mặt, nam tước muốn bước lên tàu U bằng tiến hành điều trị, như vậy mượn cơ hội này, để cho tàu U bằng đi lên ngoài sáng, cũng rất có cần thiết. Mặt khác, tàu U bằng trước mắt còn không có tại trên Internet hỏa chủng đăng ký tài khoản, đi lại cùng sao, khó tránh khỏi sẽ có một ít chỗ bất tiện, đi theo hạm đội. có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Vương Động dự định tại Bắc Địa tinh vực, lại để cho tàu U bằng liên kết Internet hỏa chủng, đăng ký tài khoản mới. Coi như là nhiều một tầng thủ đoạn nói dối. Cẩn thận một chút, rất tốt. Còn có một cái chuyện tương đối tiếc nuốt, là thổ thổ thỏ. Sau khi trở lại Nam Tức Lĩnh, tần số Vương Động đăng nhập mạng tinh vực thấp rất nhiều, nhưng vẫn duy trì liên lạc với thổ thổ thỏ. Lần này tới tinh hệ thủ đô, vốn định mang họ Phơ Lìn gặp mặt. Kết quả, thổ thổ thỏ vừa vặn lại phải tham gia một lần huấn luyện dã ngoại viễn hàng. Hai người vẫn là không thể gặp gỡ. Sau đó, Long chỉ muốn về Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, đốc thúc hạm đội, duy trì tốc độ khá nhanh, bước lên con đường trở về địa điểm xuất phát. Vương Động không nói thêm gì, tâm tình bọn họ, có thể lý giải. Hơn nữa hai người đều là lão luyện, không có bởi vì cuống cuồng mà mắc phải sai lầm cấp thấp gì. Tàu U bằng duy trì khiêm tốn. Vương Động thường thường sẽ làm bộ làm tịch đi lên viếng thăm một lần. Lộ ra bộ dáng rất là lễ ngộ. Ở trong lòng hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, Vương Động ân cần, hẳn là có một bộ phận rất lớn là vì để cho đối phương càng thêm hết lòng điều trị Nam Tước. Cái này cảm quan của hai người đối với Vương Động, lại lần nữa kéo lên. Phương thức người thừa kế lên chức nhanh nhất là cái gì? Đương nhiên là thượng vị giả ngã xuống. Dưới lợi ích liên quan, trong gia đình quý tộc, không thiếu đủ loại chuyện không thể nói. Vương Động có thể hết lòng vì bệnh tình của Nam Tước xem xét, một điểm này, rất hiếm có. Tấm lòng son, không ngoài như vậy. Sau 15 ngày, tinh lịch ngày 3 tháng 1 năm 10.106, đưa nhanh đổi chậm, tinh lịch năm 10.106 ngày Tết, vẫn là ở trong lữ đồ trôi qua. Hạm đội tổ chức một lần tụ hội quy mô nhỏ. Tàu U bằng không có phái người tham gia, Vương Động giải thích nói trên hạm người ta cũng có tụ hội. Trần Sa Giật cùng Lâm Huy liên tục biểu thị không sao. Còn chỉ vào người ta quay đầu hỗ trợ, bọn họ nơi nào sẽ đi miễn cưỡng. So sánh với đi, tốc độ trở về rõ ràng nhanh lên một nước. Dựa theo tốc độ hạm đội trước mắt, chưa tới khoảng một tuần, liền có thể trở về Nam Tước Lĩnh bờ lại trở tồn. Ước chừng hành trình trước thời hạn 7-8 ngày. So sánh với hành trình hơn một tháng, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, tại sao khi đến Đại Công Lĩnh Bắc Địa, tàu U bằng liền kết lên Internet hỏa chủng, ghi danh tài khoản mới. Vương Động còn nạp 10 nguyên điểm lên. Tài khoản ID, tàu U bằng. Cấp bậc VIP, LV1, 10-100. Số dư, 9 nguyên tệ. Tiêu hao nguyên tệ, đương nhiên là dùng ở phía trên thanh toán phí Internet. Một ngày này, hạm đội đến khu vực không vực tiếp giáp bá tức lĩnh Thiên Phương với tử tức lĩnh Cát Mina. Các hạ, hạm ta nhận được truyền tin công khai phạm vi lớn, là tin tức cầu viện. Trên tàu bỡ lại trở tổn, nhân viên phụ trách ra đa hướng Vương Động báo cáo. Nhanh chóng xem xong tin tức liên quan, Vương Động khẽ cau mày. Đây không phải là một phong tin tức cầu viện tiêu chuẩn. Tin tức cầu viện tiêu chuẩn, phải làm dựa theo cách thức cố định, liệt ra rõ ràng thời gian gặp địch, địa điểm, số lượng song phương, thân phận, nguyên do xung đột, cam kết hướng người cứu viện cung cấp thủ lao tương ứng các tin tức mấu chốt. Nhưng trong tin tức cầu viện này, một ít chỗ mấu chốt lại viết hàm hàm hồ hồ. Thời gian gặp địch, ngày 3 tháng 1 9 giờ 23 phút 55 giây. Địa điểm, không vực C21 chỗ giáp giới bá tức lĩnh Thiên Phương cùng tử tức lĩnh Cát Mina. Người cầu viện, khu trục hạm hỏa chủng tàu bia đá, LV20. Người tập kích, đạo tặc vũ trụ không rõ. Nguyên do xung đột, băng cướp vũ trụ tập kích. Chú thích, bổn hạm lệ thuộc vào người thừa kế bá tức lĩnh Thiên Phương Hoàng Thiên Tứ các hạ, mời chiến hạm nhận được tin tức cầu viện lập tức tới cứu viện. Bá tước lĩnh Thiên Phương nhất định có hậu tạ. Thời gian địa điểm cái gì, còn dễ nói. Mấu chốt là, hắn không có đem thân phận cùng quy mô số lượng người tập kích bày ra. Có thể đối với một chiếc khu trục hạm LV-20 tạo thành uy hiếp chí mạng, không thể không tuyên bố tin tức cầu viện. Lúc này là loại băng cướp vũ trụ quy mô nào? Vương Động cũng không phải là cái loại mới ra đời thiếu hiệp này, nhìn thấy một tin tức cầu viện, lập tức liều mạng rút đao liền lên. Tại tinh vực phụ cận, băng cướp vũ trụ có loại năng lực này. Không phải nói không có, số lượng tuyệt đối không nhiều. Đám đạo tặc vũ trụ lớn này, sau lưng liên lụy đến thế lực, đều là rắc rối phức tạp. Hơn nữa, tàu bia đá một chiếc chiến hạm hỏa chủng, cũng không phải là thuyền hàng gì, có thể dẫn động đám đạo tặc vũ trụ lớn kia ra tay. Kết hợp với thân phận tự bạo. Đại khái phỏng đoán, ở trong đầu Vương Động đã bắt đầu thành hình. Mặt khác, cái gì người thừa kế bá tước lĩnh Thiên Phương Hoàng Thiên Tứ, Vương Động căn bản là khịt mũi coi thường. Hoàng Thiên Tứ chẳng qua chỉ là một người trong hơn 10 đứa con cái trưởng thành hiện đảm nhiệm bá tước Thiên Vương, xếp hạng thứ 3. Là tay ăn chơi nổi tiếng, phần lớn tâm tư đều tốn ở phía trên đùa bỡn nữ tính. Người phụ trách thương đội thứ 4 Ngô Hạo Trạch bị Vương Động kích động, chết tại lúc hạm đội tấn ra tập kích bá tước Linh Thiên Vương, chính là người của Hoàng Thiên Tứ. Bạn học Vương Động Trịnh Nghiên đã từng thiếu chút nữa rơi vào trong tay người này. Sau đó, trong tin tức cầu viện này, một điểm rất trọng yếu, cũng chính là đối với người cứu viện cung cấp thù lao, chỉ có một câu hàm hồ bá tước lĩnh thiên phương nhất định có hậu tạ. Hắc hắc, Hoàng Thiên Tứ lúc nào có tư cách đại biểu bá tước lĩnh thiên phương rồi. Lúc này, truyền tin của Trần Sa Giật cùng Lâm Huy cũng tiếp vào. Tin tức cầu viện phạm vi lớn nha, tòa hạm bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhận được. Đối với có tham dự cứu viện hay không, Châu Vương Động nhìn ra được, hai người cũng giống vậy. Chương 31, cảm giác về nhà thật tốt. Nhưng khác với Vương Động chính là, hai người đối với một chút chi tiết cụ thể cùng động tĩnh mới nhất nội bộ bá tước lĩnh thiên phương, hiểu rõ còn lâu mới có được Vương Động nhiều như thế. Kiếp trước, bá tước lĩnh thiên phương là khổ chủ Vương Động, hắn tự nhiên sẽ tiến hành đặc biệt chú ý. Mà bản thân nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cùng bá tước lĩnh thiên phương đồng thời xuất hiện rất ít, trung gian còn cách một cái tử tước lĩnh cắt mì nạ. Lại cộng thêm hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy cũng không có phụ trách các loại công việc ngoại giao, mặc dù đại khái hiểu rõ một chút tình huống bá tước lĩnh thiên phương, vẫn là khó tránh khỏi bị một ít giải thích trong tin tức cầu viện này lừa dối. Dù sao có quan hệ với người thừa kế bá tước lĩnh thiên phương, nếu như chẳng ngó ngàng gì tới, sau chuyện này sợ là sẽ phải cho nam tước lĩnh rước lấy phiền toái. Đây là vấn đề chủ yếu hai người băn khoăn. Yên tâm, giống như trước tại hành tinh mỏ, Sa Giật các hạ nói cho ta biết, bá tước lĩnh thiên phương trước mắt vẫn là không có chính thức xác nhận người thừa kế. Trong tin tức cầu viện, chỉ là tự xưng, chỗ không thật không ít. Ý kiến của ta là không cần lo hắn, chúng ta trực tiếp rời đi. Về phần lý do, trong hạm đội có khách nhân trọng yếu, không thích hợp tham dự chiến đấu. Vương Động lắc đầu một cái, đã bỏ đi sự lo lắng của hai người. Vậy cứ như vậy đi. Vừa nhắc tới khách nhân trọng yếu, cây cân trong lòng hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy trong nháy mắt nghiêng về. Quan hệ đến sự an nguy của Nam Tước, tàu U bằng là tuyệt đối không thể vượt vào bất kỳ hiểm cảnh. Bất kể hắn là Hoàng Thiên Tứ cái gì, coi như hắn thực sự là người thừa kế của bá tước lĩnh thiên phương, cũng không đoái hoài tới. Phiền toái sau chuyện này lại nói, trước mắt nhanh trở lại Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn mới là việc khẩn cấp trước mắt của hạm đội. Đúng rồi, tên tàu bia đá, nghe có chút quen hay, trước có phải là từng quen biết hay không? Vương Động hơi nghi hoặc một chút. Vừa bị ngươi nói như thế, ta cũng cảm thấy thật giống như là có chút quen hay. Trần Sa giật gãi đầu một cái, có chút không xác định nói. Nghĩ tới, không phải là lúc cứu viện tàu ra, dẫn đầu không cứu người trước cướp hàng hóa tên kia sao? Lâm Huy chợt vung tay lên, lớn tiếng nói. Ồ! Vương Động cùng Trần Sa giật đều bừng tỉnh. Nguyên lai là tên kia, vậy không có gì đáng nói, đi mau đi mau. Hạm đội thoáng điều chỉnh hướng bay. Dĩ nhiên không phải hướng không vực C-21 gì đó, mà là muốn cách cái hướng kia xa một chút. Thế nhưng, có chút phiền phức, thật sự rất khó tránh. Cũng không lâu lắm. Hạm đội phía trước xin chú ý. Nơi này là hạm đội tuần tra thứ 3095 của bá tước lĩnh thiên phương. Căn cứ điều lệ khẩn cấp liên quan, các ngươi đã bị bá tước lĩnh thiên phương tạm thời trưng dụng. Mời lập tức đi không vực C-21, tiến hành cứu viện. Tất cả tin tức chiến hạm trong hạm đội các ngươi đã bị ghi chép cũng lập hồ sơ. Nếu như các ngươi không tuân theo điều lệ khẩn cấp liên quan, bá tước lĩnh thiên phương sẽ bảo trì quyền lực truy cứu trách nhiệm sau này. Lặp lại một lần nữa. Là một chiếc hạm trinh sát, phát hiện hành tung hạm đội một nhóm người Vương Động, chạy tới. Vương Động cười lạnh một tiếng. Dám cái điều lệ khẩn cấp liên quan. Gia tốc, không cần để ý con rồi kia. Hắn dứt khoát hạ lệnh. Vì vậy, cả nhánh hạm đội bắt đầu tiến một bước tăng cao công suất động cơ. Tốc độ hạm trinh sát cũng không chậm, so với hạm đột kích phải nhanh hơn một nước. Hạm đội một nhóm người Vương Động, chỉ dựa vào tốc độ là thoát không nổi nó. Nhưng Vương Động làm như thế, là một loại phương thức cho thấy thái độ. Rõ ràng chính là lười để ý ngươi. Hạm trinh sát tiếp tục lặp lại mấy lần truyền tin công khai, thấy chi hạm đội này từ đầu đến cuối bỏ mặc. Cũng không có những biện pháp khác, chỉ đành phải lại lần nữa thả chút ít lời độc ác. Vương Động tạm thời cho là đánh giắm. Đương nhiên, trực tiếp đánh chìm chiếc hạm trinh sát này là không thể thực hiện. Người ta đều rõ ràng nói, đã đem tin tức chiến hạm một nhóm người Vương Động, đều làm lập hồ sơ. Dù là đánh chìm chiếc hạm trinh sát này cũng là chuyện vô bổ. Ngược lại là hoàn toàn đắc tội bá tước lĩnh thiên phương. Thấy chết mà không cứu cùng chủ động ra tay, tính chất hoàn toàn khác nhau. Về phần sau này, phiền toái nhất định sẽ có. Vô luận là thân phận tàu bờ lại trở tổn, vẫn là tọa hạm đám người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy đối với bá tước lĩnh thiên phương tới nói, đều là tình báo có thể tra được rất dễ dàng. Nhưng Vương Động không tính là lo lắng quá mức. Một mặt bá tước lĩnh thiên phương bản thân còn chỗ đang co giúp lại trong trạng thái hỗn loạn. Mặt khác trung gian cách tử tước lĩnh Katmina, bá tước lĩnh thiên phương muốn tìm phiền toái, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Loại phiền toái không có biện pháp tránh khỏi này, nên đối mặt, thì phải đối mặt. Sợ đắc tội người, đần độn nghe theo chỉ huy, trước đi cứu viện, đó mới là thật ngu xuẩn. Vương Động dám cam đoan, làm như vậy, không chỉ xác suất lớn sẽ chọc phải phiền toái lớn hơn nữa, còn có thể nguy hiểm đến an nguy bản thân hạm đội. Lưỡng hại tương quyền, vẫn là tẩu vi thượng sách. Sau đó, một đường lại không ngoài suy đoán. Một nhánh hạm đội bao hàm 4 chiếc chiến hạm hỏa chủng, cũng không có băng cấp vũ trụ không có mắt gì, sẽ đi tùy tiện trêu chọc. Ngày 11 tháng 1, xa cách gần 2 tháng, Vương Động rốt cuộc trở lại Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Đại biểu Nam Tức trước tới đón tiếp một nhóm người Vương Động, lại là Nam Tức phu nhân. Cái này khiến Vương Động có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thái độ Nam Tức phu nhân đối với Vương Động đã sớm không giống kiếp trước địch ý trầm trọng như vậy. Cùng tới, còn có 3 tiểu chỉ. Mỉm cười lễ ra mắt, Vương Động đúng lúc đưa lễ vật lên. Cho Nam Tức phu nhân, là xưa di đồ trang điểm phấn sao lưu hành mới nhất tinh hệ thủ đô, các quý phụ yêu nhất. Cho thiếu nữ cá ướp muối, là tác giả sách bán chạy Dương Dung đại sư ký tên bản toàn tập. Bạo lực lò lịt thì giống như tiểu chính thái, hưởng thụ được cổm bỏ tiểu bằng hữu, đồ chơi cao cấp các một hộp. Nam Tước phu nhân biểu thị rất hài lòng, 3 tiểu chỉ cũng đều rất vui vẻ. Một bên, đám người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, cũng cùng người nhà ôm nhau. Mỗi một lần tinh tế viễn hàng, có thể đúng hạn bình an trở lại, đều là tin tức tốt. Trở lại pháo đài bạc về sau, Vương Động cái nào đều không đi, trực tiếp đi gặp Nam Tước. Nam Tước đã sớm ở trong thư phòng chờ Vương Động. Đại khái chính là như vậy. Một phen tự thoại, Vương Động đơn giản trần thuật một cái trải qua dọc theo đường đi chuyến này. Đối với tại chỗ biên giới bên Bá Tước Linh Thiên Phương chọc phải phiền toái, cũng trọng điểm nhất một cái. Bá Tước Linh Thiên Phương bên kia, vấn đề không lớn. 2 ngày nay đã nhận được tin tức. Tòa hạm Hoàng Thiên Tứ tàu bia đá bị trọng thương, nhưng Hoàng Thiên Tứ bản thân cũng không ở trên hạm. Đây là biểu hiện đấu tranh nội bộ Bá Tước Linh Thiên Phương trở nên gay gắt. Trong thời gian ngắn, Hoàng Thiên Tứ cũng không rảnh rỗi tới tìm phiền toái Nam Tước lĩnh chúng ta. Vuốt vuốt một khối tinh tinh Vương Động dâng lên, Vương Động chỉ nói là lễ vật tập đoàn Nis và nạ tặng cho. Nam Tước cũng không có hỏi tới. Liên quan với xung đột nhỏ với Bá Tước lĩnh Thiên Phương, hắn không để ý. Ngược lại đối với cử động Vương Động cứu viện tàu Âu Dạ càng khen ngợi hơn. Tập đoàn Nirvana, tháng trước liền đã đến Nam Tước lĩnh. Không chỉ ký kết một cái hợp đồng tuyến du lịch, còn đối với thiết bị xây dựng cơ sở Nam Tước lĩnh, tiến hành đầu tư không nhỏ. Đây chính là hồi báo. Hơn nữa, mượn cơ hội này, ngươi có thể làm quen đến một chút hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng Đức Hạnh không tệ. Phát triển hướng tốt trên loại nhân mạch này, mới là thu hoạch tốt nhất. Nói chuyện với nhau trong chốc lát, Nam Tước liền lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. So với 2 tháng trước, tình trạng cơ thể của Nam Tước đang tiến một bước trở nên ác liệt. Vương Động không do dự, lựa chọn đem tin tức tàu U bằng có thể điều trị vi sinh vật lây nhiễm trên người Nam Tước, trực tiếp nói cho Nam Tước. Chương 32, tín nhiệm quý báu. Ta đã đến trên tàu U bằng, xác nhận công hiệu mổ đủ lệ khoang cứu sinh hệ sinh hóa đó. Ngài xem, trong gần đây thuận tiện, ta bồi ngài cùng nhau đi trên tàu U bằng đi một lần. Nam Tước chỉ hơi trầm ngâm, liền ôn hòa cười nói, người ta chịu một đường xa xôi chạy tới Nam Tước lĩnh, cho dù có mục đích du lịch ở bên trong, đối với chúng ta mà nói, cũng coi là nhân tình không nhỏ. Nơi nào không biết xấu hổ lại để cho hắn chờ lâu. Cải lương không bằng bạo lực, vậy thì hôm nay đi, ngồi phi thuyền tư nhân của ta, trực tiếp đi lên. Nói thật, trong cơ thể những vật nhỏ này, quả thực để cho người ta không khỏi phiền nhiễu, có thể giải quyết sớm một chút, ta là cầu mà không được. Vương Động là có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng, Nam Tước làm sao cũng phải suy tính một chút, lại lựa chọn một chút biện pháp, nói chuyện gốc rễ tàu U bằng, hoặc là tăng cường một cái bảo đảm an toàn của mình. Sau đó mới chịu đáp ứng đến trên tàu U bằng đi tiếp thu điều trị. Vương Động lúc trước nhưng là nói rất rõ ràng. Tính cách hạm trưởng tàu U bằng có chút cổ quái, không thích xã giao nhiều. Mặc dù đáp ứng hướng Nam Tước cung cấp y tế, lại chỉ nhận bản thân Nam Tước lên hạm, nhiều nhất cộng thêm Vương Động đi cùng. Đây không thể nghi ngờ là đem an nguy Nam Tước, giao phó tay người khác. Vương Động đều đã làm chuẩn bị xong, làm sao ứng đối các loại dò xét của Nam Tước. Kết quả, Nam Tước chỉ là vừa nghe, liền lập tức đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Vương Động trong lòng thậm chí có chút không vắng vẻ cảm giác. Nhưng sau một khắc, một vết cảm động, lẳng lặng xông lên đầu. Nam Tước cũng không phải là loại người vô trí này. Càng không phải là bởi vì sợ hãi tử vong mà không kịp đợi chẳng ngó ngàng gì tới khả năng tồn tại nguy hiểm. Hắn đây là đang biểu đạt tín nhiệm đối với Vương Động. Tín nhiệm của một người cha đối với hài tử. Ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Không có giả bộ, Vương Động mỉm cười nhẹ giọng nói. Sau 30 phút, từ trong pháo đài bạc, một chiếc phi thuyền màu trắng bạc dài 30 mét, phóng lên cao. Bộ đội phòng thủ hành tinh bờ lại trở tổn đã sớm nhận được thông báo. Đây là Vương Động các hạ, muốn đi viếng thăm tàu U bằng. Tấm chắn tinh cầu ở dưới sự thao túng, mở ra một cái lô nho nhỏ, để cho chiếc phi thuyền này đi lại. Lần này sau khi trở về, chính thức lấy được danh hiệu tức sĩ Vương Động các hạ, địa vị đã hoàn toàn vững chắc. Một chút yêu cầu nho nhỏ này, bộ đội phòng thủ trên dưới rối rít biểu thị, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tàu U Bằng. Phi thuyền cập bến ở trong khoang cất giữ, cửa buồng mở ra. Vương Động đẩy nam tức ngồi ở trôi lơ lửng xe lăn, chậm rãi đi xuống. Tại hai cỗ người máy phục vụ dẫn dắt, không có thông qua hệ thống giao thông tốc độ cao trong hạm di động. Vương Động sợ thân thể của nam tức không chịu nổi lắc lư, quá mức chịu tội. Mà là lấy phương thức đi bộ, đi khoang chữa bệnh hệ sinh hóa. Cái này phẩm chất màu tím mổ đủ lệ phụ trợ, bị Vương Động cố ý thu xếp trong một chỗ khoang ở trong tàu U bằng bộ. Dọc theo đường đi, nam tước dường như có điều suy nghĩ, nhưng không có lên tiếng. Quá trình ngồi phi thuyền rời đi hành tinh bở lại trở tổn mới vừa rồi, để cho thân thể của hắn cảm thấy tương đối mệt mỏi. Vương Động thì biểu hiện rất là thản nhiên. Có một số việc, làm liền làm. Tàu Lycus tồn tại, là bí mật khẳng định không thể nói. Tàu U bằng nha, tính chất liền hoàn toàn bất động. Đã lên cấp trung cấp rèn thể thuật Vương Động, rất thoải mái đem thân thể thon gầy của nam tước, nhẹ nhàng đặt vào trong khoang chữa bệnh hệ sinh hóa. Theo đèn công tắc từng cái một sáng lên, Vương Động mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết quả theo dõi bước đầu, vi sinh vật trong cơ thể nam tước lây nhiễm, trải qua một đoạn thời gian quan hệ cộng sinh về sau, cường độ mặc dù vẫn là cấp 2, nhưng so với sinh hóa lây nhiễm cường độ cấp 2 bình thường tới nói, khó xử hơn lý nhiều lắm. Cũng may, hạn mức tối đa xử lý của khoang chữa bệnh hệ sinh hóa cũng không phải là Vương Động đối với đám người Trần Sa Giật tuyên bố như vậy, giới hạn với cường độ cấp 2 lây nhiễm. Hạn mức tối đa xử lý thật sự của nó là cấp 3 trở xuống. Chỉ cần còn chưa tới cường độ cấp 3, cũng không có vấn đề gì. 2 giờ trôi qua, lóe lên ánh đèn từng cái một dập tắt. Tại Vương Động nhẹ giọng kêu gọi tới, nam tước từ trong quá trình trị liệu ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Hắn giờ phút này, mặc dù vẫn là thon gầy kinh người, nhưng trên mặt đã không có cái loại màu xám trắng không khỏe mạnh kia. Trên người, cũng sẽ không có từng tia mạch lạc màu tím không bình thường lan tràn. Ta đây là... Nam tước rất nhanh hồi phục thanh tỉnh. Hắn thử nghiệm giơ hai tay lên, sau đó chống một cái. Rất thoải mái liền dựa vào sức mạnh của mình, đem thân thể từ tư thế nằm đổi thành tư thế ngồi. Trong cơ thể ngài vi sinh vật lây nhiễm, đã bị hoàn toàn thanh trừ. Chúc mừng ngài, lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Vương Động ở một bên lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Nam tước hơi có chút sững sờ. Bệnh dữ quá yêu nhiêu đã lâu, đông nhiên khỏi hẳn. Khó tránh khỏi sẽ hơi khác thường. Bất quá rất nhanh, hắn lộ ra một cái nụ cười thật to. Cảm ơn ngươi, con của ta. Ngươi mang đến cho ta ngạc nhiên, thật sự là nhiều lắm rồi. Trên thực tế, ta thậm chí đã làm xong chuẩn bị ngủ không tỉnh lại. Như vậy, ta có thể gặp hạm trưởng chiếc chiến hạm ưu nhã đẹp đẽ này một chút hay không? Hy vọng có thể ngay mặt biểu đạt lòng cảm kích trong lòng. Vương Động mỉm cười nói, thật xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân. Tàu U bằng cần phải lập tức rời đi. Đi thôi, để chúng ta trở lại pháo đài bạc. Ta nghĩ, vô luận là quan Nam quan Bắc, vẫn là mẹ của các nàng, thậm chí cự quân, đều sẽ rất hy vọng nghe được tin tức ngài khôi phục khỏe mạnh. Nam tước cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù vi sinh vật lây nhiễm trên người đã bị thanh trừ, nhưng thân thể cơ năng khôi phục cũng không phải là chuyện chạm một cái mà thành. Hắn không có miễn cưỡng, mà là như cũ ngồi lên xe lăn bay, từ Vương Động đẩy. Lại lần nữa trở lại trên phi thuyền. Trước khi bước lên phi thuyền, nam tước đống nhiên ra hiệu dừng lại. Hắn có chút hăng hái nhìn xem Vương Động, nói, lại là một cái lối rẽ nhân sinh. Thiếu niên, ngươi xác định làm ra sự lựa chọn của ngươi rồi sao? Vương Động ánh mắt ôn nhuận như ngọc, không có bất kỳ né tránh nào. Có vài thứ rất quan trọng, lại quan trọng không bằng nội tâm cao quý. Ta muốn hết thảy, đều có thể thông qua tự thân cố gắng, đi đường đường chính chính lấy được. Mà không cần đi làm thủ đoạn bẻ lũ xu nịnh. Cửa buồng khoang cất giữ tàu U bằng mở ra, phi thuyền màu trắng bạc, nhẹ nhàng bay ra khu trục hạm. Sau một cái quay vòng, thông qua lối đi lại lần nữa mở ra, trở lại hành tinh bờ lại trở tồn. Pháo đài bạc, thư phòng. Nam tước ngồi ngay ngắn trên ghế. Chỗ khác với trước đây tại chỗ. Một mâm xạ xì mì sa trùng, bất ngờ bị xếp đặt ở trước mặt của hắn. Rốt cuộc có thể ăn uống loại thực phẩm trạng thái rắn này, thật sự là làm cho người rất cảm động. Dù là rõ ràng là lấy tốc độ cực nhanh đang lang thôn hổ yết. Nam tước như cũ có thể duy trì tư thái tốt đẹp. Loại tập tính quý tộc vừa nhìn liền biết là sâu tận xương tùy này, để cho Vương Động cảm khái không thôi. Dù là trải qua học tập khắc khổ, Vương Động cũng không thể đạt được loại trình độ này. Thói quen từ nhỏ dưỡng thành, sau khi trưởng thành không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Đương nhiên, càng làm cho Vương Động không nhịn được nuốt nước miếng, là bản xạ xì mì sa trùng mỹ vị kia. Người đó là ánh mắt gì, sẽ không muốn cùng một vị người lớn tuổi bệnh nặng mới khỏi, tranh đoạt bữa ăn dinh dưỡng của hắn chứ. Nam tước hài hước cười nói. Chương 33, Văn Minh Doa. Vương Động bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi lộ vẻ tức giận nói, người nào đó mới mấy chục tuổi liền dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng là người lớn tuổi. Cái này rốt cuộc là một cái thế đạo đức luân tăng vẫn là ranh giới xã hội cuối cùng đột phá đây. Hừ hừ hừ, muốn nghĩ ăn thì ăn đi, ta để cho lão thẩm lại lên một mâm liền được. Nam tước hào phóng đem cái đĩa hướng trước mặt Vương Động đẩy một cái. Vương Động đầu tiên là vui mừng, sau đó nhìn chỉ còn một mảnh xạ xỉ mỉ sa trùng mỏng như cánh ve trên mâm. Ngạch, vẫn là ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nhìn một cái bộ dáng gầy gò của Nam tước, Vương Động cảm thấy, thật sự là không đột phá nổi ranh giới đạo đức cuối cùng của bản thân, chứ. Dù là lý trí nói cho Vương Động, lấy tiêu chuẩn tu hành rèn thể thuật giai đoạn trung cấp của Nam tước, chỉ cần có thể bổ sung đầy đủ vật chất dinh dưỡng cao. Tỷ như xạ xỉ mỉ sa trùng thực phẩm dinh dưỡng như vậy. Thân thể cơ năng của hắn sẽ ở trong thời gian không lâu, liền khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Nhưng kiếp trước, Nam tước đau khổ chống đỡ, vì hắn đứng vững ngấp nghé tới từ ngoại giới, cuối cùng cái kia cơ hồ gầy thành một cái khô lâu, từ đầu đến cuối vững vàng khắc ở trong đầu hắn. Có lẽ đó chính là một loại hình thức biểu hiện tình thương của cha như núi. Vương Động không rõ ràng. Hắn rõ ràng chính là, đời này, hắn không hy vọng gặp lại tình thương của cha lấy loại hình thức này biểu hiện ra. Nhẹ nhàng nắm chặt hai quả đấm. Dương cánh đi, thầu ưu bằng. Để chúng ta chung nhau bay lượn ở trong tinh hải vô ngần này. Ngày 17 tháng 1. Khoảng cách Nam Tước khỏi hẳn, đã qua mấy ngày. Có chút ra ngoài Vương Động dự liệu là, Nam Tước đem tin tức này, che giấu rất tốt. Trừ Vương Động cùng Lão Thẩm ra, chỉ có Trần Sa Giật cùng Lâm Huy mơ hồ biết được hai ba. Còn sót lại, liền ngay cả Nam Tước phu nhân đều không có được tin tức xác thực. Không nghi ngờ chút nào, thân thể vừa vặn, Nam Tước lao tài xế chân chính này, liền muốn bắt đầu chuẩn bị âm nhân rồi. Chính là không biết, phải xui xẻo sẽ là ai. Nam Tước khỏi hẳn, Vương Động liền không tính lại đem tâm tư thả ở trong Nam Tước lĩnh. Từ đầu đến cuối, chức năng của Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn ở trong kế hoạch của Vương Động một tấm văn cầu. Thu hoạch danh hiệu tức sĩ, thành công dung hợp hỏa chủng chiến hạm, nắm giữ một chiếc hạm một đời tiềm chất hàng đầu về sau. Giai đoạn khởi bước quan trọng nhất của Vương Động đã hoàn mỹ trải qua. Sau đó, Nam Tước lính ở trong tay Vương Động vẫn là Nam Tước, đối với Vương Động tới nói không khác biệt chút nào. Chỉ cần có thể làm một cái đường dây ổn định, thu hoạch được quyền mua sắm thái tinh, là được. Nam Tước khỏi hẳn, chỗ tốt cũng không nhỏ. Lúc này đem tinh lực Vương Động, từ trên mưa gió Nam Tước lính thu hồi lại, cũng có thể tập trung đến trên phát dục bản thân. Khoảng cách chiến trường dị không gian lần thứ nhất của tàu ưu bằng, đã đi qua thời gian một tháng. Vương Động đạp thời gian điểm, lại lần nữa lấy lý do đào mỏ nhàn nhã, bước lên tàu ưu bằng. Giống như tiền bối, vành đai tiểu hành tinh trong tinh hệ bỡ lại trở tồn, là vị trí tàu ưu bằng thường xuyên lưu luyến. Mở hệ thống thận lâu ra, tàu ưu bằng tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 177 đơn vị. Rất nhanh. Hỏa chủng buồn hạm đã tiếp thu được tần số dị không gian, mở chiến trường dị không gian ra, mời hạm trưởng xác nhận. Tiến vào chiến trường dị không gian. Sau một khắc, hỏa chủng chiến hạm mãnh liệt bốc lên, tàu ưu bằng trong dây lát chuyển tống tới trong dị không gian. Vương Động đã tương đối thích ứng loại quá trình này. Có hệ thống thận lâu che chở, hắn không cần thiết một mực lo lắng đề phòng, căng thẳng sợi dây kia. Mở mắt ra, radar tuần tra phẩm chất màu tím, chỉ là tiêu tốn hơn 10 giây, liền đem hồ lô rèm xây dựng hoàn thành. Đây là khu căn cứ quân sự cỡ lớn thành lập ở trên vành đai tiểu hành tinh. Một con cá lớn. Vương Động hưng phấn vung quyền mạnh. Căn cứ hồ lô rèm, có thể thấy rất rõ ràng. Cái này rõ ràng cho thấy đai phòng ngự quân sự một văn minh nào đó thiết lập. Trong đó chú đóng số lớn chiến hạm, còn có số lớn pháo đài cố định, pháo đài chiến tranh các thiết bị quân sự. Quá trình số liệu xâm lấn, đồng dạng nhanh chóng. Cho dù là căn cứ quân sự có đủ tính bảo mật vượt xa dân sự, cũng chống không được sự phá giải tới từ radar tuần tra phẩm chất màu tím. Văn minh dị không gian, văn minh doa, lịch sử văn minh năm 11833. Cấp bậc văn minh tinh tế cấp 1. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân, năng lượng ánh sáng. Phạm vi thế lực, 1.85 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 2 viên, nhân khẩu 10,6 tỷ. Chiến lược hạm chủng, chiến đấu hạm 40-60 điểm, mẫu hạm 150 điểm. Ngôn ngữ, tiếng doa. Thể chế văn minh, chế độ chấp chính quan. Mặc dù là văn minh tinh tế cấp 1, nhưng chiến hạm văn minh doa nắm giữ, chiến lực đã đạt được tiêu chuẩn văn minh tinh tế cấp 1 đỉnh phong. So với Vương Động lần trước gặp phải văn minh dị tạ, đó là có ưu thế áp đảo. Đồng thời, Văn Minh Doa đã nắm giữ mẫu hạm loại hạm chủng quan trọng này. Điều này đại biểu ở một trình độ nào đó, Văn Minh Doa đã có đủ năng lực đối ngoại tiến hành khuyết trương vũ lực khoảng cách khá xa. Đối với Văn Minh cấp bậc thấp mà nói, mẫu hạm chính là tồn tại duy nhất có thể dựa vào bảo đảm hậu cần trong thâm không viễn hàng. Sau đó, là phân tích tình báo chiến trường dị không gian vương động càng coi trọng hơn. Phong tuyến vành đai tiểu hành tinh đủ lạn. Người xây dựng, Văn Minh Doa. Tóm tắt chiến trường, Văn Minh Doa là một cái văn minh tinh tế chủ trương thực dân khuyết trương tiến thủ. Thế nhưng, trải qua trăm năm quyết chiến, thành công diệt vong văn minh tinh tế khoảng cách hành tinh mẹ gần nhất về sau, Văn Minh Doa hoảng sợ phát hiện, ở trong không vực phụ cận, đã không tồn tại đối tượng khuyết trương giá trị cao. Vì chế tạo căn cứ tiền tiến, mấy đời chấp chính quan Văn Minh Doa, lấy quyết đoán cùng ý chí kiên định cực lớn, dơ sức mạnh văn minh. Trải qua thời gian mấy trăm năm, bỏ ra thiên lượng tài nguyên cùng vô số hy sinh về sau, tại cách xa vành đai tiểu hành tinh ụ lạn hành tinh mẹ, Văn Minh Doa rốt cuộc thành công thành lập được căn cứ quân sự quy mô to lớn. Toàn thể thành viên Văn Minh Doa đều là hành động vĩ đại này mà vui mừng khôn xiết. Chúng nó không kịp đợi tổ chức một nhánh hạm đội viễn chinh quy mô vô tiền khoáng hậu. Hy vọng có thể lấy vành đai tiểu hành tinh ụ lạn làm ván nhảy, một lần chinh phục đối thủ mới. Đây là một trận chiến tranh văn minh tinh thần leo lên tới cực điểm của Văn Minh Doa. Hướng đi cuộc chiến tranh này sẽ quyết định quyết sách văn minh sau này của Văn Minh Doa. Đem phần phân tích tình báo này cẩn thận phẩm đọc. Vương Động có chút hiểu được. Tàu U bằng nằm ở trong trạng thái ẩn nấp, lúc này nằm ở dọc một bên vành đai tiểu hành tinh U Lạn, khoảng cách không xa. Quy mô vành đai tiểu hành tinh U Lạn lớn hơn vành đai tiểu hành tinh trong tinh hệ bờ lại trở tồn nhiều lắm. Căn cứ tiền tiến Văn Minh Doa xây dựng trong đó, quy mô khổng lồ. Trên rất nhiều tiểu hành tinh thể tích hơi lớn một chút, đều xây dựng pháo đài cố định. Trên phần lớn tiểu hành tinh, thì phủ đầy các chủng loại hình thiết bị thu thập nguồn năng lượng, trong đó máy thu thập năng lượng ánh sáng chiếm cứ một bộ phận số lượng rất lớn. Trên số ít tiểu hành tinh thể tích to lớn, có xây căn cứ quân sự kiểu vĩnh viễn cố định. Bên trong chú đóng có hạm đội số lượng khổng lồ. Mặt khác, tại sâu trong vành đai tiểu hành tinh, có xây quy mô hóa nông trường sinh thái vũ trụ các thiết bị bảo đảm hậu cần. Chương 34, hạm đội phòng bị xuất kích. Có thể tưởng tượng, một cái văn minh tinh tế cấp 1, muốn ở tinh không xa xôi khoảng cách hành tinh mẹ lấy 5 ánh sáng tính toán, xây xong một cái căn cứ tiền tiến loại quy mô này, cần phải bỏ ra giá bao nhiêu. Chiến lược văn minh mấy trăm năm, bốc lột hết, là tài nguyên sức lao động cùng sản xuất mấy chục đời. Nhiều lần đảm nhiệm chấp chính quan, cổ tay cùng ý chí hơi hơi kém một chút, tuyệt đối không chịu nổi cái loại phản công cùng ý kiến phản đối này. Có thể thật tốt nằm, ai muốn liều mạng công tác. Vẫn là loại công tác cả đời đều không thấy chấm dứt này. Vương Động phải thừa nhận, Văn Minh Doa là một cái văn minh rất có tiềm chất. Tiếc nuối chính là, hôm nay, tàu U bằng tới rồi. Mở chức năng sở tì gì toàn đệ tẹt sân ra. Dựa theo thông lệ, tại trước khi khai chiến, Vương Động trước phải dò xét một chút. Vạn nhất có đồ gì tốt, hủy diệt ở trong chiến hỏa, vậy thì thật là đáng tiếc. Sở tì gì toàn đệ tẹt sân của gia đa tuần tra ủy tờ lo dơ, quả thực là lợi khí đào bảo nhất đẳng trong dị không gian. Chức năng sở tì gì toàn đệ tẹt sần mở ra, đang tham thính, đang phản hồi. Kết quả phản hồi như sau, phát hiện mô đủ lệ phụ trợ, số lượng 6. Danh sách cụ thể như sau, 1. Máy gia tốc điện tử, màu xanh lá cây, 3 kiện, có thể đối với đầu đạn thực thể tiến hành gia tốc lần thứ 2, tăng cao tốc độ cùng lực công kích viên đạn 10%. 2. Máy thu thập năng lượng ánh sáng, màu xanh lá cây, 3 kiện, hấp thu năng lượng ánh sáng hàng tinh sản xuất khối năng lượng. Vận tốc một khối năng lượng tiêu chuẩn giờ. 6 cái mô đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây. Vương Động nhíu môi. Đừng xem là 6 cái mô đủ lệ màu xanh lá cây. Thế nhưng 3 kiện máy thu thập năng lượng ánh sáng, chính là rác rưởi. Danh mô đủ lệ phụ trợ quý báu như thế, nào có người sẽ cầm đi dùng để thu thập năng lượng ánh sáng. Hơn nữa còn là cái loại hiệu suất cực thấp mỗi giờ chỉ có thể sản xuất một khối năng lượng tiêu chuẩn này. Mua không được giá. Về phần 3 cái máy gia tốc điện từ kia. Ngược lại là còn có một chút giá trị. Trong thương thành có không ít mô đủ lệ tương tự, giá cả tại 20-40 nguyên tệ không giống nhau. Chút lợi nhuận này, Vương Động không cần thiết vì thế lựa chọn hành động. Chuẩn bị động thủ. Nhưng Vương Động không có vừa đi lên liền bắt đầu sử dụng sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng đại sát khí này. Từ trong phân tích tình báo trước đó, hắn nhìn thấy một chút khả năng. Tàu U bằng đầu tiên cách xa vành đai tiểu hành tinh ụ lạn. Sau đó giải trừ trạng thái ẩn nấp. Lại nên ngang hướng vành đai tiểu hành tinh ụ lạn vận chuyển. Cử động này, rất nhanh liền bị ra đa không gian sâu trong căn cứ tiền tiến Văn Minh Doa quan sát đánh giá đến. Chiến hạm không rõ đang tiếp cận. Để cho hạm đội phòng bị thứ 3 phụ trách đi khu trục. Quan chỉ huy căn cứ nhanh chóng làm ra ứng đối. Văn Minh Doa khởi công xây dựng vành đai tiểu hành tinh này, mục đích chính là coi đây là bàn đạp, tiến hành tinh không viễn trinh. Đối tượng viễn trinh là một cái văn minh tinh tế cấp một khác khoảng cách vành đai tiểu hành tinh ủ là nước chừng 0.5 năm ánh sáng. Thực lực văn minh này, xa xa yếu hơn văn minh Doa. Là khoảng cách giữa song phương rất xa, khiến cho nó có thể tiến hành giằng co với văn minh Doa. Căn cứ tiền tiến vành đai tiểu hành tinh ụ lạn xây xong, chắc chắn đưa đến một tư thế siêu lệch giằng co nhau này. Vì vậy, trong quá trình căn cứ tiền tiến khởi công xây dựng, đã từng chịu đựng nhiều lần tập kích. Hạm đội văn minh Doa trú đóng ở đây, cũng không phải là trưng bày. Chiến tổn trải qua năm tới dẫn đều không thấp. Vẫn là theo pháo đài căn cứ tiền tiến, căn cứ bắn đạn đạo các loại hạng thiết thi quân sự dần dần hoàn mỹ, mới có chuyển biến tốt. Tàu U bằng xuất hiện, không thể nghi ngờ bị căn cứ tiền tiến văn minh Doa làm thành ác khách. Nhận được mệnh lệnh, hạm đội phòng bị thứ 3 lập tức điều động một nhánh biên đội nhỏ 10 chiếc chiến hạm tạo thành, hướng tàu U bằng đến gần. Sau khi song phương tiếp cận đến khoảng cách nhất định, bên ngoài thân hạm tàu U bằng, hai ổ pháo phụ từ trong tháp pháo đưa ra. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Tương tại văn minh gì tạ xính uy pháo phụ, lại lần nữa bị Vương Động sử dụng. Lần này, Vương Động rất tốt nắm chặt tần số bắn. 5 giây một phát, hai ổ pháo phụ chung nhau cố gắng. Pháo phụ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam bổ sung thêm, uy lực kinh người. Dù là chiến hạm văn minh Doa, chiến lực vượt xa văn minh gì tạ, nhưng ở trước mặt pháo phụ tàu U bằng, vẫn là một phát cũng đủ để xuyên thủng thân hạm cả tàu chiến hạm. 10 chiếc chiến hạm văn minh Doa, không thể chống lại một phút, liền tất cả bị đánh chìm. Loại kết quả chiến đấu này, trong nháy mắt chấn nhiếp quan chỉ huy căn cứ tiền tiến. Loại chiến lược này, ít nhất là chiến hạm đỉnh phong văn minh tinh tế cấp 1. Quan chỉ huy các hạ, nên làm sao đáp trả? Đối phương đã biểu diễn địch ý, trừ đánh một trận ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mệnh lệnh, hạm đội phòng bị thứ 3 xuất kích. Tất cả hạm đội căn cứ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Hướng hạm đội hành tinh mẹ thông báo tin tức. Văn Minh Doa chưa từng e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. 10 chiếc chiến hạm chấm không, không có để cho quan chỉ huy sợ hãi, ngược lại kích thích chiến ý nó. Trên thực tế, chúng nó quả thật không có lựa chọn nào khác. Căn cứ tiền tiến kiến trúc sức mạnh văn minh cuối cùng, nếu như không thể lấy được chiến quả hài lòng, tình thế tăng lên văn minh Doa sẽ trong nháy mắt bị cắt đứt. Văn minh tiến trình rất có thể từ đấy không gượng dậy nổi. Vô luận trước mắt đối mặt chính là khiêu chiến bực nào, đều chỉ có một loại lựa chọn kiên trì tới cùng. Vốn là đang thi hành nhiệm vụ tuần tra hạm đội phòng bị thứ 3, lấy hiệu suất rất cao hoàn thành biên đội, cũng khí thế hung hăng hướng tàu U bằng ép tới gần. Tàu U bằng dường như cũng không kiêng kỵ chi hạm đội số lượng cao tới 300 chiếc này, không có ý định lui bước. Cứ việc chỉ là pháo phụ, nhưng tàu U bằng đạt được kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, khiến cho 4 ổ pháo phụ trên hạm nắm giữ tính năng vượt xa chiến hạm hỏa chủng phổ thông, bao gồm tầm bắn. Tại lúc hạm đội phòng bị thứ 3 chưa để gần đến trong phạm vi tầm bắn chúng nó, hai ổ pháo phụ tàu U bằng cũng đã khai hỏa. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. 5 giây một vòng, mỗi vòng đều có thể thu hoạch một chiếc chiến hạm. Chỉ là mấy phút, hạm đội phòng bị thứ 3 liền tổn thất hơn 30 chiếc chiến hạm. Nhưng chúng nó không có bất kỳ sợ hãi, đội hình duy trì chỉnh tề như cũ, không ngừng hướng tàu U bằng ép tới gần. Tựa hồ là muốn dựa vào ưu thế trên tầm bắn, tàu U bằng bắt đầu tương ứng lui về phía sau, tính toán cùng hạm đội phòng bị thứ 3 giữ một khoảng cách. Hạm đội phòng bị thứ 3 tự nhiên không chịu. Chúng nó rồi rít ra tăng công suất động cơ, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nước rút. Đồng thời, ở trong quá trình lao tới, dần dần chia làm 3 bộ phận. Giống như một cái lưới lớn, hướng tàu U bằng bao phủ tới. Ở dưới sự thao túng của Vương Động, tốc độ tàu U bằng khống chế ở trên trình độ tốc độ hơi chậm một chút so hạm đội phòng bị thứ 3. Vì vậy, rời đổi theo thời gian, hạm đội phòng bị thứ 3 dần dần ép tới gần tàu U bằng. Lập tức liền muốn đi vào phạm vi tầm bắn của chúng ta, ta xem nó làm sao chịu đựng chúng ta cùng bắn. Trên xoáy hạm đội phòng bị thứ 3, bầu không khí một mảnh vui mừng khôn xiết. Cứ việc tại trong quá trình một đường truy đuổi, hạm đội phòng bị thứ 3 bất chi bất giác đã tổn thất gần một nửa chiến hạm. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Chiếc chiến hạm không rõ hỏa lực kinh người kia, lập tức liền muốn rơi vào lưới bao vây của bọn nó. Giới. Chiến hạm địch đã tiến vào tầm bắn. Thời khắc báo thủ rốt cuộc đến, hạm đội phòng bị thứ 3 toàn thể trên dưới đã sớm nhịn tức đủ. Khai hỏa. Chương 35, quan chỉ huy chấn định như thường. Chỉ thị không chút do dự bị truyền đạt. Hơn 200 chiếc chiến hạm còn dư lại, ở cùng thời khắc đó, phun ra ánh lửa tức giận. Đáng tiếc, một đợt cùng bắn này, không có lấy được hiệu quả trong dự đoán. Giống như là sớm có dự liệu sau khi tiến vào tầm bắn hạm đội phòng bị thứ 3, bốn cái động cơ điều chỉnh phương hướng mặt bên thân hạm tàu U bằng, liền bắt đầu phối hợp lẫn nhau, làm ra một loạt động tác tranh né. bao gồm góc nhỏ diện rộng chuyển hướng, động tác chiến thuật né tránh khẩn cấp, biến đổi quỹ đạo bất quy tắc tần số cao một ít thao tác phi thường quy vô cùng khảo nghiệm cường độ kết cấu thân hạm. Liên tục làm ra mấy cái cơ động này. Thân hạm nó, không phải là nên đứt gãy thành hai khúc sao? Tại hạm đội phòng bị thứ 3 toàn thể trợn mắt hốt mồm. Tàu U bằng lấy một loạt động tác tránh né ngoài ý muốn, tránh được một đợt cùng bắn này. Hạm đội phòng bị thứ 3 cùng bắn, không có một phát, thành công trúng đích tàu U bằng. Không sao, vòng kế tiếp cùng bắn, chia làm 3 đợt lần gián đoạn bắn, phong tỏa không gian né tránh của nó. Chỉ là một vòng cùng bắn rơi vào khoảng không mà thôi, hạm đội phòng bị thứ 3 cũng không có hốt hoảng. Kế tiếp chỉ thị tương đối sáng tỏ. Vì vậy, sau 5 phút, đợt pháo kích thứ 2 đến. Lần này, tàu U bằng đối mặt gần 200 chiếc chiến hạm phong tỏa pháo kích bao trùm, rốt cuộc không thể lại sáng tạo kỳ tích. Dù là Vương Động ỷ vào kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam tàu U bằng, cung cấp cường độ siêu cấp, tiếp tục làm ra nhiều động tác siêu thường quy. Cũng như cũ không cách nào tránh khỏi, bị trúng đích hơn 10 phát. Đương nhiên, Vương Động cố ý khống chế, tàu U bằng không để cho vị trí đuôi chiến hạm tới gánh vác tổn thương. Tất cả bị trúng đích vị trí, trên căn bản tập trung ở phần giữa thân hạm. Sau đó, hạm đội phòng bị thứ 3 khác cảm thấy tuyệt vọng tình huống xảy ra. Chúng nó bắn đạn pháo động năng, rơi vào trên trang giáp bao trùm thân hạm tàu U bằng, lại im hơi lặng tiếng, liền bị ung dung chống đỡ. Đừng bảo là kịch liệt va chạm, cùng với mang đến phá hư vốn nên phát sinh. Liền ngay cả ảnh hưởng thế năng vốn nên bởi vì va chạm mà tạo thành, cũng không chút nào bất kỳ đầu mối nào. Vương Động khẽ mỉm cười. Trang giáp lưu ngân đang đối mặt đả kích loại động năng, hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Huống chi, trang giáp lưu ngân phẩm chất màu vàng, chỉ dựa vào cường độ phòng ngự bản thân nó, cũng đủ để không bị thương trong cự loại công kích tới từ chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1 này. Đơn giản tới nói, không phá vỡ. Sau đó, tàu U bằng không cố ý tiến hành né tránh nữa, khi hạm đội phòng bị thứ 3 cùng bắn tới, chỉ là tránh vị trí miệng phun đuôi chiến hạm, chính diện ngạnh cương. Lại lần nữa giao đấu hơn 10 phút về sau, hạm đội phòng bị thứ 3, toàn quân tận mặc. Nguyên điểm còn thừa lại, 529. Cường độ hỏa lực, tầm bắn, tốc độ bắn chiến hạm phe địch đều đối với chiến hạm của chúng ta tạo thành ưu thế áp đảo. Càng mấu chốt chính là, trang giáp chiến hạm địch, đối với công kích loại động năng có sức đề kháng cực mạnh, phải thay đổi chiến lược. Chú ý, vị trí miệng phun đuôi chiến hạm địch rất có thể vẫn là bộ vị yếu hại. Quan chỉ huy căn cứ tiền tiến, cũng không có bởi vì hạm đội phòng bị thứ 3 hủy diệt mà cảm thấy tuyệt vọng. Chiếc chiến hạm không do này, quả thật cường hãn. Tuy nhiên khả năng tồn tại nhược điểm. Khi chênh lệch cấp bậc văn minh không lớn, ưu thế về số lượng vẫn là có thể tin cậy. Hạm đội phòng bị thứ nhất, xuất kích, chính diện nên địch. Hạm đội phòng bị thứ hai, mặt bên quanh co. Hướng hạm đội hành tinh mẹ phát tin cầu viện. Chỉ cần có thể bắt sống chiếc chiến hạm không rõ này, kỹ thuật chiến hạm văn minh doa chúng ta, nhất định sẽ có một cái tăng lên bay vọt. Quan chỉ huy chấn định như thường hạ lệnh. Nhưng là, pháo chính hai hạm đội phòng bị trang bị, đều là vũ khí loại động năng, chỉ có phòng ngự tầm gần dùng vũ khí laser công suất nhỏ, đối với chiếc chiến hạm không rõ kia không cách nào tạo thành hiệu quả tổn thương. Có bộ hạ đưa ra nghi vấn. Mục tiêu của chúng ta là vị trí miệng phun đuôi chiến hạm. Chỉ cần có thể tạo thành lưới bao vây, chúng ta liền có thể công kích được bộ vị yếu hại của nó. Quan chỉ huy thản nhiên nói. Vì vậy, không có dị nghị khác bị nói ra. Chúng nó đều rõ ràng ý tưởng của quan chỉ huy. Cái này là chuẩn bị lấy hai hạm đội phòng bị hy sinh, đi đổi lấy khả năng có thể bắt sống chiếc chiến hạm này. Về phần 3 chi hạm đội phòng bị toàn bộ tổn thất nặng nề về sau, căn cứ tiền tiến do ai đi bảo vệ. Không nói bản thân căn cứ khởi công xây dựng lượng lớn thiết bị phòng ngự. Hạm đội hành tinh mẹ cũng sẽ tại sau 12 tiếng đến. Chúng nó không cho là, bằng vào một chiếc chiến hạm không rõ, có thể đối với căn cứ tiền tiến tạo thành uy hiếp chí mạng. Những thứ khác không nói, đạn dược cùng nguồn năng lượng luôn là có hạn. Hạm đội vượt qua mấy cái lượng cấp, cứng rắn lên tới đi, đều có thể lấy được thắng lợi. Khác nhau chỉ là hy sinh có bao nhiêu thôi. Tàu U bằng không có tiến một bước đến gần căn cứ tiền tiến, mà là dừng lại ở chính giữa hải cốt hạm đội phòng bị thứ 3. Từ trong căn cứ tiền tiến, lần nữa xuất kích hai cái hạm đội, tổng số lượng đạt được 800 chiếc. Vương Động lặng lẽ cười khẽ. Văn Minh Doa vẫn rất đầu sát. Một hơi liền đem tất cả hạm đội trú đóng trong căn cứ đều phái đi ra. Nhưng làm như vậy, vừa vặn chứng thực suy đoán của hắn. Chúng nó không kịp đợi tổ chức một nhánh hạm đội viễn chinh quy mô vô tiền khoáng hậu. Hy vọng có thể lấy vành đai tiểu hành tinh U Lạn làm ván nhảy, một lần chinh phục đối thủ mới. Trong phân tích tình báo, như ẩn như hiện thể hiện ra một cái khả năng. Hành tinh mẹ Văn Minh Doa đã toàn lực tổ chức một nhánh hạm đội. Chi hạm đội này đang ở trên đường chạy về vành đai tiểu hành tinh U Lạn. Bởi vì khả năng này, Cho nên hắn chi không có vừa đi lên liền vận dụng sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng. Chính là sợ hù đến văn minh doa. Nếu như thật tồn tại một nhánh hạm đội như vậy, uy lực sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng, thông qua căn cứ tiền tiến phản hồi, rất có thể trực tiếp đem chúng nó hù doa chạy. Mà kết quả thử nghiệm, để cho Vương Động cảm xúc dâng trào. Quan chỉ huy căn cứ tiền tiến, đối mặt một chiếc tàu U bằng có thể dễ dàng tiêu diệt hết cả nhánh hạm đội, một lời không hợp, còn dám đầu sắt để cho hai chi hạm đội khác dốc toàn bộ ra. Mà không phải dựa vào thiết bị phòng ngự trong căn cứ, tới co đầu rút cổ phòng ngự. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như không phải là viện quân gần trong gang tấc, dám lãng như vậy. Không dám vô cùng xác định, nhưng ít ra có 7-8 phần xác nhận. Với là, Vương Động không chút do dự lựa chọn yếu thế tiến một bước. Đối mặt hai cái hạm đội đánh tới, tàu U bằng chậm rãi lùi bước. Nghiễm nhiên một bộ không dám chính diện ứng đối. Điều này làm cho trong căn cứ tiền tiến, tinh thần đại chấn. Không nghi ngờ chút nào, chiến hạm địch không chịu nổi loại tiêu hao chiến này, hoặc là sợ hãi bị chiến hạm của chúng ta bao vây. Sự thật chứng minh, nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Để cho hai hạm đội phòng bị tăng tốc đi tới, nhất định phải ngăn cản nó. Không sai, bắt sống nó, văn minh chúng ta sẽ càng thêm tiến tiến. Chỉ cần chúng ta tự thân phát triển tiến bộ khá nhanh, dù là lần sau gặp phải hạm đội chủ lực của nó, cũng không sợ hãi. Dưới sự vui mừng khôn xiết, hai hạm đội phòng bị lập tức mở ra hình thức tiến tới tốc độ cao nhất. Vương Động cũng thoáng tăng cao tốc độ tàu U bằng, mượn hai cốt hạm đội phòng bị thứ ba, bắt đầu đọ sức với hai cái hạm đội. Chương 36, hạm đội hành tinh mẹ, sắp đến. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Lần này, khai hỏa, là 4 ổ pháo phụ. Đây là lời nói dối hoàn mỹ. Chiến hạm địch gấp đôi hỏa lực. Nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn làm chậm hạm bước chân đội chúng ta hợp vây. Ha ha ha, dù là có điều dầu dếm, nhưng ở dưới ưu thế số lượng tuyệt đối, cũng chỉ là phí công. Mặc dù tinh thần tiến một bước tăng lên. Nhưng là khi 4 ổ pháo phụ tàu U bằng dốc hết gấp đôi hỏa lực về sau, nhịp bước hai hạm đội ép tới gần, vẫn là bị ảnh hưởng cực lớn. Nhất là cường độ kết cấu thân hạm xuất sắc của tàu U bằng, để nó có thể thường xuyên làm ra đủ loại động tác tránh né phi thường quy. Lại mượn hài cốt chiến hạm càng ngày càng nhiều trên chiến trường, tàu U bằng không ngừng cho hai cái hạm đội tạo thành sát thương đồng thời, còn đem tự thân bảo vệ rất tốt. Vương Động cũng không phải là nịu bị gì. Một thân bản lĩnh thực sự của hắn, cũng là tại thời khắc sinh tử giết đi ra ngoài. 2 giờ sau, hai cái hạm đội trước sau bước lên vết xe đổ hạm đội phòng bị thứ ba. Trừ số ít đào binh thấy tình thế không ổn thoát đi chiến trường ra, phần lớn đều bị đánh chìm. Trở thành một bộ phận trong hài cốt trên chiến trường. Nhưng ngược lại, là tàu U bằng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên điểm còn thừa lại, 1298. Tác dụng pháo phụ, thật ra thì chủ yếu là cận thân phòng ngự, dùng cho thanh trừ mục tiêu cỡ nhỏ số lượng đông đảo. Thì như vũ trụ chiến cơ các loại, không để ý tới không được. Để ý tới lời, dùng pháo chính quá lãng phí, cũng không dễ dàng đánh trúng. Đủ số lượng pháo phụ là cần thiết. Nhưng bây giờ, 4 ổ pháo phụ tàu U bằng, dĩ nhiên bị coi như pháo chính tới dùng. Khi dễ văn minh tinh tế cấp 1, có thể nói hiệu quả nổi bật. Trong căn cứ tiền tiến, đã sớm là thê lương một mảnh. Không cần lo lắng, bằng vào một chiếc chiến hạm, là không cách nào đối với căn cứ của chúng ta tạo thành đả kích chí mạng. Hỏa lực của nó mặc dù mạnh hơn chiến hạm chúng ta, nhưng đang đối mặt pháo đài cố định, không thấy được có thể chiếm được tiện nghi. Quan chỉ huy vẫn là rất bình tĩnh. Hai cái hạm đội hy sinh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ít nhất tiến một bước xác định giá trị cùng với chiến lược chiếc chiến hạm không rõ này. Hạm đội hành tinh mẹ khi nhận được tin tức cầu viện chúng ta 2 tiếng gửi đi trước đó về sau, đã tăng thêm tốc độ. Chậm nhất là 4 giờ, chúng nó liền có thể đến. Đây chính là ước chừng 8.000 chiếc chiến hạm. Sau đó, trận chiến giữa một chiếc chiến hạm đối mặt cả một cái căn cứ quân sự, tiến vào trong giằng co. Tàu U bằng thử ép tới gần căn cứ tiền tiến. Cũng không thuận lợi. Vòng ngoài căn cứ tiền tiến, thiết trí có số lớn pháo đài cố định. Xây dựng loại pháo đài cố định này, lựa chọn đều là trên tiểu hành tinh kết cấu vững chắc, thể tích khá lớn. Pháo đài được bảo hộ ở dưới công sự che chắn sâu dày. Pháo phụ tàu U bằng, tại lúc đối mặt loại pháo đài cố định này, hiệu quả cũng không phải là cực kỳ tốt. Một pháo đi xuống, nham thạch tung tóe, thoạt nhìn lợi hại, chờ bụi mù tan hết, chính là một cái hố. Khoảng cách đánh thủng toàn bộ công sự che chắn, còn cần không ngừng cố gắng. Thường thường phải đồng thời trúng đích 4-5 phát, mới có thể xốc lên tầng trên công sự che chắn, tiến lên đối với pháo đài bên dưới tạo thành tổn thương. Mà số lượng loại pháo đài cố định này, đạt tới hơn 10.000. Dù là tàu U bằng bắn sạch tất cả đạn dược pháo phụ, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, trong pháo đài cố định, không thiếu có vũ khí loại chùm ánh sáng. Tại sau một lần xâm nhập quá sâu gặp phải tập kích, trên trang giáp tàu U bằng xuất hiện rõ ràng vết tích màu đen. Trong căn cứ tiền tiến lại lần nữa nhảy cẫng hoan hô, cho rằng chiếc chiến hạm không rõ này cũng không phải là không thể chiến thắng. Mấy phen dò xét về sau, tàu U bằng không có tiếp tục xâm chiếm căn cứ tiền tiến. Căn cứ tiền tiến cho rằng đây là bó tay hết cách. Vương Động lại âm thầm vì chính mình nhấn like. Phần diễn kỹ này, nếu không phải là bị xuyên Việt trễ mãi, sợ rằng giải Oscar cũng có thể đi tranh một chuyến. Thời gian kéo dài 24 giờ chiến trường dị không gian, còn rất sung túc. Vương Động vì nghiệm chứng suy đoán trước đây, nắm chặt suy đoán rất lớn. Sẽ không để ý chờ thêm mấy tiếng. Trước mắt mới thôi, thu hoạch nguyên điểm lần này đã vượt qua 1.000 đơn vị, đủ để đối với trang giáp lưu ngân lắp trên tàu U bằng tiến hành một lần cường hóa tăng lên. Mục tiêu thấp nhất đã hoàn thành. Tàu U bằng tại phụ cận căn cứ tiền tiến bay trôi, một bộ dáng vẻ không cam lòng rời đi. Bản thân Vương Động thì ở trong phòng hạm trưởng tu hành rèn thể thuật. Nghiệp tinh vu cần nhi hoang vu hy, nhất là tu hành rèn thể thuật, càng làm ải nước thời gian, một ngày không luyện, rút ngược thời gian 3 ngày. Dù là có kinh nghiệm kiếp trước, Vương Động cũng chưa bao giờ dám có chút lòng hoang phế nào. Tu hành rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, phương thức nhanh nhất là ở trong lúc đánh nhau chết sống đi chủ động bức bách bản thân. Mà Vương Động có kinh nghiệm kiếp trước, có thể tiết kiệm trình tự nguy hiểm này. Mượn nguyên điểm phụ trợ, hắn lấy tốc độ như bay, đang đẩy tu hành rèn thể thuật tới giai đoạn trung cấp. Sau 4 tiếng, Vương Động mồ hôi đổ như mưa, đột nhiên hơi dừng lại một chút, ngay sau đó lộ ra một cái nụ cười thật to. Trong phạm vi thám thính ra đa tuần tra tàu U bằng, phát hiện bóng dáng đại lượng chiến hạm. Suy đoán của hắn là chính xác. Hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa sắp đến vành đai tiểu hành tinh U Lạn. Hạm đội hành tinh mẹ đã đến. Lúc chúng ta phản kích đến rồi. Trong căn cứ tiền tiến, quan chỉ huy mỉm cười nói. Trải qua nghiên cứu, hạm đội hành tinh mẹ quyết định tiếp nhận đề nghị của chúng ta, lấy tư thế toàn quân đặt lên, đem chiếc chiến hạm không rõ này một lần bắt lại. Các vị, để chúng ta cùng nhau vì hạm đội hành tinh mẹ vũ vận mà hoan hô. Ô hô, ô hô. Một mặt khác, nhìn xem hạm đội thay đổi hướng bay lao thẳng tới tàu U bằng, Vương Động đồng dạng hưng phấn, nước miếng đều sắp chảy xuống. 8.000 chiếc chiến hạm. Bằng tài nguyên chỉ là 2 viên hành tinh cư trú, không chỉ chế tạo ra một cái căn cứ tiền tiến tiểu hành tinh, còn có thể xây dựng ra gần 10.000 chiếc chiến hạm. Cho dù là cực kỳ hiếu chiến, tiềm lực chiến tranh Văn Minh Doa cũng thật là kinh người. Đáng tiếc, hôm nay trở về sau, không biết Văn Minh này tiếp đó sẽ đi lên con đường ra sao. Xác nhận hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa đã đến nơi, Vương Động dứt khoát xé ra khăn che mặt ngụy trang, lộ ra răng nanh dữ tợn. Súp nổ và bờ ợt ca nổng bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Thời gian bổ sung năng lượng dài đến 60 giây đi qua, súp nổ và bờ ợt ca nổng phẩm chất màu vàng nhắm ngay tâm điểm hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa, khai hỏa. Một chùm ánh sáng màu vàng phá vỡ thâm không, bắn vào trong hàng ngũ hạm đội hành tinh mẹ. Dọc theo đường đi, tất cả chiến hạm cản ở phía trước nó đều bị trực tiếp xuyên qua. Sau một khắc, đến điểm mục tiêu về sau, một chùm ánh sáng màu vàng này đột nhiên vỡ ra. Xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, trong khoảnh khắc càn quét tất cả đơn vị trong phạm vi một giây ánh sáng. Chiến hạm Văn Minh Doa, ở dưới loại công kích hỗn hợp phạm vi lớn này, căn bản là không có cách chống đỡ. Chiến hạm nằm ở phụ cận trung tâm phạm vi điểm nổ tung, tại trong mấy giây ngắn ngủi, liền bị bốc hơi thành trạng thái khí. Một chút chiến hạm xa hơn, cũng chỉ bất quá nhiều hơn thời gian mười mấy giây sinh tồn. Chương 37, hạm đội hành tinh mẹ hủy diệt. Chỉ có chiến hạm tại khu vực biên giới bán kính sát thương nhất, mới có thể duy trì lại hình dáng bản thân. Nhưng ở trong thân hạm xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt trùng kích vào đã sớm 100.000 lỗ thủng, vẫn không có bất kỳ sinh vật có thể sống sót. Chỉ là một phát súng nổ vạ bờ ở cả đồng. Hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa lấy trận hình dày đặc hướng tàu U bằng phát động tập đoàn xung phong, liền hủy diệt gần 2/3. Tất cả cá thể Văn Minh Doa cũng vì đó nghẹn ngào. Một cách này, để cho quan chỉ huy căn cứ từ đầu tới cuối duy trì chấn định, dù là đối mặt 3 chi hạm đội phòng bị toàn bộ hủy diệt mặt cũng không đổi sắc tiến tới, trong nháy mắt đờ đẫn. Mau rút lui, để cho mẫu hạm đội lập tức rút lui. Ước chừng yên lặng hơn 2 phút đồng hồ về sau, tiếng thét thứ nhất mới tại trung tâm căn cứ tiền tiến bên trong phòng chỉ huy vang lên. Liên lạc không được, liên lạc không được. Không cách nào tiến hành liên lạc với hạm đội hành tinh mẹ. Là chiến hạm địch công kích. Xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt tàn phá, đối với phương thức truyền tin của chúng ta tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào tiến hành liên lạc với hạm đội hành tinh mẹ. Sĩ quan truyền tin kinh ngạc hô. Im miệng. Hạm đội hành tinh mẹ mới là người trong cuộc, chẳng lẽ chúng nó không biết rút lui sao? Đã không có ý nghĩa được không? Cử động của chiếc chiến hạm này trước mặt nó, đều là tại yếu thế, đang thiết lập hạ bẫy dập nha. quan chỉ huy cũng không còn cách nào bảo trì tư thái. Nó vô lực tê liệt ngã xuống tại vị trí. Thân là một thành viên trong cao tầng Văn Minh Doa, nó cực kỳ rõ ràng, lần đả kích phạm vi lớn khủng bố này, trực tiếp chôn vùi tất cả tiền đồ Văn Minh mình. Mà hắn, vị anh hùng hao hết tinh lực cả đời, thường xuyên trấn thủ tại căn cứ tiền tiến cách xa hành tinh mẹ, lập xuống công lao hiển hách này. Ở trong thảm kịch này, lại phải gánh vác trách nhiệm không thể nào từ chối. Là phán đoán cùng quyết sách của nó, mới để cho hạm đội hành tinh mẹ chống lại chiến hạm khủng bố Văn Minh đẳng cấp cao dễ dàng như vậy. Nó đã trở thành tội nhân Văn Minh. Còn không đợi chịu khủng bố đả kích về sau, hành tinh mẹ nằm ở trong hỗn loạn hạm đội phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, dù là phục hồi tinh thần lại, dùng mắt trước loại hoàn cảnh truyền tin bị quấy nhiễu này, hạm đội hành tinh mẹ cũng không cách nào làm ra ứng đối hiệu quả. Tiến vào hòa hoãn dài đến 300 giây về sau, sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng lại lần nữa phát huy. Điểm đạn một lần này, rơi vào bên nửa sau hạm đội hành tinh mẹ. Xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, lại lần nữa càn quét không vực mênh mông trong bán kính một giây ánh sáng. Hạm đội hành tinh mẹ còn dư lại 13, hơn 2.000 chiếc chiến hạm, lại lần nữa bị trọng thương. Người còn lại không đủ 2/3. Lúc này, những người may mắn còn sống sót rốt cuộc phản ứng lại. Không cần thiết bất cứ mệnh lệnh gì, mấy trăm chiếc chiến hạm còn dư lại, giống như mãn thiên tinh trong nháy mắt tản ra, liều mạng chạy trốn. Quan chỉ huy các hạ, xin ngài lập tức ngồi mẫu hạm rút lui. Ta sẽ cố thủ căn cứ, tận lực kéo dài thời gian. Sau lưng quan chỉ huy săn cứ, một tên tráng niên bộ hạ lo lắng thấp giọng nói. Nhìn xem tên thủ hạ tâm phúc đi theo chinh chiến nhiều năm này, tâm tình quan chỉ huy, vô cùng phức tạp. Kệ xạ, chấp chính quan cùng theo hạm đội hành tinh mẹ tới, đã chiến hết. Hiện tại, ta lấy Văn Minh Doa trước mắt may mắn còn sống sót nhất cao thân phận quan chỉ huy, bổ nhiệm ngươi vì hạ nhiệm Văn Minh chấp chính quan dự bị. Thật xin lỗi, lưu lại cho ngươi một tay bài nát, cũng không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Nhưng con đường Văn Minh phía trước, sau này liền phải giao cho ngươi tới chấp trưởng. Phải nhớ kỹ, chỉ có Văn Minh tiến thủ không ngừng khai thác, mới có thể ở trong rừng tầm vũ trụ sống tiếp. Tính tiến thủ của Văn Minh Doa, tuyệt đối không thể thay đổi. Quan chỉ huy các hạ, phần trách nhiệm nặng nề này, trừ phi lấy hy vọng của ngài, nếu không không cách nào gánh vác. Chỉ có ngài, mới có tư cách, để cho trên dưới Văn Minh Doa, tiếp tục đoàn kết lại với nhau, bảo trì lòng tiến thủ đối ngoại khuyết trương, mà không phải đắm chìm trong an vui trước mắt. Văn Minh Doa, không thể không có ngài chỉ dẫn. Phải rời đi, là ngài. Kệ xạ mặt đầy kiên nghị, không có chút dao động nào. Ta đã già rồi, đối mặt cám dỗ chí mạng, làm ra sai lầm quyết sách. Quan chỉ huy thở dài thật sâu, ra hiệu vệ binh sau lưng, cưỡng ép đem kệ xạ dẫn đi. Văn Minh tương lai, là thuộc về ngươi. Kệ xạ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tương lai của ngươi sẽ rực rỡ hơn ta. Nhớ kỹ, kệ xạ, cẩn thận người ứng cử chấp chính quan khác. Mang ta đi đội cận vệ, đây là ta có thể đưa cho ngươi, ủng hộ cuối cùng còn xuất lại. Đưa mắt nhìn kệ xạ giấy rùa bị mang đi, quan chỉ huy lại lần nữa hồi phục chấn định. Ta thất bại. Nhưng là, Văn Minh Doa sẽ không từ đấy ngã xuống. Đến đây đi, hôn trướng, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, căn cứ tiền tiến Văn Minh Doa dốc toàn lực tạo ra, nắm giữa sức chiến đấu cỡ nào. Nguyên điểm còn thừa lại, 8563. Con số chưa bao giờ có, để cho Vương Động cười đều không ngậm miệng được rồi. Tàn binh hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa chạy tứ tán, Vương Động không có đi đuổi theo. Đó là lãng phí thời gian. Còn có căn cứ tiền tiến một tảng mỡ dày lớn như vậy ở đó chờ, làm sao có thời giờ lãng phí ở trên người con rùa nhỏ. Mất phần lớn lực lượng cơ động sau. Trong vành đai tiểu hành tinh này, các tạo vật Văn Minh tất cả căn cứ quân sự cùng pháo đài cố định còn dư lại. Đối với Vương Động tới nói, chẳng qua chỉ là thức ăn bày ở trên từng bàn thôi. Hòa hoãn kết thúc, sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng lại lần nữa khai hỏa. Mục tiêu lần này, không còn là chiến hạm, mà là nằm ở trong căn cứ tiền tiến vành đai tiểu hành tinh ụ lạn. Quang bạo màu vàng, ở trong vành đai tiểu hành tinh nở rộ. Mảng lớn pháo đài cố định trong phạm vi bao phủ, bị phá hư. Công sự che chắn thật dày, có thể thừa nhận được xạ tuyến năng lượng cao công kích, nhưng tại lúc đối mặt dòng hạt tốc độ cao, lại bị dễ dàng xuyên thấu. Pháo dài cố định dưới công sự che chắn, tại dòng hạt tốc độ cao thử thách, càng là không chịu nổi một kích. Mặc dù tổng thể trên kết cấu nhìn, không có bao nhiêu tổn thương, nhưng không nghi ngờ chút nào, mấy cái pháo đài này, đã bị hoàn toàn phá hủy. Chỗ quang bạo khuyết tán, tất cả vật thể, đều bị cuốn sạch, không có một may mắn thoát khỏi. Thiên thạch các loại còn tốt, mặt ngoài nám đen một mảnh. Về phần mấy cái máy thu thập nguồn năng lượng, pháo đài cố định các tạo vật Văn Minh xây dựng ở trên đó, sau khi bị sóng ánh sáng cuốn sạch, rồi rít toàn bộ hư hại. Trong mấy giây ngắn ngủi, điểm đạn làm trung tâm, trong bán kính một giây ánh sáng tuyệt đại đa số tạo vật Văn Minh đều bị phá hủy. Chỉ có vẹn vẹn số ít người may mắn còn sống sót, bởi vì có công sự phòng thủ cỡ lớn che chở, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Cái hiệu quả này vẫn là rất không tồi. Vương Động đối với sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng thể nghiệm ban đầu biểu thị hài lòng, thậm chí có chút vượt qua hắn mong muốn. Lúc trước lúc đối mặt hạm đội hành tinh mẹ, là tại dưới tình huống có thể phát huy đầy đủ uy lực hư không vũ trụ, không có đủ loại chướng ngại vật. Biểu hiện của sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng rất là kinh diễm. Hiện tại là ở trong vành đai tiểu hành tinh trải rộng chướng ngại. Sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng vẫn duy trì phạm vi sát thương tương ứng, cái này khiến Vương Động rất cảm thấy ngạc nhiên. Lập tức, tàu U bằng bắt đầu hóa thân làm đội phá rỡ mạnh nhất. Chương 38, thu hoạch 5 chữ số. Nó không có tính toán tiến vào vành đai tiểu hành tinh ụ lạn. Cũng chỉ là xa xa dừng lại ở ngoài vành đai tiểu hành tinh. Mỗi mấy phút đồng hồ, sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng khai hỏa một lần, liền có thể thanh trừ sạch sẽ tất cả thiết bị trong một mảng lớn không vực. Căn cứ hùng vĩ văn minh doa tập hợp tất cả sức mạnh văn minh, toàn lực chế tạo thời gian mấy trăm năm, mới nhọc nhằn khổ sở xây dựng ra. Cứ như vậy bị Vương Động một mảng lớn thanh lý đi. Kế hoạch đánh lén quan chỉ huy căn cứ kỳ vọng, dựa vào hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh của căn cứ tiền tiến đối với tàu U bằng. Căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào thực hiện. Rời đổi theo thời gian. Mắt trần có thể thấy, pháo đài cố định trong vành đai tiểu hành tinh U Lạn, thiết bị thu thập năng lượng xây dựng ở trên tiểu hành tinh, nông trường sinh thái trôi lơ lửng ở trong tinh không. Rồi rít bị quang bạo màu vàng cắn ướt, hoàn toàn phá hủy. Đương nhiên, trên khách quan nhìn, sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng cũng không phải là hoàn toàn hoàn mỹ. Lượng năng lượng hao tổn cao tới 300 điểm mỗi phát, chính là một thiếu sót lớn. Một nguyên tệ mới có thể mua 100 khối năng lượng tiêu chuẩn. Sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng mỗi một phát công kích, giá thành trực tiếp chính là 3 nguyên tệ. Chi phí cao như vậy, đã định trước nó không thể tùy ý vận dụng. Mặt khác, còn có cường độ công kích hơi thấp cùng với bổ sung năng lượng cùng thời gian hòa hoãn khá lâu, đây đều là chô vô tận hoàn mỹ. Nhưng tại lúc đối mặt văn minh dị không gian cấp thấp, nó chính là không hơn không kém đại sát khí. Đối với giai đoạn phát dục Vương Động mà nói, nó rất hoàn mỹ. Sau 8 tiếng, một điểm mấu chốt nhất trong tiến trình khuyết trương của văn minh Doa, căn cứ tiền tiến vành đai tiểu hành tinh ụ lạn, toàn bộ hủy. Văn minh Doa từ đấy đi hướng lối rẽ cực kỳ trọng yếu. Kết quả là phát huy tinh thần công kiên khắc nan, tiếp tục chèn ép lao động mấy lời người, bảo trì tiến thủ khai thác. Vẫn là từ đấy thỏa hiệp. Dựa vào hoàn cảnh thiên nhiên an nhàn, dần dần thủ thành tiếp, cuối cùng mất tiến bộ tiềm lực. Đó chính là một cái chuyện xưa khác rồi. Theo 24 giờ đến, tàu U bằng đã trở lại bản vũ trụ. Nguyên điểm còn thừa lại, 16.753. Thu hoạch phá hủy văn minh Doa căn cứ tiền tiến vành đai tiểu hành tinh U Lạn mang tới lợi nhuận cho Vương Động cũng không thua gì gần như tiêu diệt hết hạm đội hành tinh mẹ. Dù sao cũng là mấy trăm năm cố gắng văn minh Doa. Vương Động chỉ có thể nói một câu, người trước trồng cây. Người sau hưởng bóng mát, sảng khoái. Dự trữ nguyên điểm 5 chữ số, lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay. Nhưng Vương Động rất thanh tỉnh. Hắn hiểu được, trong thời gian này, làm chiếm công đầu, là sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng. Không có năng lực sát thương phạm vi lớn của nó, dù là dẫn dụ qua tới hạm đội hành tinh mẹ Văn Minh Doa, cũng nói không chính xác có thể lưu lại bao nhiêu. Hơn nữa, căn cứ tiền tiến vành đai tiểu hành tinh kế tiếp, càng không thể nào trong vòng thời gian ngắn toàn bộ phá hủy. Ổ pháo chính phẩm chất màu vàng này, không có cô phụ kỳ vọng rất lớn của Vương Động đối với nó. Đúng là hành hạ người mới nhất đẳng thần khí. Đạn dược pháo chính còn lại, 200 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 7.032, nguồn năng lượng còn lại, 33.231. Hao tổn cũng có một chút. Đạn dược pháo phụ tổn hao mấy ngàn phát. Giai đoạn trước yếu thế, đều dựa vào pháo phụ giữ thể diện. Nguồn năng lượng tiêu hao lớn nhất, sắp tới 7.000 điểm. Sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng đúng là nhà giàu hao tổn năng lượng. Đạn dược pháo chính là chỉ đạn động năng. Bởi vì pháo chính tàu U bằng trước mắt là sụp nổ vạ bờ ợt cả nồng, cũng không phải là vũ khí loại thực thể. 200 phát đạn động năng này chỉ là coi như vật liệu dự bị, dùng để đối phó một ít tình huống đặc biệt. Trở lại pháo đài bạc. Vương Động nhận được một cái tin tốt. Tới từ Mã Đạt. Trước khi hắn đi đến tinh hệ thủ đô, cũng đã đem phương pháp bồi dưỡng minh tịnh quả bí truyền giao cho Mã Đạt. Trải qua thời gian mấy tháng thí nghiệm, Mã Đạt đã thành công chứng thực tính chân thực phần phương pháp bí truyền này. Thi khiếu đông sở dĩ tại Nam Tức lĩnh địa vị đặc thù, bộ phận nguyên nhân là hắn thân là cha Nam Tức phu nhân. Nhưng yếu tố chủ yếu nhất, thi ra còn ở tại hành tinh Tở Tơ Dễ, nắm giữ phương pháp bồi dưỡng minh tịnh quả bí truyền có thể liên tục không ngừng vì Nam Tức lĩnh mang đến lợi nhuận. Phần phương pháp bí truyền này, bị thi khiếu đông nắm trong tay chặt chẽ. Liền ngay cả con gái ruột đều không tiết lộ chút nào. Chỉ có thể truyền cho gia chủ thi ra nhiệm kỳ kế. Mà bây giờ, Phần phương pháp bí truyền này, không còn là dành riêng của Thi gia. Vương Động có chút mong đợi, Thi Khiếu Đông đến lúc đó sắc mặt sẽ thay đổi như thế nào. Bất quá một chút ác thú vị nho nhỏ này, rất nhanh bị Vương Động ném phía sau. Nhất giới cường hào mà thôi, nên thu thập liền thu thập, cũng không nhất định quá để ở trong lòng. Ngược lại là khoảng thời gian này, cử động của Nam Tước, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Cố ý phong tỏa tin tức thân thể khỏi bệnh, kết quả ý tại như thế nào. Đồng thời, trong mấy ngày này, Nam Tước trước sau an bài một chút trung cao tầng bộ môn thực quyền trong Nam Tước lĩnh gặp mặt với Vương Động. Trong lúc gặp mặt, mấy người phụ trách trung tầng cao tầng này đều rõ ràng biểu thị, hoan nghênh Vương Động các hạ tùy thời đi điều tra nghiên cứu hướng dẫn. Đây là hành vi giao quyền rất rõ ràng. Cái này khiến Vương Động không thể không liên tưởng đến, Nam Tước dường như cũng không tính lần nữa trở lại trước đài. Có nghi ngờ, thì đi câu thông. Giữa Nam Tước, dù sao có quan hệ huyết mạch trực tiếp. Vương Động không hy vọng muốn làm đoán tới đoán lui. Cung đấu cái gì, thật không phải là chuyện thú vị. Người và người, cầu nối trọng yếu nhất, chính là câu thông. Hiệu quả câu thông, thường thường có thể giải quyết rất nhiều xung đột cùng mâu thuẫn không cần thiết. Ý của ngài là, dự định chính thức về hưu. Trong thư phòng của Nam Tước, Vương Động kinh ngạc trợn to hai mắt. Không sai. Thế cục trong nước trước mắt, mâu thuẫn giữa Vương Thất với quý tộc địa phương, đã đến điểm tới hạn. Ai cũng không nói chắc được, cọng ngồi dẫn hỏa này sẽ nổ thùng thuốc nổ này. Ta dù sao cũng là quý tộc khai thác thế hệ đầu tiên, một khi quốc vương bệ hạ có triệu hoán, về tình về lý đều không thể không đi tập trung. Bằng thể lượng Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn, bị cuốn vào đến trong loại đấu tranh khí thế hừng hực này. Thời thời khắc khắc đều có nguy cơ bị lật úp. Ngược lại, nếu như có thể mượn cơ hội này, chết giả thoát thân, từ ngươi tới kế thừa tước vị Nam Tước. Như vậy, dù là nhận được ý quốc vương bệ hạ, cũng có càng nhiều không gian xoay chuyển. Lãnh chúa mới kế vị, không áp chế được ý kiến phản đối các phong thần, cho nên không cách nào đầu nhập toàn bộ lực lượng đi hưởng ứng quốc vương bệ hạ chiêu mộ. Lý do hoàn mỹ biết bao, không phải sao? Nhìn xem sắc mặt đỏ thắm, ước chừng tăng trọng hơn 10 cân Nam Tước, Vương Động không khỏi than thở. Không hổ là lão tài xế. Trong quý tộc khai thác, cơ bản không có hạ người qua loa. Nam Tước không cần thiết trải qua kiếp trước Vương Động, như thường có thể suy đoán ra hướng đi đại thế, cũng làm ra ứng đối. Dựa theo phương án của Nam Tước, Vương Động đứng lên trước đài, Nam Tước thì trong bóng tối phát dục. Đối với Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn, đúng là lộ tuyến không tệ. Nhưng làm như vậy, cũng liền có nghĩa là, trong một thời gian ngắn trong tương lai, Vương Động sẽ bị khóa lại ở trong Nam Tước lĩnh. Cái này cũng không phù hợp kế hoạch của hắn. Hệ thống tất nhiên là ngón tay vàng lớn nhất. Nhưng thất bại đời trước, mang cho hắn, cũng không thiếu di sản. Chương 39, áo gấm về làng. Kinh nghiệm trung cấp rèn thể thuật là như nhau, tình báo một ít sự kiện lớn, là một ví dụ khác. Mặc dù không nhiều, xuất xứ mấy món mổ đủ lệ phẩm chất cao trong mấy năm tương lai, Vương Động vẫn là biết được. Tỷ như, sau một thời gian ngắn, tại Ngân Hà Sì Ân Đẻ nơi nào đó, có một người con em quý tộc chán nản, dốc toàn lực tổ chức đội thám hiểm, thành công tìm kiếm được một cái mổ đủ lệ phẩm chất cao. Bởi vì thể chất phân tán đội thám hiểm, tin tức này bị rất nhanh tung ra ngoài. Cứ thế mà đến, là một trận gió tanh mưa máu kéo dài lâu ngày. Vây quanh mổ đủ lệ phẩm chất cao đó, triển khai minh tranh ám đấu, để cho Vương Động các loại người bên cạnh, ăn xong dưa một đoạn thời gian. Mổ đủ lệ đó, chức năng đặc biệt mà cường đại, Vương Động cũng rất muốn. Cơ duyên tương tự, vẫn có một ít. Nếu như bây giờ liền tiếp nhận tước vị Nam Tước, Vương Động hiển nhiên rất khó rút ra thời gian dài, đi truy tìm mấy cái cơ duyên này. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ta không thể không nói, ở trong thời gian trong vòng mấy năm sau đó, ta hy vọng có thể hết khả năng ra ngoài du lịch. Vương Động suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn công bố ý tưởng bản thân. Nam Tước dường như nhớ tới cái gì, có chút bừng tỉnh gật đầu một cái. Xem ra ngươi đã có mục tiêu cùng kế hoạch du lịch rõ ràng. Vương Động không có phủ nhận. Không sai, giống như ngài nói như vậy, tương lai mấy năm, rất có thể là ngày tháng an ổn sau cùng trước đại biến cục tới. Chờ đến đại loạn tới, lại muốn ra ngoài du lịch, vậy thì đã quá muộn. Có chút chỗ, ta đã muốn đi rất lâu, cho nên thật xin lỗi, ta không có tính toán ở trong gần đây tiếp nhận tước vị Nam Tước. Đối với dị nghị của Vương Động, Nam Tước không có chút bất mãn nào. Hắn vui mừng cười nói, làm người thừa kế ưu tú nhất, ý nghĩ của ngươi phải nhận được tôn trọng. Vậy hãy để cho ta bệnh thể này, lại kéo lên thời gian mấy năm. Nhưng công việc liên quan, nhân viên tương quan trong lãnh địa, ngươi nên tiếp xúc vẫn là phải tiếp xúc, nên quen thuộc vẫn là phải quen thuộc. Ra ngoài du lịch cũng không cần gấp ở nơi này nhất thời. Không phải nói, tàu U bằng có chuyện vội vã rời đi sao. Nam Tước lý giải, để cho Vương Động rất vui sướng. Về phần chút như có như không kia, hắn thì không có bất kỳ đáp lại. Vẫn là câu nói kia, có chút suy đoán, chỉ nếu không thừa nhận, nó liền vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Được rồi, đoạn ngày giờ này, ta sẽ sắp xếp. Mặt khác, ta chuẩn bị trở về hành tinh mỏ một chuyến. Cũng tốt, giàu mà không về quê, giống như cẩm y dạ hành. Huống chi, dù là Lao Đinh, Đinh Ngụy Xuân cường độ ủng hộ đối với ngươi rất lớn. Nhưng khu mỏ làm trụ cột kinh tế quan trọng của Nam Tước Lĩnh, ngươi thân là người thừa kế, cũng phải làm có chút coi trọng. Nam Tước rất hưởng thụ loại cảm giác tùy ý nói chuyện với Vương Động này, mà không phải loại hình thức thuyết giáo cứng nhắc giữa cha con trong rất nhiều gia đình quý tộc kia. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Vương Động biểu hiện ra năng lực hành vi ưu tú cùng độc lập. Cùng với, một chút đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nam Tước rất rõ ràng, hắn vị trưởng tử này, tuyệt không phải lúc trước trong hồ sơ miêu tả cái loại nhân vật đơn giản kia. Nhưng cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Xem bất kỳ một hành động lời nói, có năng lực, có cơ duyên, lại coi trọng thân tình. Có con như thế, hắn còn có cái gì không hài lòng. Cùng Nam Tước nói chuyện sau ngày thứ hai. Vương Động liền bắt đầu sắp xếp nhật trình, đối với mỗi cái bộ môn trong Nam Tước Lĩnh tiến hành thăm viếng. Người phụ trách sảnh nội chính, Trung Nguyên Thường, trưởng quan nội chính. Người trung niên gầy gò, mang theo mùi vị văn thanh cổ lão. Nam Tước Lĩnh bở lại trở tồn tài chính mấy năm này mặc dù lão đảo muốn ngã, nhưng từ đầu đến cuối không ngã, công lao của hắn, muốn chiếm được hơn phân nửa. Quan chỉ huy hạm đội phòng thủ, Lâm Huy, kỵ sĩ. Người quen cũ, nhưng chính thức viếng thăm trên quan trường, vẫn là lần đầu tiên. Hạm đội phòng bị, vốn là chỉ là một nhánh hạm đội nhỏ. Nhưng tại sau khi Mã Đạt cùng mặt nạ Nam Chu Thái bị phân biệt bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng cùng phó cảnh sát trưởng, mấy chiếc hạm đột kích cùng chiến hạm hỏa chủng tàu xì bùa bị sắp xếp vào trong đó. Hạm đội phòng bị cũng nhảy một cái trở thành bộ môn không thể coi thường trong Nam Tước Lĩnh. Theo biểu hiện kiệt xuất từ trước tới nay của Vương Động, cùng với khuynh hướng tăng lên nhanh chóng. Vô luận là Mã Đạt vẫn là Chu Thái, quan hệ với Vương Động, hiển nhiên càng thêm vững chắc. Hai người này đều là đại tài, đặt ở trong hạm đội phòng bị, quả thực là tiểu dụng. Bất quá thời cơ còn chưa thành thục, tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng. Biệt thự ngoại giao, Thi Tử An, trưởng quan ngoại giao. Trên mặt lễ tiết không khơi ra chỗ sai. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Đây là thái độ Thi Khiếu Đông, làm ra chủ Thi gia, thái độ của hắn, chính là Thi gia thái độ. Vương Động từ chối cho ý kiến. Lão giả mấy năm này là không có nam tước trên đầu đẻ, thoải mái ngày tháng quá lâu, cho nên có chút hồ đồ. Đây là bệnh, phải trị. Phương pháp bí truyền cùng với kết quả thí nghiệm, Vương Động hôm qua đã giao cho nam tước. Ngày tốt của lão giả, giống như đuôi thỏ, không lâu được rồi. Còn có tổng quản thương đội nam tước lĩnh Lao Taylor. Trung lão niên vạm vỡ mặt đầy râu quai nón màu vàng. Một cái ôm ấp to lớn là lễ ra mắt hắn cho Vương Động. Rất là nhiệt tình. Hắn khen ngợi biểu hiện của Trịnh Nghiên cùng Lý Tử Thanh. Xưng các nàng có thiên phú rất cao. Trịnh Nghiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thường thường dễ như trở bàn tay liền có thể mở bế tắc ra, rút ngắn quan hệ. Lý Tử Thanh khôn khéo nhạy bén, luôn có thể chính xác nhìn thấu ranh giới cuối cùng của đối phương. Phối hợp giữa hai người, càng là đưa đến tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Biểu hiện rất không tồi. Cái này khiến Vương Động cũng rất hài lòng. Còn dư lại một chút những ngành khác, quan trọng không có cao như vậy. Nhưng Vương Động vẫn là từng cái đến cửa, làm đủ lễ tiết. Ngày 20 tháng 1, Vương Động khởi hành đi tinh vực khu vực khai thác mỏ. Lần này, hắn ngồi chính là tàu xì bùa ửa. Tàu bỡ lại trở tồn ở lại trong tinh hệ bỡ lại trở tồn. Nam Tước đã khôi phục khỏe mạnh, dù là hắn không có nói ra, Vương Động cũng sẽ không lại tùy ý vận dụng tọa hạm của hắn. Đi theo, là tàu hồ mải Trần Tử Công cùng tàu giãn mạ tả lãnh. Còn có 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới. Trần Tử Công là người hầu Vương Động, mà tả lãnh cũng đã công khai đầu ở môn hạ Vương Động. Cộng thêm tàu xí bùa hửa cùng Vương Động tại trong quyết đấu thần thánh báo thù thắng được 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới, đây chính là sức mạnh trực thuộc của Vương Động trước mắt. Hành trình 7 ngày gió êm sóng lặng, một nhóm người Vương Động thuận lợi đến hành tinh mỏ. Trước tới đón tiếp, có bao gồm Đinh Ngụy Xuân ở bên trong, tất cả nhân vật có mặt mũi trên dưới hành tinh mỏ. Khác với đưa tiễn ban đầu vắng ngắt lặng lặng. Mấy tháng trước, Vương Động vẫn là một tên thợ mỏ tinh tế thông thường trên hành tinh mỏ. Mấy tháng về sau, Vương Động đã là người thừa kế Nam Tước Lĩnh bở lại trở tồn, cũng đạt được danh hiệu tước sĩ. Dưới quyền còn có một nhánh hạm đội trực thuộc có thể nói tinh nhuệ. Hôm nay về tới đây, thậm chí có thể để cho tất cả cao tầng hành tinh mỏ đều cố ý tới đón tiếp. Loại thay đổi phiên thiên phúc địa này, khiến cho tất cả người biết trên hành tinh mỏ, đều không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cảm giác người trên người. Vị Vương Động các hạ này, có thể nói là người trèo nhanh nhất hành tinh mỏ những năm gần đây chứ. Không chỉ mấy năm nay, là đề cao địa vị nhanh nhất hành tinh mỏ từ trước tới nay. Thân là con tư sinh, lên chức thuận lợi như vậy, chẳng lẽ? Cấm nói. Muốn bắt quái, về nhà trong chăn mền mình đi bắt quái, đừng ở bên ngoài liên lụy người khác. Không sai, vị các hạ này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Tại khu mỏ, liền từng hố thương đội sở cái tỷ gờ một cái ác. Trong đám người bàn tán xì xào, đối với thượng vị giả mà nói, không có bất kỳ cần thiết chú ý. Đối với Đinh Ngụy Xuân như thế, đối với Vương Động cũng giống vậy. Cùng tiến lên nên tiếp Đinh Ngụy Xuân nhiệt tình chào hỏi, lại hướng một đám người mặt lộ vẻ vẻ kính cẩn còn lại hỏi thăm. Trên mặt Vương Động mang theo nụ cười, tương đối chân thành. Dù sao cũng là chỗ sinh hoạt nhiều năm, một chút cảm tình cũng không có, đó là gạt người. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Động qua, là một loại ngày tháng thích trí cực kỳ. Vô luận đi đến nơi nào, đều có tiếp đãi nhiệt tình nhất. Hắn cảm thấy đi bộ ở trong nội thành cất bước, là cái chuyện thú vị. Vì vậy, người vây quanh bên người, tựa hồ cũng trong một đêm sẽ thích đi bộ. Hắn cảm thấy một loại thức uống nào đó mùi vị không tệ, nhiều uống hai ngụm. Vì vậy, tiếp theo vô luận đến nơi nào, đều sẽ có thức uống giống nhau như lúc đặt ở trong tay. Hắn cảm thấy vị mỹ nữ nào đó dáng dấp không tệ, nhìn thêm một cái. Vì vậy, đêm đó hắn liền có một lần gặp gỡ tình cờ tuyệt vời. Hắn cảm thấy trên hành tinh mỏ trời trong khiến tâm tình người khác sung sướng. Vì vậy, liên tục mấy ngày, khí trời trên hành tinh mỏ, đều là ngày nắng. Khi ngươi không có bước vào một giai tầng nào đó, liền vĩnh viễn không thể nghiệm được, tiến vào cái giai tầng này, là chuyện làm thể xác và tinh thần người ta vui vẻ biết bao. Hỏi Vương Động vui hay không? Nói nhảm, đương nhiên vui sướng. Cái loại cảm giác trở thành trung tâm thế giới này, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được vui sướng. Khác nhau chỉ ở tại. Có mấy người biết đó là có hạn độ, có mấy người, không biết. Sau 4 ngày, tất cả mọi người phát hiện, bọn họ đã không tìm được tăm hơi Vương Động. Tại sao khi tiếp nhận tiếp đãi nên tiếp nhận, người viếng thăm nên viếng thăm, Vương Động liền lại không tại nơi công chúng ra mặt. Cảm giác như thế nào? Đây chính là đãi ngộ sau khi trở thành người trên người. Đinh Ngụy Xuân cười híp mắt nói. Chứ có chút cảm giác không chân thật ra, còn lại quả thật không tệ. Vương Động đồng dạng cười híp mắt đáp. Không sai, có thể hưởng thụ, lại cũng không mê mệt. Càng là muốn nhận rõ bản thân, đây mới là mấu chốt. Đinh Ngụy Xuân tán thưởng gật đầu. Đối với Vương Động không cần thiết bất kỳ nhắc nhở, liền có thể nắm lấy biểu hiện bản thân, tương đối hài lòng. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều nơi muốn đi. Nào có ở không mê mệt ở chỗ này. Vương Động từ chối cho ý kiến. Nếu như không có tam quan kiên định cùng mục tiêu cuộc sống rõ ràng, có lẽ thật sự sẽ mê mệt ở trong đó cũng khó nói. Trong quý tộc, có không ít người chính là như vậy, cả đời vui ở trong lãnh địa, đắm chìm trong đủ loại khu thoải mái. Theo Vương Động, những người đó mới thật sự là phế vật. Đinh Linh gần đây như thế nào? Nghe nói ngài đưa nàng đưa đi đào tạo sâu rồi. Không sai, tại hành tinh mỏ, bởi vì nguyên nhân của ta, có một vài thứ, nàng là không học được. Cho nên, ta cố ý liên lạc một người bạn cũ, sắp xếp nàng đến sảnh hành chính nam tức lĩnh mạ Tân Phố Lì ạ, đi thực tập một đoạn thời gian. Vương Động gật đầu một cái, không nói thêm gì. Đây là chuyện tốt, nói rõ Đinh Ngụy Xuân đang đem tài nguyên nghiêng hướng trên người Đinh Linh. Đinh Ngụy Xuân cũng không chỉ có một con cái. Vương Thị huynh đệ đi rồi. Không sai, bổn gia bên kia, cố ý đã giao thiệp rồi. Dù sao cũng là hậu bối có danh tiếng, mặc kệ là không được. Nhưng người tới rất rõ ràng, người tiếp về, tiền đồ là khẳng định không có. Rời khỏi đội ngũ bồi dưỡng, đời này cũng liền như vậy rồi. Không cần lo lắng còn có các loại trả thù gì. Đinh Ngụy Xuân nói rất dễ dàng, Vương Động cũng không để ý chút nào. Hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ, tại sao khi thua lộn chồng vó lên trời lần này, đã không có đường sống trở mình. Nửa đời sau, tối đa cũng ngay tại nội bộ bổn gia lăn lộn đến cái vị trí quản sự nhỏ. Quả thật không cần lại cho chú ý. Sau đó, Vương Động tại âm thầm trước sau phân biệt mời Tần Vạn Lý Thương hội ẹ xác, Lâm Khải hội quán kỉnh phịt sờ một ít người hắn thật sự muốn gặp. Ngày 2 tháng 2, một nhóm người Vương Động khởi hành rời đi hành tinh mỏ. Sau đó, tại ngoài khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh dừng lại. Trên tàu xì bộ ưa, một chiếc phi thuyền đảo mỏ Nhi ập sơ mạ sơ ba, từ khoang cất giữ bụng hạm chậm rãi bay ra. So sánh với phi thuyền đào mỏ Nhi ập sơ mạ sơ y Vương Động đã từng sử dụng, ba đời, ở trên các hạng tính năng, đều có bay vọt trên phạm vi lớn. Chiếc này ba đời, là lễ vật công ty khai thác mỏ Vương Động đã từng làm đưa cho hắn. Bất quá lập tức liền phát huy được tác dụng. Vương Động muốn trước khi rời khỏi tinh vực khu vực khai thác mỏ, ôn lại một cái quá trình đào mỏ năm đó. Trong hạm đội, không người có dị nghị. Nhi ập sơ mạ sơ 3 tiến vào khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh không lâu, giống như yến về tổ đâm đầu thẳng vào trong khoang cất giữ một chiếc chiến hạm. Vương Động thản nhiên bước vào khoang chỉ huy tàu ưu bằng, ngồi lên ghế ngồi. Bừng tỉnh giống như hôm qua tái hiện. Sau khi từ chiến trường dị không gian lần trước, ở trên người văn minh doa gặm xuống một hớp thịt béo thật lớn, đem toàn bộ văn minh doa bấy thê thảm. Số lượng dự trữ nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm tàu ưu bằng, vượt qua 16.000 đơn vị. Vương Động đương nhiên sẽ không để nó ở đó để đó không dùng. Đầu tiên là hai món mổ đủ lệ tiêu chuẩn phẩm chất màu xanh ra trời. Tấm chắn năng lượng khôi phục 2, từ LV01 đường tăng lên tới LV05. Tiêu hao 1.500 nguyên điểm, còn có mục thiết 15 tấn. Còn có trong lúc 5 lần sử dụng chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hệ thống phụ trợ, tiêu hao 5 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Tấm chắn năng lượng khôi phục 2, màu xanh ra trời, LV05, độ bền tấm chắn, 600, vận tốc tái sinh, 8, tiêu hao năng lượng, 5 điểm giây. Tốc độ kích thích, 15 giây, thời gian quá tải giảm sóc, 55 phút, loại hình tấm chắn, trường từ lực. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 600, 2, mục thiết 6 tấn, 3, kết cấu thân hạm LV1. Độ bền, vận tốc tái sinh, tốc độ kích thích các loại hạng tính năng, đều có tăng trưởng trên phạm vi lớn. So sánh với bình thường tăng lên, có hệ thống phụ trợ tham gia, chỉ là cường hóa cấp 5, chủ yếu tính năng của tấm chắn năng lượng khôi phục 2 này liền không sai biệt lắm trực tiếp gấp đôi. Đây chính là chỗ kinh khủng của hệ thống phụ trợ. Mổ đủ lệ LV5, tương đương với tính năng LV10 mổ đủ lệ người khác. Cái này phải tiết kiệm bao nhiêu tiêu hao? Cấp bậc cường hóa mổ đủ lệ mỗi tăng lên LV5, nguyên điểm tăng lên cần, đều sẽ trực tiếp tăng. Cấp bậc càng cao, tiêu hao càng khủng bố hơn. Đồng dạng, đẳng cấp càng cao, lợi nhuận mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hệ thống phụ trợ mang tới, lại càng cao. LV15 cùng LV30, trên lệch tiêu hao nguyên điểm giữa hai người này, có thể xa không vẹn vẹn chỉ là gấp đôi. Chương 41, cường hóa cùng trưởng thành. Động cơ nạ phi trồng, đồng dạng từ LV0 tăng lên tới LV5. Tiêu hao 1.500 nguyên điểm, hoàng kim 15 tấn, còn có 5 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Hoàng kim mặc dù giá trị như cũ so với khoáng sản bình thường cao hơn không ít, cũng đã không còn là kim loại khan hiếm. Động cơ nạ phỉ trồng, màu xanh da trời, LV5, công suất lớn nhất, 70, tiêu hao năng lượng, mắt công suất 4 đơn vị giờ. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 600, 2, hoàng kim 6 tấn, 3, kết cấu thân hạm LV1. Công suất lớn nhất gấp đôi, tiêu hao năng lượng lại chỉ tăng lên 13. Nguyên điểm còn thừa lại, 13.753. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 167 đơn vị. Sau đó là trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ phẩm chất màu vàng. Mổ đu lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng, tiến hành cường hóa tăng lên, cần phải tiêu hao thái tinh loại khoáng sản quý trọng bị quản chế nghiêm khắc này. Vương Động trên tay chỉ có 2 đơn vị thái tinh từ trong di sản thương đội sở cái tỷ gờ lấy được. Hắn ưu tiên lựa chọn tăng lên trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ. Dĩ nhiên là bởi vì trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ là chỗ rửa quan trọng để hắn thăm dò khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này. Tiêu hao 500 nguyên điểm, 2 đơn vị thái tinh, cùng với 1 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ từ LV0 tăng lên tới LV1. Trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ, màu vàng, LV1, cường độ phòng ngự, 80, chất liệu, hợp kim lưu ngân. Thuộc tính phòng ngự, động năng 92%, hạt 22%, laser 22%, thần bí 12%. Ỉm mỏ tổ, tự động khôi phục vị trí bị tổn thương, tốc độ khôi phục 6. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 500, 2, mỏ lưu ngân 20 tấn, 3, thái tinh 2 đơn vị. Tất cả thuộc tính, đều có rõ rệt tăng trưởng. Nhất là trong thuộc tính phòng ngự, hiệu quả nhằm vào động năng đả kích, từ 90% tăng lên tới 92%, cái này khiến Vương Động rất cao hứng. Khi chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi, thể hiện ở trên mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng này, hiệu quả liền rõ ràng hơn. Điều kiện thăng cấp trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ, trừ nguyên điểm ra bên ngoài, còn cần mỏ lưu ngân cùng thái tinh. Mỏ lưu ngân vốn chính là một loại khoáng sản hiếm thấy, giá cao chót vót. Vương Động cũng là lần trước tại nhà thợ mỏ, sau khi bỏ túi mua 2 món đồ đào mỏ phẩm chất màu tím, đạt được tư cách giao dịch ngoài định mức, mới có thể mua vào số lượng nhất định. Thái tinh liền càng không cần phải nói rồi, đồ vật có tiền mà không mua được, đường dây chính quy căn bản không lưu thông. Chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi tác dụng ở trên loại mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao này, tiết kiệm được, không chỉ là nguyên điểm, càng mấu chốt chính là mấy cái tài nguyên phụ trợ quý trọng này. Đương nhiên, phải chú ý, chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi nhằm vào trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ phẩm chất màu vàng sử dụng, tiêu hao không còn là kết tinh năng lượng cấp thấp, mà là một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Nguyên điểm còn thừa lại, 13.253. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng trung cấp, 23 đơn vị. Sau đó, Vương Động cuối cùng cường hóa, là người máy sửa chữa vi hạt. Trên tàu U bằng trước mắt không có thành viên chiến hạm phụ trách công tác kiểm soát tổn hại, bản thân năng lực sửa chữa chỉ có thể dựa vào mô đủ lệ này. Cho nên cho dù là phẩm chất màu xanh ra trời, cũng vẫn có cần thiết đầu nhập. Tiêu hao 1.500 nguyên điểm, mỏ hắc thiết 7,5 tấn, 5 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Người máy sửa chữa vi hạt, màu xanh ra trời, LV5, tốc độ sửa chữa, 10, cấp bậc sửa chữa, 3, tiêu hao năng lượng, 1.5 giờ. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 600, 2, mỏ hắc thiết 3.5 tấn, 3, kết cấu thân hạm LV1. Tốc độ sửa chữa là đề cao, nhưng cấp bậc sửa chữa quan trọng hơn, lại không có thay đổi. Cái này khiến Vương Động có chút tiếc nuối. Tiềm lực trưởng thành mổ đủ lệ phẩm chất màu xanh ra trời, dù là có hệ thống phụ trợ bờ UFF, cũng vẫn không đủ cao. Nguyên điểm còn thừa lại, 11.753. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 162 đơn vị. Những thứ này cường hóa tăng lên, đều là tại trong mấy ngày này, lần lượt hoàn thành. Vương Động lái nỉ ở Sơ Mạ Sở 3 bước lên tàu U bằng, không cần lại tiêu tốn thời gian tiến hành cường hóa mô đủ lệ chiến hạm, mà là có thể trực tiếp xuất phát tiến hành thăm dò sâu trong khu vực khai thác mỏ. Không có kích hoạt tấm chắn năng lượng. Tàu U bằng nắm giữ trang giáp lưu ngân bảo vệ, ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, có thể nói là như cá gặp nước. Chỉ có tiểu hành tinh thể tích khá lớn, yêu cầu thoáng chuyển hướng tiến hành né tránh. Các loại thiên thạch còn lại, hoàn toàn không cần thiết băn khoăn. Trang giáp lưu ngân có thể hiệu quả trên trình độ cực lớn hấp thu động năng va chạm, khiến cho tàu U bằng đủ để không nhìn loại trình độ va chạm này. Căn cứ phần thăm dò báo cáo từ trong di vật thương đội sở cái tỷ gờ thu hoạch được kia. Trên đó liệt kê 13 cái phạm vi không vực, có thể tích chứa tài nguyên khoáng sản thái tinh. 13 cái phạm vi không vực này đều không ngoại lệ, đều tại sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Trước đó tàu lệ cờ, vô luận là trang giáp hay là tấm chắn năng lượng, cũng chỉ là phẩm chất màu xanh lá cây, Vương Động không dám tiến hành thâm nhập thăm dò. Lúc này đổi thành tàu U bằng, tấm chắn năng lượng phẩm chất màu xanh ra trời không đề cập tới, vẹn vẹn là trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ phẩm chất màu vàng. Mục đích chủ yếu Vương Động khi đó số tiền lớn đem lại, chính là nhìn chúng đặc tính hợp kim lưu ngân. Có thể ở trong hành động thăm dò sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, phát huy ra tác dụng vượt mức. Phần đầu tư này, và hôm nay, nhận được hiệu quả. Tàu U bằng không cần thiết lo lắng phần lớn va chạm, tốc độ xâm nhập ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, khá nhanh. Vương Động không có bởi vì nguyên nhân của trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ mà thiếu cảnh giác. Hắn như cũ hết sức chăm chú quan sát tình huống không vực bốn phía. Có ra đa tuần tra phẩm chất màu tím trợ rút, phạm vi dò xét cùng độ chính xác tàu U bằng cũng không tệ. Dù là tại khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh trong loại không vực phức tạp này, vẫn có phạm vi dò xét chính không nhỏ. Cái này cho Vương Động mang đến không ít tiện lợi. Dọc theo đường đi, Vương Động trước sau tránh qua 4 cái dẫn lực nhiễu loạn cỡ lớn. Vẹn vẹn tiêu tốn 3 giờ, liền thâm nhập đến một cái độ sâu xưa nay chưa từng có. Đã đến một chỗ tương đối đến gần phía bên ngoài nhất trong 13 chỗ không vực được vòng ra trên báo cáo thăm dò. Loại tiến độ cùng hiệu suất này, so với ban đầu thương đội sở cái tỷ gỡ tổ chức lần thăm dò đó, quả thật là chính là khác nhau một trời một vực. Trải qua cẩn thận xác nhận, phụ cận không tồn tại cạm bẫy thiên văn gì về sau, Vương Động khởi động máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn, bắt đầu nghiêm túc đối với không vực này tiến hành dò xét khoáng sản. Mô đu lệ phẩm chất màu vàng tăng lên, trên căn bản đều phải dùng tới thái tinh. Mà mô đủ lệ phẩm chất màu tím, thì không nhất định. Tỷ như khoang chữa bệnh hệ sinh hóa, yêu cầu tài liệu phụ trợ, chính là thủy tinh ưu ám, mà không phải là thái tinh. Thủy tinh ưu ám cũng là một loại tinh thể quý trọng, cũng không phải là khoáng sản trên ý nghĩa phổ thông, mà là sinh ra từ ở trong cơ thể một loại tinh thú nào đó. Chỉ là ở trong vương quốc sở xịt rất khó nhìn thấy. Nghe nói tại sâu trong ngân hà xì ẩn đấy, có người từng thấy loại tinh thú này. Mũi khoan gú nẹn tịt cùng máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn hai món trang phục đào mỏ phẩm chất màu tím này, yêu cầu tài liệu phụ trợ, theo thứ tự là tinh kim cùng bí ngân. Nhưng trong tay Vương Động, trước mắt cũng không có hai loại khoáng sản đặc thù này. Cho nên tạm thời không cách nào đối với nó tiến hành thăng cấp cường hóa. Chương 42, thăm dò khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh cùng thái tinh. Mặc dù như vậy, phạm vi dò xét máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn cao tới 100.000m. cũng đã vượt xa máy dò xét khoáng sản trên nỉ ở Sở Mạ Sở 3. Phạm vi không vực bị đánh dấu này cũng không tính lớn. Tốc độ dò xét máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn rất nhanh, mỗi lần dò xét chỉ cần 60 giây. 2 giờ sau, không vực này liền bị dò xét hoàn thành. Không có phát hiện vết tích thái tinh tồn tại. Vương Động không có bao nhiêu thất vọng. Không vực kế tiếp, tiếp tục thâm nhập khu mỏ, điều kiện không vực càng thêm phức tạp. Khai phá tinh vực khu vực khai thác mỏ, thời gian cũng không lâu. khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, càng là không có trải qua khai phá tính chất hệ thống quy mô lớn. Vị trí vương động trước mắt, trên căn bản có thể tính là cấm khu nhân loại. Coi như là hoàn cảnh xa lạ nhất người khai thác có thể gặp phải. Vương động tiến một bước tăng cao độ chuyên tâm. Cũng may, trung cấp rèn thể thuật để cho trình độ dư thừa tinh lực của hắn vượt xa người thường. Hắn cẩn thận vòng qua mỗi một chỗ không vực thiên thể có thể tồn tại các loại nhiễu loạn dẫn lực bấy dập, dù là phải hao phí nhiều thời gian hơn, phải trải qua càng nhiều va chạm. Lại cộng thêm đặc tính trang giáp lưu ngân, tàu U bằng mặc dù nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí, trên thực tế lại đi vững vững vàng vàng. Chỗ không vực thứ hai vẫn không có phát hiện. Vương động không tức giận chút nào, tiếp tục. Chỗ không vực thứ ba, chỗ không vực thứ tư, chỗ không vực thứ năm, chỗ không vực thứ sáu, toàn bộ đều là uổng phí. Đến đây, 13 chỗ không vực sắp thăm dò hơn nữa. Tàu U bằng thâm nhập sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, đã 2 ngày trôi qua. Cho dù là ý chí kiên định như vương động, cũng không khỏi bắt đầu có chút muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Một mặt, thời gian dài tập trung cao độ, để cho tinh lực vương động tiêu hao, cũng sắp muốn đạt tới điểm giới hạn, cần nghỉ ngơi. Mặt khác, ở trong khu mỏ đợi thời gian trôi qua dài cũng không thích hợp, ở bên ngoài còn có hạm đội đang đợi. Chỗ không vực thứ 7. Vương động quyết định, lần thăm dò này, liền lấy chỗ không vực này làm điểm cuối. Đây cũng không phải là buông tha. Nếu đi tới tinh vực khu vực khai thác mỏ, Vương động liền quyết định muốn đem chuyện này giải quyết triệt để. Chung quy phải có một kết quả. Kế hoạch của hắn là, trước đi ra ngoài sửa chữa, khôi phục tinh lực. Còn dư lại mấy chỗ không vực, thả tại lần thăm dò tiếp theo. Ghê gớm liền nói, còn không có đã quyển, muốn một lần nữa. Dù sao đều là hạm đội trực thuộc của hắn, hắn định đoạt. Hiện tại Vương động địa vị đã tương đối vững chắc, không cần lại giống như trước băn khoăn nặng nề như vậy. Tích. Đây là âm thanh nhắc nhở lúc máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn tìm thấy được khoáng sản phát ra. Vương động sớm thành thói quen. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, ẩn chứa nhiều loại khoáng sản. Nhất là tại sâu trong khu vực khai thác mỏ loại chỗ chưa trải qua khai thác này, càng là tài nguyên khoáng sản phong phú. Một đường qua tới, Vương động đã phát hiện nhiều loại khoáng sản có giá trị không nhỏ. Nếu như Vương động vẫn là thợ mỏ tinh tế, đã sớm hân hoan tung tăng, vui mừng không thôi rồi. Nhưng bây giờ, đối với mấy cái khoáng sản chỉ có thể dùng kim nguyên để cân nhắc giá cả kia, Vương động đã sớm không nhắc lên nổi hứng thú. Tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn, con trỏ màu vàng. Vương động sao cũng được quay đầu trở lại, muốn cho tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm hổ lộ rèm ra đa tuần tra. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh không vực phức tạp mà lại khó lường, phải tùy thời chú ý. Về phần kết quả dò xét của máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn, con trỏ màu sắc bất đồng, đại biểu khoáng sản cấp bậc khác nhau. Khoáng sản thường gặp là con trỏ màu xanh lá cây, giá trị khá cao con trỏ màu xanh da trời. Dọc theo đường đi, con trỏ hai loại nhan sắc này, ở trên hồ lô rèm biểu hiện máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn, là rậm rạp chẳng chịt. Khoáng sản quý trọng, giống như tinh kim, bí ngân các loại, lấy con trỏ màu tím biểu thị, trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, trước mắt mới thôi còn chưa phát hiện khoáng sản quý trọng. Con trỏ màu vàng nha, đó chính là khoáng sản càng hướng lên một tầng thứ. Thì như mục tiêu Vương động tìm kiếm lần này, thái tinh. Rắc. Quá trình Vương động quay đầu trở về, chỉ hoàn thành một nửa, liền bị hắn cưỡng ép lịch chuyển. Động tác thô bạo, thế cho nên xương cổ đều phát ra tiếng kháng nghị không chịu nổi. Con trỏ màu vàng. Thời gian dài âm thanh nhắc nhở cho Vương động mang tới chết lặng. Tại hắn tỉnh hồn lại trong nháy mắt, liền bị lập tức thanh trừ sạch sẽ. Không để ý tới vị trí xương cổ truyền tới đau đớn, Vương động vung tay lên, đem hố lộ rèm dò xét máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn kéo về trước mắt. Tại trong một mảng lớn con trỏ màu xanh lá cây cùng màu xanh da trời, một quả con trỏ màu vàng lấp lánh sáng lên, bất ngờ rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng, bày ở trước mặt Vương động. Ý niệm có thể đạt được, không vực vị trí con trỏ màu vàng nhanh chóng phóng đại. Ở bên trong một viên tiểu hành tinh thể tích trung đẳng, mặt ngoài bình thường không có gì lạ, máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn cho thấy kết quả dò xét, bất ngờ bị ghi chú hai chữ thái tinh. Trong nháy mắt, Vương động nhiệt huyết lên đầu, chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Thương đội sở Katiger lấy được phần thăm dò báo cáo kia, lại là thật sự. 13 nơi không được xác định, Vương động tại chỗ thứ 7, liền thật sự phát hiện tung tích thái tinh. Vương động theo bản năng làm ra một loạt thao tác. Phong tỏa viên tiểu hành tinh này, tàu U bằng bảo trì tốc độ tàu ổn định tiếp cận. Đồng thời 4 ổ pháo phụ từ trong tháp pháo đưa ra, cắt ra hổ lộ rẻm ra đa tuần tra, làm xong để phòng công tác. Trung sáng kéo ra tăng công suất, đem tiểu hành tinh cố định vững vàng. Mũi khoan gù nẹn tịt đưa ra. Thiết bị đào mỏ phẩm chất màu tím, quả thật dùng tốt. Ở dưới mũi khoan gù nẹn tịt, bề mặt tiểu hành tinh cứng rắn, giống như đậu hũ bị thế như trẻ che chui vào. Căn cứ kết quả dò xét máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn cho ra, Vương Động ở trên cơ sở này còn trừ lại 10% còn lại. Mấy phút ngắn ngủi về sau, mũi khoan gù nẹn tịt liền thành công từ nội bộ tiểu hành tinh, khai thác ra mấy trăm mét khối khoáng sản. Chính là trong mấy cái khoáng sản cố định màu xám trắng này, ẩn chứa khoáng sản cực kỳ trọng yếu quý trọng đối với chiến hạm hỏa chủng, Thái Tinh. Vương Động không vội vàng mổ xẻ, mà là đưa chúng nó trước dẫn dắt vào trong khoang cất giữ tàu U Bằng. Lại lần nữa khởi động máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn, xác nhận trong không vực này không có tiểu hành tinh tích chứa Thái Tinh khác, Vương Động mới lưu luyến không rời rời đi. Phát hiện kinh người chỗ không vực thứ 7 đã đủ để chứng thực độ tin cậy thăm dò báo cáo. Nhưng Vương Động không có không ngừng cố gắng, một hơi đem 13 chỗ không vực đều thăm dò xong. Hắn vẫn là dựa theo kế hoạch trước đó, chỉ huy tàu U Bằng, bảo trì thái độ thận trọng, cẩn thận từ sâu trong khu vực khai thác mỏ rời khỏi. Dù là nhất thời hưng phấn, áp chế mệt nhọc, nhưng Vương Động rất rõ ràng, hai ngày công tác cường độ cao, thân thể của hắn không đủ để chống đỡ thăm dò kế tiếp. Hơn nữa, còn dư lại 6 nơi không vực, cơ hồ đều nằm ở chỗ sâu nhất khu vực khai thác mỏ. Hắn sẽ không bởi vì nhất thời hưng phấn mà nao nóng lên, trực tiếp mãng đi lên. Sau mấy tiếng, tàu U Bằng lại lần nữa dừng lại ở vòng ngoài khu mỏ. Vương Động thì lái Ni ở Sơ Mạ Sơ Ba, trở lại trên tàu xì bố ửa. Không có lộ ra dị thường gì. Vương Động chỉ là biểu thị, thu hoạch lần này không hài lòng, nghỉ ngơi một ngày, còn muốn một lần nữa. Chương 43, thu hoạch lớn. Mang một ít vật kỷ niệm có đặc sắc, trở về tặng người. Không có bất kỳ dị nghị. Đối với thượng vị giả mà nói, loại yêu thích một mạc này, quả thực để cho người ta không nhắc lên được bất kỳ tâm tư phản đối. Cho dù là nam tước, cũng có chính mình mới tốt. Khi thân thể của hắn khỏe mạnh, nam tước lĩnh bở lại trở tổn mỗi một năm chi tiêu ở trên các món ăn ngon, đều là một cái con số khả quan. Nào giống Vương Động. Đào mỏ đam mê này, chẳng những không xài tiền, còn có thể kiếm chút một chút. Nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, dưỡng túc tinh thần, Vương Động lần nữa tiến vào khu mỏ. Từng có kinh nghiệm ngày trước, quá trình xâm nhập lần này, muốn nhanh hơn một chút. Chỗ không vực thứ 8, không có thu hoạch. Chỗ không vực thứ 9, không có thu hoạch. Chỗ không vực thứ 10. Máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn lại lần nữa cho ra một cái con trỏ màu vàng. Vương Động hưng phấn không thôi, vội vàng sử dụng ra bản lĩnh thợ mỏ, đem chỗ mỏ Thái Tinh này lại lần nữa bỏ vào trong túi. Quy tắc cũ, vẫn là mỏ thô, không có tinh tế mổ xẻ. Sau đó, chỗ không vực thứ 11, không có thu hoạch. Chỗ không vực thứ 12, có thu hoạch. Không phải là Thái Tinh. Trong chỗ không vực thứ 12, trải rộng thiên thạch tinh thể màu trắng bạc. Loại tinh thể thiên thạch này, hình dáng quái dị. Điểm giống nhau là, đều có góc cạnh sắc bén. Vận chuyển ở trong chỗ không vực này, gặp phải tinh thể thiên thạch va chạm, rất dễ dàng liền sẽ đem thân hạm xé rách. Dù là bằng trang giáp lưu ngân tàu U Bằng, cũng như cũ khó mà may mắn thoát khỏi. Cũng may cường độ phòng ngự phẩm chất màu vàng mang tới, ở mức độ rất lớn miễn trừ loại thương hại này. Thường thường, trên trang giáp lưu ngân, cũng sẽ bị góc cạnh sắc bén kia của tinh thể thiên thạch, vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Mặc dù mỗi một đạo vết tích đều tầm thường, nhưng nếu như số lượng quá nhiều, cũng rất phiền toái. Lúc này, đặc tính trang giáp lưu ngân này, liền có trọn vẹn đất dụng võ. Immortal, tự động khôi phục vị trí bị tổn thương, tốc độ khôi phục 6. Hiệu quả khôi phục đặc tính Immortal, đối với loại thương tổn rất nhỏ này, có hiệu quả ứng đối rất tốt. Chỉ cần Vương Động thoáng chú ý khống chế một chút trạng thái phi hành tàu U Bằng, không nên để cho cùng một cái vị trí một mực nằm ở phương hướng bị đụng. Rơi đổi theo thời gian, mấy cái vết tích nhỏ nhẹ này rất nhanh liền sẽ tự động khôi phục. Ỷ vào chức năng trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ nhắm vào này, Vương Động có thể đối với chỗ không vực này tiến hành hoàn chỉnh dò xét. Dù là cuối cùng không có ở nơi này tìm tới quặng mỏ Thái Tinh, nhưng Vương Động vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì chỗ không vực này, nghiễm nhiên là một cái điểm đào quáng phú tập trung nhiều, kết tinh năng lượng. Hệ thống phụ trợ của Vương Động, cơ hồ mỗi một hạng chức năng đều cần tiêu tốn kết tinh năng lượng. Nhất là kết tinh năng lượng phẩm chất cao, đối với Vương Động mà nói, càng là tài nguyên chiến lược quan trọng. Sống lại đến bây giờ, Vương Động tổng cộng cũng mới đạt được 2 viên kết tinh năng lượng cao cấp. Một quả dùng cho kích hoạt mở chức năng điều khiển không gián đoạn hệ thống phụ trợ ra. Một quả thì dùng cho chọn lựa đặc tính nghịch thiên kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu U Bằng xâm la và tượng. Mà ở trong chỗ không vực này, Vương Động bất ngờ lại lần nữa phát hiện một quả kết tinh năng lượng cao cấp. Tiêu tốn phần lớn thời gian, hắn rất vui vẻ khai thác ra một nhóm kết tinh năng lượng đủ loại phẩm chất. Quy tắc cũ vẫn là mỏ thô trước bỏ vào khoang cất giữ. Phân tích kế tiếp, chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau hay nói. Trên tàu U Bằng chỉ có Vương Động một tên thành viên chiến hạm, hắn còn muốn chuyên tâm điều khiển tàu U Bằng, không có biện pháp đi mổ xẻ mấy cái mỏ thô này. Vì vậy vô luận là đào được mỏ thái tinh, hay là kết tinh năng lượng, thu hoạch cuối cùng, tạm thời không cách nào kiểm tra thống kê. Kết tinh năng lượng từ trước đến giờ đều là ngẫu nhiên phân bố, cố ý đi tìm kiếm, hiệu suất quá thấp. Lần này có thể ở trong quá trình tìm kiếm thái tinh, có niềm vui ngoài ý muốn, để cho Vương Động rất vui vẻ. Tràn đầy hứng thú điều khiển tàu U bằng tiếp tục thâm nhập khu mỏ. Chỗ không vực thứ 13 cuối cùng, nằm ở chỗ sâu nhất toàn bộ khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Vốn tưởng rằng chỉ cần cùng đích thập nhị sử không vực trước đó, cẩn thận một chút là đủ. Nhưng Vương Động phát hiện, hắn sai rồi. Tiếp cận chỗ sâu nhất khu vực khai thác mỏ, còn chưa đến chỗ không vực thứ 13, trên tàu U bằng, sắc mặt Vương Động đã toàn bộ không còn vẻ hưng phấn. Ngược lại, sắc mặt của hắn nghiêm túc, hai mắt ngưng thần, nghiêm túc nhìn chăm chú kết quả dò xét của radar tuần tra. Đó là một mảnh ký hiệu màu đỏ thẫm. Chỉ là radar tuần tra có thể phát hiện nhiều loạn dẫn lực cỡ lớn trên mặt nổi, liền có cao tới hơn 100 chỗ. Về phần không cách nào trực tiếp phát hiện nhiều loạn dẫn lực cần hình. Vương Động căn cứ kinh nghiệm bản thân, chỉ là hơi chút quan sát, tìm ra không dưới hơn 10 chỗ và ổ. Cái này tuyệt đối không bình thường. Trong vành đai tiểu hành tinh, bởi vì hoàn cảnh thiên thể đặc thù phức tạp, đưa đến dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn dẫn lực, chuyện này rất bình thường. Nhưng nhiễu loạn dẫn lực xuất hiện cùng phân bố, đồng dạng cần phải tuân theo cơ bản pháp. Như loại này, số lớn nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn cùng nhiễu loạn dẫn lực gần hình cùng tồn tại tình huống, là hoàn toàn không phù hợp cơ bản pháp. Nhiễu loạn dẫn lực gần hình sở dĩ trên mặt nổi không hiện, cũng là bởi vì nó nội bộ ở tại dưới một cái trạng thái thăng bằng vi diệu. Nếu như phụ cận nhiễu loạn dẫn lực gần hình tồn tại nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn, ảnh hưởng tới từ nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn, rất dễ dàng liền sẽ phá hư sự cân bằng này. Tiến tới đưa đến nhiễu loạn dẫn lực gần hình bị kích thích hoặc là trừ khử. Mà không phải hiện tại loại tình huống này. Trước mắt loại lá chắn từ đủ loại nhiễu loạn dẫn lực tạo thành này, đừng bảo là tàu U bằng. Dù là đổi lại là trước chiếc thiết giáp hạm tàu Fuji King công dùng ít địch nhiều vẫn có thể chạy thoát kia, ta sợ là không dám tùy tiện lấy thân thử nghiệm. Vòng ngoài liền kinh khủng như vậy. Bên trong rốt cuộc cần chứa dạng hoàn cảnh thiên thể kỳ dị gì? Vương Động trong lòng, có suy đoán. Trong truyền thuyết, loại hoàn cảnh thiên thể xuất hiện cực kỳ kỳ lạ này, thường thường bên trong có thể sinh dưỡng một ít tài nguyên cực độ quý trọng. Nói không chừng, tinh vực khu vực khai thác mỏ trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, thật đúng là cất giấu một khoản tài sản lớn. Không có bởi vì suy đoán này, mà lựa chọn liều lĩnh. Vương Động nhìn kỹ liếc mắt phía trước, ngay sau đó dứt khoát chuyển hướng, cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại vòng ngoài khu mỏ, không gấp gáp trở lại tàu xì bố ửa. Vương Động đi tới trong khoang cất giữ, rất có cảm giác nghi thức lăm le sát khí một phen, sau đó mới lấy công cụ ra, bắt đầu đối với mỏ thô đào được, tiến hành công tác mổ xẻ. Đầu tiên là khoáng thạch thái tinh tại chỗ không vực thứ 7 đào được. Từng cục mỏ thô màu xám trắng, bị cố định lại. Trên tàu U bằng còn thiếu một bộ thiết bị tinh luyện khoáng sản cỡ siêu nhỏ, thế cho nên Vương Động không thể không đích thân ra tay. Điểm này là hắn sơ sót. Móc ra quyển sổ nhỏ, ghi lại. Lần sau mua sắm, nhất định nhớ đến muốn mua. Vương Động mặc trang phục phòng hộ xong, xách theo một cái máy cắt laser hạng nhẹ, đại khai đại hợp tiến hành công tác mổ xẻ. Độ cứng thái tinh, vượt xa khoáng sản bình thường. Lấy loại máy cắt laser hạng nhẹ này, hoàn toàn không đủ để tổn thương đến thái tinh, cho nên Vương Động động tác thô lỗ mà lại nhanh chóng. Rất nhanh, hắn ở trong nhóm khoáng thạch này, tổng cộng mổ xẻ ra 12 đơn vị thái tinh. Sau đó, là mỏ thô chỗ không vực thứ 10 đào được. Đại lực cơ múa máy cắt laser hạng nhẹ, nửa giờ ngắn ngủi, Vương Động lại lần nữa thành công mổ xẻ ra 16 đơn vị thái tinh. Tổng cộng 28 miếng tinh thể hình thoi màu vàng, ở dưới ngọn đèn lóng lánh tự nhiên mà thành huy quang, ở trong mắt Vương Động, chúng nó quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Chương 44, cây độc khéo đưa đẩy, bội phục. Hồi lâu, thoáng hồi phục tâm tình, Vương Động lúc này mới bắt tay đối với mỏ thô chỗ không vực thứ 12 đào được tiến hành mổ xẻ. Kết tinh năng lượng dễ hư hơn thái tinh rất nhiều. Máy cắt laser hạng nhẹ chỉ có thể làm một chút việc nặng vào ngoài. Chờ mổ sẽ đến tầng bên trong, Vương Động thay mũi khoan cầm tay số nhỏ nhất, cẩn thận công tác. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắn mới đưa toàn bộ kết tinh năng lượng đều mổ sẽ ra. Tổng cộng là có kết tinh năng lượng cấp thấp 63 đơn vị, kết tinh năng lượng trung cấp 26 đơn vị, kết tinh năng lượng cao cấp 2 đơn vị. Chúng mùa lớn, nhất là 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp. Quả thật là để cho Vương Động vui sướng không hề thấp hơn nhóm thái tinh lúc trước. Kết tinh năng lượng cao cấp cũng không phải là hàng hóa kiểm soát, nhưng là chân chính có tiền mà không mua được. Vương Động trước sau 2 lần, tại trên Internet hỏa chủng tinh hệ Phổ Ennis và tinh hệ Thủ Đô, cũng không tìm được bóng dáng kết tinh năng lượng cao cấp. Bởi vì kết tinh năng lượng cao cấp là tài nguyên trọng yếu để rèn thể thuật từ giai đoạn trung cấp đột phá tới giai đoạn cao cấp. Có kết tinh năng lượng cao cấp phụ trợ, tỷ lệ thành công rèn thể thuật đột phá tới giai đoạn cao cấp sẽ lớn hơn 3 thành. Mà sau khi rèn thể thuật đột phá tới giai đoạn cao cấp, mỗi một điểm tăng lên đều tương đương với đang tăng cao hạn mức tối đa nhân thể. Loại hạn mức tối đa này bao gồm tuổi thọ. Trừ cái đó ra, kết tinh năng lượng cao cấp tại nhiều cái lĩnh vực đều có tác dụng quan trọng không thể thay thế. Dù là ở trên cấp độ quốc gia, cũng là tồn tại có thể xưng vật liệu cấp chiến lược. Sở dĩ không có đặt vào mục lục hàng hóa kiểm soát, là bởi vì trên thị trường căn bản là không thấy được loại hàng hóa này lưu thông. Lần này, tự lực cánh sinh, thu thập được hai đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp, không chỉ là thu hoạch lớn trên vật chất. Thân là một tên thợ mỏ tinh tế, đây chính là vinh dự cực lớn. Một khi Vương Động thu hoạch lần này, bị công bố đi ra ngoài, tại giới thợ mỏ tinh tế, Vương Động lập tức sẽ được xếp vào hàng ngũ danh nhân đường. Đạt được thành tựu vinh dự cả đời. Đắc ý vô cùng. Kiểm kê tồn kho. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 225 đơn vị. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng trung cấp, 49 đơn vị. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cao cấp, 2 đơn vị. Thái tinh, 28 đơn vị. Trong nháy mắt cảm giác mình rất giàu có. Trở lại trên tàu xì bùa ửa, Vương Động đã thu liễm tốt biểu tình. Chỉ còn lại nhàn nhạt vui sướng. Tỏ vẻ đối với chuyến đi hoài cựu khu mỏ lần này hài lòng. Một hơi đạt được 28 đơn vị thái tinh, dự trữ nguyên điểm của tàu U bằng trước mắt cũng rất là dư thừa. Liên quan với bước kế tiếp cường hóa tăng lên, Vương Động cần thời gian, tới thật tốt suy tính một chút. Ngày 13 tháng 2, một nhóm người Vương Động kết thúc thăm viếng tinh vực khu vực khai thác mỏ, trở lại tinh hệ bờ lại chờ tồn. Trong thư phòng của Nam Tước, phương pháp bí truyền minh tịnh quả, trải qua lần nữa nghiệm chứng, trên căn bản có thể xác nhận là thật. Sau đó, ngươi có ý kiến gì không? Để trước mặt Nam Tước là một viên trái cây hình tròn đường kính khoảng 30 cm, bề ngoài đều là xúc tu mảnh ngắn. Đặc sản Bắc Địa tinh vực, quả xấu xí. Lớn lên xấu xí, ngửi thúi, nhưng ăn vị nhất lưu. Mấu chốt là, đối với một hạng năng lực nào đó của phái Nam, có hiệu quả rất tốt. Nam Tước bệnh lâu, có chút thận hư các loại triệu chứng, cũng là khó tránh khỏi. Vương Động nhìn không chớp mắt, giả bộ làm một bộ không quen biết quả xấu xí, coi như là duy trì tự ái của lão nam nhân. Đương nhiên, bằng da mặt dày của Nam Tước, Vương Động không cho là có cần thiết này. Nếu không hắn cũng sẽ không đàng hoàng công khai đem quả xấu xí bày ở trước mặt. Nhưng coi như một người trưởng thành, cơ bản tôn trọng lẫn nhau, vẫn là phải hiểu. Ta không có ý kiến gì. Vấn đề thi ra, nên do ngài làm ra quyết định. Nam Tước cười hắc hắc. Người thằng nhóc láo cá này. Làm rõ ràng tình huống bây giờ. Thân là một người lớn tuổi bệnh nặng ở giường, ta phải làm, là nghỉ ngơi cho khỏe. Về phần chuyện của thi ra, thân là người thừa kế, ngươi đương nhiên muốn một vai khơi mào tới. Lần này tại tinh vực khu vực khai thác mỏ, ngươi không phải là chơi rất vui sướng sao? Cảnh sát hành tinh tở dễ cũng rất tốt, hai ngày nữa ngươi liền mang theo hạm đội trực thuộc, đi dò xét một chuyến. Phu nhân cũng cảm thấy ta lão nhạc phụ kia, nên đến tuổi tác về hưu, lần này đi, ngươi thuận tiện đem hắn nhận về pháo đài bạc, sau đó đem thi ra chỉnh đốn một chút. Đúng, cự quân rất nhớ mẹ của hắn, ngươi lần này đi hành tinh tở dễ, có thể đi chung ra nhìn xem. Nam Tước ung dung một đường tới. Vương Động lại nghe đầy chán kiện cáo. Nam Tước kể từ sau khi thân thể khôi phục, liền rốt cuộc không giống trước như vậy, dặn đi dặn lại thiện dụ. Ngược lại, một cổ mùi vị lao ấm ức, càng ngày càng đậm. Vương Động hiểu được, đây là bởi vì tình trạng cơ thể bất đồng, đưa đến phương thức suy nghĩ bất đồng. Đương nhiên không phải là các loại ác ý gì. Nam Tước chuẩn bị trước thời hạn chết giả thoái vị, đem tước vị giao cho Vương Động, sau đó chính mình đi ra ngoài lãng. Vương Động thì biểu thị hắn cũng muốn đi ra ngoài lãng. Không muốn nhanh như vậy thay thế vị trí Nam Tước. Giữa hai người không có bất kỳ xung đột trên căn bản. Hơn nữa phân tấp giữa hai bên, đều nắm chặt rất tốt. Ở trên rất nhiều chuyện, đều có ăn ý vô hình. Thì như mới vừa, phương pháp bí truyền minh tịnh quả bị Nam Tước nắm giữ, có nghĩa là thi khiếu đông cùng với thi gia, lại không dựa vào. Đối với thi gia cùng với thi khiếu đông bản thân sau này xử lý, cũng liền bị mang lên phía trước bệ. Nam Tước đầu tiên hỏi ý kiến Vương Động đối với chuyện này. Vương Động thì biểu thị, Thi khiếu đông dù sao thân phận đặc thù, có Nam Tước phu nhân tầng quan hệ này ở bên trong, xử lý ý kiến bởi ngài định đoạt. Nam Tước nói thẳng, ngươi bây giờ là người thừa kế, trên mặt nổi tùy thời chuẩn bị lên chức cái loại này. Quyền lực nên có, ngươi đã có. Nam Tước phu nhân bên kia, cũng đã cầu thông tốt rồi. Lưu thi khiếu đông một mạng, thi ra ngươi xem xử trí, không muốn hủy đi thế là được. Tao nhất chính là, Nam Tước cuối cùng còn ám chỉ một câu, để cho Vương Động thuận tiện đem mẹ của Vương cự quân. Cũng cùng nhau tiếp đến pháo đài bạc. Chẳng lẽ chỉ có Vương cự quân nhớ mẹ, Nam Tước liền không nhớ tình nhân nhỏ rồi. Đồng thời, để cho Vương Động cảm giác sâu sắc bội phục, là thủ đoạn nam tức triển lộ ra. Người bình thường chỉ có thể nhìn được, Vương Động cung cấp phương pháp bí truyền mình tịnh quả, vạn ngã thi khiếu đông lão gia hỏa này, thở một hơi thật lớn. Lại không có phát hiện, bản thân nam tước, ở trong sự kiện lần này, đạt tới phần nhiều mục đích. Đầu tiên, lộ ra coi trọng cùng tôn trọng đối với Vương Động. Ta biết thi khiếu đông lão nhân kia từng đắc tội ngươi, cho nên ngươi lấy ra lý do chính đáng, ta liền cho ngươi hạ giận. Tiếp theo, đem bản thân nam tước khí cũng cho ra. Lấy thi khiếu đông làm dáng, mấy năm này ỷ vào nắm giữ minh tịnh quả mang tới lượng lớn lợi ích, không ít cho nam tước cấm ức, Vương Động muốn hạ giận, nam tước hồi nào cũng không giống vậy. Thứ ba, thuận tiện bán mặt mũi của nam tước phu nhân. Ngươi nhìn, thi khiếu đông lão nhân kia cùng thi ra quá đáng như vậy, ta hiện tại hoàn toàn có thể xử lý sạch bọn họ. Nhưng nể mặt ngươi, thi khiếu đông có thể tới pháo đài bạc dưỡng lão, thi ra cũng như cũ có thể sống còn, mặt mũi này, cấp cho đủ đủ đi. Thứ tư, chính là từ cho nam tước phu nhân mặt mũi, dọc theo người ra ngoài. Nếu ta cho mặt mũi ngươi, ngươi cũng phải nể mặt ta. Vương Cự Quân nhớ mẹ, Vương Động rất thương người em trai này, thuận tiện đem mẹ của hắn cũng cùng nhau tiếp đến pháo đài bạc. Mọi người cùng nhau ở chung hòa thuận, rất tốt. Mặt khác, trừ mấy điểm chủ yếu ở trên da, còn có một chút chỗ tốt linh tinh lặt vặt khác. Tóm lại, Vương Động chỉ là cung cấp một phần phương pháp bí truyền. Sau đó nam tức liền thuận nước đẩy thuyền, lấy phần phương pháp bí truyền này khiêu động thế cục, ôm lấy một bó to chỗ tốt hữu hình hoặc là vô hình. Quả thật không hổ là một đời quý tộc khai thác.